Chương 751, Hắc Mộc Mộc Tâm. Lần này ở di tích bên trong thu hoạch, để Diệp Hiên thực lực đầy đủ tăng cao vài lần, hiện tại hắn sẽ rách tay, so với tiến vào di tích trước khủng bố hơn không biết bao nhiêu. Không có bước vào đại thiên vị, sẽ rách tay, hai người không tránh thoát như vậy một màn hầu như là dọa có quắp vô số người. Hiểu rõ một nguyên tộc người đều biết Mộc Đàm cùng Mộc Viên lợi hại bao nhiêu, hai người là Mộc Liêm nhị đệ cùng tam đệ, QNZ là Mộc Liêm phụ tá đắc lực. Hai người từ lúc mấy chục năm trước cũng đã tiến vào trung thiên vị, bây giờ, khoảng cách đại thiên vị, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Toàn bộ Mộc nguyên tộc, hai người là ngoại trừ Mộc Đàm bên ngoài, người mạnh mẽ nhất, coi như đặt ở cái khác trại bên trong, tỉ như Thủy Nguyên trại, Thổ Nguyên trại chờ chút. Hai người QNZ tuyệt đối có thể tính được là cao thủ đỉnh cao nhất. Mà liền như thế hai cái tuyệt cường cao thủ, thậm chí ngay cả ra tay với Diệp Hiên cơ hội đều không có, liền bị cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ dị bàn tay lớn màu vàng nóng gai gai trụ, liền tránh thoát khỏi đến cũng không thể. Có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên thực lực đến cùng so với Mộc Đàm cùng Mộc Viên mạnh bao nhiêu. Điện ảnh thế giới mạo hiểm Vương Chương mới nhất Mộc Mặc Ngưng ánh mắt quả nhiên tốt, không trách Mộc Mặc Ngưng khăng khăng một mực thật là lợi hại. Cái kia ngoại lai tiểu tử tuổi không lớn lắm, nhiều nhất cũng là chừng 20 tuổi, thực lực như vậy, thực sự là đáng sợ. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền sắc mặt hai người khiếp sợ mà lại phức tạp nói thầm. Thủy Hường Nhiên nhưng là kích động không được, thật mạnh, đây mới là chính thật sự cường giả. Ngươi Mộc Liêm đồng dạng bị làm sợ, sắc mặt khẽ thay đổi. Ta hỏi ngươi, Mặc Ngưng ở nơi nào? Diệp Hiên ánh mắt một trận, đồng nhiên, hồn ấn từ thần hồn của hắn trong óc điên cuồng phun trào mà ra, hướng về thần hồn của Mộc Liêm biển ý thức tập kích đi. Mộc Liêm là đại thiên vị cảnh giới, thần hồn tự nhiên là không ít, thậm chí thần hồn lượng so với Diệp Hiên cu nở dê trà không đi nơi nào. Đáng tiếc, có hồn kỹ tồn tại, Diệp Hiên như vậy tập kích lên, so với tập kích Dương Lão muốn lung dung hơn nhiều. Hồn ấn dường như địa chấn, rung động ở thần hồn của Mộc Liêm trong óc. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn trắng xám dường như giấy dầu giống như vậy, cả người thật giống như bị điện đánh, tàn nhẫn mà run lên, đó lấy, ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Ngươi sẽ hồn kỹ Mộc Liêm run rẩy âm thanh, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên. Nếu như nơi này không phải Mặc Ngưng tới nhờ hoạt địa phương, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi tàn sát. Dám buộc ta Diệp Hiên nữ nhân lập gia đình, ha ha, thực sự là thật là to gan. Diệp Hiên không có phản ứng, Mộc Liêm khiếp sợ, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, không khỏi cười gằn. Toàn trường lặng yên không một tiếng động, chỉ còn dư lại cái kia sơ ha ý ánh mắt. Tất cả mọi người đều khẽ run. Coi như là Thổ Lưu, Thổ Hố, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền mấy vị này cường giả, cũng là như thế. Thực lực của bọn họ đều so với Mộc Liêm kém một chút. Mộc Liêm liền động thủ đều không có động thủ, liền co quắp trên mặt đất. Hồn kỹ trong truyền thuyết, hồn kỹ người trẻ tuổi này liền hồn kỹ đều sẽ hắn đến cùng là ai? Diệp Hiên ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở thổ hồng trên người, ánh mắt lập lòe sát ý. Diệp thiếu, ta trước có khuyên can Mộc tộc trưởng không muốn đem Mặc Ngưng tiểu thư lập gia đình, ta chỉ là đại biểu Thổ Nguyên tộc tới chúc mừng, là phụ thân ta để cho ta tới, chuyện không liên quan đến ta. Diệp Hiên ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở thổ hồng trên người. Thổ hồng cả người đều sốt sáng lên, gần giống như một con cừu nhỏ bị sói xám lớn nhìn chằm chằm. Sinh tử trong nháy mắt, thổ hồng nơi nào còn quan tâm mặt mũi bên trong tử hắn, nhưng là biết Diệp Hiên là thế nào hung tàn. Hừ, lần này tân lang là ai? Diệp Hiên hừ một tiếng, khiếp mắt hỏi, trong mắt sát ý lấp lóe. Phong phong thăng, thổ hồng nói, trong lòng mặc niệm, phong thăng A sống lại nghịch thiên cải mệnh, ngươi khôn vật trùng quy là hại ngươi, như thế một sát thần, thả ngươi một lần. Còn chưa đủ, lại dám chủ động khiêu khích, thực sự là được lắm phong thăng, được lắm phong thăng. Diệp Hiên sát khí lăng nhiên, phong thăng đã lên hắn hẳn phải chết danh sách. Diệp tiểu tử, khối này hắc mộc là thứ tốt. Đang lúc này, thần hồn bên trong không gian hiên viên kiếm hồn vị vị kích động, tốt lắm, như là van nở năm hắc mộc ga có ý gì? Diệp Hiên không khỏi nhìn về phía cách đó không xa hắc mộc thần bi, tựa hồ cu nở dê không cái gì đặc thủ. Đây chính là thứ tốt, rất cứng rắn rất nặng. Đương nhiên so với biển máu san hô chờ chút độ cứng vẫn là kém một chút, có điều này hắc mộc bên trong có đồ tốt. Hiên viên kiếm hồn cười hì hì. Nói thế nào? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Này hắc mộc có van ở năm, bên trong có hắc mộc mộc tâm, cái kia mộc tâm là có thể gặp không thể cầu bảo bối, có cái kia mộc tâm, cộng thêm không biết tên xương, hơn nữa biển máu san hô chờ chút, gần như đủ chế tác một thanh tuyệt phẩm linh khí, chà chà chính là cho bản kiếm hồn làm thân kiếm đều đủ, hắc mộc mộc tâm là thứ tốt ta không gặp được, quả thực có lỗi với ngươi đến này một chuyến. Hiên viên kiếm hồn kích động liễu ra liễu díu ở thần hồn bên trong không gian loạn gào thét. Mộc tâm ân chính là mộc tâm, ngươi đem cái kia hắc mộc trực tiếp nổ nát, mộc tâm liền đi ra. Hiên viên kiếm hồn nghiêm túc nói, hắc mộc hơi nhỏ ngạnh, cũng không biết ngươi có thể hay không nổ nát biết rồi. Diệp Hiên khẽ gật đầu, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Mộc Liêm, đột nhiên chỉ vào hắc mộc nói, đó là cái gì? Hắc mộc thần bi Mộc Liêm trong thanh âm có thêm một vẻ hoảng sợ, tựa hồ là sợ sệt Diệp Hiên đem hắc mộc thần bi lấy đi. Chỉ cần ngươi có thể oanh kích ra bao lớn hắc mộc là có thể được bao lớn hắc mộc. Đang lúc này, xa xa Thủy Ưởng Nhiên đột nhiên lớn tiếng nói, thanh âm chát chúa mà lại chờ mong. Không vui, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Thủy Lâm cùng Thủy Huyền hoàn toàn biến sắc, mau mau quát lớn Thủy Ưởng Nhiên. Ô Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, chính nhìn không tìm được lý do tốt đây, không khỏi hắn cười cợt, chơi rất vui, vậy ta cu nở dê oanh kích một lần đi có thể không? Con đương nhiên có thể, có điều quy tắc là không có thế sử dụng linh khí, ngạch, còn có chân khí. Mộc Liêm chỉ có thể nhắm mắt nói. Trong lòng hắn hối hận chết rồi, một mặt hối hận làm sao liền không đồng ý Diệp Hiên cùng Mộc Mặc Ngưng đây. Diệp Hiên quả thực mạnh mẽ khiến người ta sơ ha y a, nếu như đồng ý chính là một núi dựa lớn. Mặt khác hối hận làm sao cũng là người ta đem hắc mộc thần bi mang ra đến cơ chứ, lấy Diệp Hiên thực lực, cú đấm này hoành kích đến bao lớn một khối hắc mộc rơi xuống a không thể dùng chân khí. Diệp Hiên sững sờ, tiếp theo nhưng là quỷ dị nở nụ cười, có cần hay không chân khí, tựa hồ đối với hắn mà nói không có bao nhiêu khác nhau. Về sức mạnh, Diệp Hiên cường đại nhất chính là tinh luyện tái giá sau, thần long tinh huyết mang đến bá đạo sức mạnh. Nghĩ đến, mình bây giờ, nếu như muốn, nên có thể đánh ra 3 triệu cân sức mạnh chứ. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ở tất cả mọi người chờ mong, phức tạp, ánh mắt sợ hãi dưới, hướng về hắc mộc thần bi đi đến. Buổi tối tiếp tục, cầu vẽ tháng A vẽ tháng đều đến trong bắt đến đây đi, có vẻ như tháng này vẽ tháng thành tích cũng không tệ lắm, kha kha. Chương 805, những thứ này đều là ta. Chương 805, những thứ này đều là ta. Đứng hắc mộc thần bi bên, Diệp Hiên sâu sắc liếc mắt nhìn hắc mộc thần bi. Tiếp theo quay đầu, quay về đã từ trên mặt đất run run rẩy rẩy đứng lên đến Mộc Liêm nói, chỉ cần đánh xuống bao nhiêu hắc mộc, cũng có thể lấy đi, đúng không? Phải Mộc Liêm đầu tiên là do dự, tiếp theo gật đầu, ngược lại là thuần sức mạnh thân thể, nghĩ đến Diệp Hiên coi như là lợi hại, có thể đánh xuống QNZ không phải rất nhiều. Một lời đã định, Diệp Hiên gật gù. Chu vi, vây xem Mộc nguyên tộc, thủy nguyên tộc, thổ nguyên tộc người, từng cái ánh mắt sáng quắc. Chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên. Thủy Lâm A Di, ngươi nói hắn có thể nổ ra nhiều một khối to hắc mộc? Thủy Ưởng Nhiên mong đợi hỏi. Nên không phải rất nhiều chứ, ở thuần cường độ thân thể tới nói, nguyên tố thần tộc là mạnh hơn nhiều người ngoại lai, hắn lợi hại chính là thần hồn, dĩ nhiên sẽ hồn kỹ, có điều nếu như là thuần thân thể, hay là nhiều nhất cùng Mộc Liêm oanh kích xuống hắc mộc gần như, trứng gà to nho đi. Thủy Lâm thản nhiên nói. Gần như, có điều cái tuổi này, thực lực như vậy, QNZ là quá chấn động. Thủy Huyền QNZ là gật đầu tiếp nhận thoại. Ta sao cảm giác hắn sẽ cho chúng ta kinh hỉ đây? Thủy Ưởng Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tiếp theo thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nháy mắt một cái không nháy mắt. Đứng hắc mộc thần bi bên, Diệp Hiên hít sâu một hơi, vạn chúng chờ mong dưới, trong miệng hắn nhỏ giọng quá khẽ, tinh luyện, tái giá. Cùng lúc đó, nhìn như bình thường một quyền đột nhiên giơ lên, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Liền như thế đơn giản một quyền cùng hắc mộc va chạm trong nháy mắt, tương tự một điểm cảm giác đều không có, liền mặt đất đều không có chấn động. Nhưng khẩn đón lấy, chưa kịp đến mọi người thảo luận ta tên đột là Chỉ Miêu. Dầm dầm dầm hắc mộc trên đột nhiên truyền đến điếc hai tiếng nổ vang rền, phảng phất nổ tung. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết yêu đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt một giây sau, mắt trần có thể thấy một màn. Để người ở chỗ này vĩnh sinh ghi khắc cái kia trường 2, 3 mét hắc mục, cái kia cứng rắn cực kỳ hắc mục, cái kia trong truyền thuyết mục nguyên tộc chấn động tộc chi bảo, dĩ nhiên nát một quyền bên dưới, vỡ thành hơn 10 bán. Tất cả mọi người đều ngông, nga nở muốn và nghĩ, không ai từng nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Coi như trước rất nhiều người cảm thấy Diệp Hiên thực lực kinh người, nhưng QNZ nhiều nhất cảm thấy hắn có thể so với Mộc Liêm một quyền nện xuống hắc mục nhiều một chút điểm. Có thể sự thực kết quả là hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Toàn trường yên tĩnh, thật lâu không có âm thanh. Mộc Liêm dại ra đứng ở nơi đó, trong đầu ong ong âm thanh, một lúc lâu mới trở lại trên thực tế, khỏe miệng tàn nhẫn mà co giật, hắn suýt chút nữa hôn mê. Cái kia Cao Y Di, Dư A theo trước nói cẩn thận, có phải là nói, những thứ đồ này đều là ta Diệp Hiên sờ sờ đầu, có chút lúng túng nói. Tiếp đó, dưới con mắt mọi người, hắn cúi người xuống, nhặt lên cái kia đen xì xì, chỉ có lớn bằng cánh tay, dài chừng một thửa cờ hắc mục chi tâm, còn cái khác hắc mục, Diệp Hiên quét đều không có quét một chút. Yêu đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt những này còn lại ta cũng không muốn, Diệp Hiên nói, đem hắc mục chi tâm ném vào chính mình nguyên nhung trong nhẫn. Toàn trường vẫn yên lặng, không có ai mở miệng nói chuyện. Mặc ngưng ở nơi nào Diệp Hiên không thèm để ý, không khỏi hỏi. Nơi đó Mộc Liêm chỉ xa xa một Mặc Ngưng gian phòng, vào giờ phút này hắn chỉ có một cái hy vọng, vậy thì là Diệp Hiên không nổi giận hơn tìm một nguyên tộc tính sổ. Quá mạnh mẽ, Diệp Hiên thực lực quả thực mạnh đến không dám tin tưởng mức độ. Thực lực như vậy, không cần nói phong thăng, coi như là hắn Mộc Liêm, tựa hồ cũng thành run rế. Nếu như sớm biết Diệp Hiên thực lực kinh người như vậy, hắn cần gì phải buộc một Mặc Ngưng gả cho Phong Thăng A, còn có hắc một Mộc Liêm cái kia đau lòng A, một nguyên tộc bảo bối liền như thế không còn. Một quyền trực tiếp đem hắc một đờ, này đến sức khỏe lớn đến đâu cú đấm này nếu như nện ở trên người chính mình không được trực tiếp biến thành cho bụi. A Diệp Hiên cũng mặc kệ vào giờ phút này ở đây những người này đều đang suy nghĩ gì, trong lòng hắn chỉ có một Mặc Ngưng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn một Mặc Ngưng vị trí phong ốc, Diệp Hiên đạp bước đi vào. Mới vừa đi 2-3 bước, đột nhiên, Diệp Hiên ngừng lại, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn đã toàn bộ vỡ vụn hắc mục, vừa liếc nhìn Mộc Liêm, những mục đó đầu đều nát, Dư A theo đạo lý tới nói, đều là ta chính là chứ. Bỗng nhiên, Mộc Liêm suýt chút nữa hôn mê tu tiên chi người thắng lớn chương mới nhất. Hắc mục nát dựa theo đạo lý xác xác thực thực đều là Diệp Hiên, nếu như Diệp Hiên thật sự muốn lấy đi, trước tiên không nói dựa theo quy định phải cho, chính là Diệp Hiên thực lực này, muốn lấy đi. QNZ không ai có thể đỡ được gan này hắc mục, nhưng là chính thật sự bảo bối. Nếu như Diệp Hiên không lấy đi, nhiều như vậy tán hắc mục, đầy đủ một nguyên tộc đổi rất rất nhiều thứ tốt, thậm chí có thể đem một nguyên tộc lập tức đẩy đến phồn thịnh nhất thời kỳ. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Hiên mở miệng, tựa hồ muốn đổi ý, Mộc Liêm căng thẳng QNZ là bình thường. Cái kia cô gái nhỏ xem ra rất hợp mắt, NNZ nếu như cần, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Diệp Hiên liếc mắt nhìn Thủy Ứng Nhiên. Cho Na Nở Dê một nụ cười, nói, liền quay đầu, hướng về một Mặc Ngưng gian phòng mà đi, lưu lại một đám bối rối người. Thủy Hường Nhiên sắc mặt đỏ bừng, vừa nãy Diệp Hiên quay đầu mà đến cái kia nụ cười, thật sự có loại xúc động nội tâm cảm giác. Không vui, trước ngươi tùy tiện một câu nói, không nghĩ tới Thủy Lâm vì kích động, thật dựa theo Diệp Hiên từng nói, hiện tại cái kia chồng vỡ vụn hát mục, tương đương với thuộc về Thủy Nguyên Tộc. Không vui. Vận may của ngươi Thủy huyện QNZ là kinh hỷ vô cùng. Thủy nguyên tộc người, từng cái kích động không được, người nào không biết hắc mục là bảo bối A mục nguyên tộc người, nhưng là mỗi một người đều phiền muộn tìm Diệp Hiên tính sổ này không phải vô nghĩa sao? Toàn bộ mục nguyên tộc gộp lại phòng trừng cũng không thể là Diệp Hiên một tay chi địch. Có điều vừa nghĩ tới, Diệp Hiên cùng đại tiểu thư là loại kia quan hệ, tựa hồ coi như là mất đi hắc mục QNZ không có gì, Diệp Hiên cường giả như vậy. Thoáng cho điểm chỗ tốt, một nguyên tộc đều. Thu hoạch to lớn chứ. Một Liêm cười khổ hướng về Thủy Ứng Nhiên đi đến, vào giờ phút này tâm tình của hắn, rất khó dùng lời nói hình dung, ngược lại chính là rất phức tạp cảm giác. Trong đầu chỉ có một câu nói, ba, ngươi sẽ hối hận đúng đấy, hối hận thật hối hận rồi. Không vui a cái kia đứng Thủy Ứng Nhiên trước mặt, Một Liêm dĩ nhiên không biết làm sao mở miệng, lúng túng vô cùng. Một thúc thúc, hát một là một nguyên tộc. Vị kia ca ca nói là để ta sắp xếp, vậy dạng này đi, cái kia hết thẻ hát một nguyên tộc độc chiếm 8 phần 10, chúng ta thủy nguyên tộc nắm vừa thành, một thành, thổ nguyên tộc QNZ nắm vừa thành, một thành đi. Thủy Ứng Nhiên không chút suy nghĩ cười nói. Mục Liêm lập tức bối rối, thật sự không thể tin được, vốn tưởng rằng hát một trực tiếp toàn không còn không đơn thuần là Mục Liêm không thể tin được, Thủy Lâm, Thủy Huyền, cùng với thổ nguyên tộc người mỗi một người đều không thể tin được. Vốn là bọn họ cho rằng coi như là Thủy Ứng Nhiên sẽ không thật sự toàn lấy đi, QNZ đến chí ít lấy đi một nửa, không nghĩ tới là kết quả như thế này. Cảm ơn Mộc Liêm kích động nói, Mộc nguyên tộc cùng Thủy nguyên tộc vĩnh viễn giao hảo, ha ha ha. Thủy công chúa quả nhiên là thiện lương đáng yêu tiểu công chúa, ha ha ha. Xa xa, thổ hô cùng thổ lưu QNZ là cười ha ha. Chương 753, các loại thấp thỏm. Vừa thành, một thành hắc mục, vậy cũng không thiếu, vừa thành, một thành hắc mục chí ít có thể đem thổ nguyên tộc dòng chính cùng với một ít nhân vật trọng yếu binh khí đều có thể trùng mới luyện chế một lần. Đối với thổ nguyên tộc tới nói có thể nói là tăng lên một lần thực lực tiểu không vui. Ngươi còn tờ hờ tờ la ha ho pho nở dê thủy huyện cùng thủy lâm liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo cười khổ nói, thực sự là đau lòng a dòng dã một viên hắc mục thủy huyện a di, thủy lâm a di, các ngươi không đau. Lòng hơn nha một viên hắc mục giá trị đối với cho chúng ta thủy nguyên tộc tới nói, xa còn lâu mới có được cùng một nguyên tộc giao hảo đến thực tế. Hoặc là nói là cùng cái kia vị đại ca ca giao hảo đến thực tế. Thủy ưởng nhiên cười nói, trong đôi mắt tràn đầy tầm nhìn ánh sáng, những này hắc mục chỉ là trước mắt giá trị, nhưng ta làm như vậy, có thể nói thắng được toàn bộ một nguyên tộc hữu nghị, vẫn là chính thật sự hữu nghị, mà cái kia vị đại ca ca cùng Mặc Ngưng tỷ tỷ là người một nhà, nói cách khác, một nguyên tộc phía sau đó liền đứng cái kia vị đại ca ca, toàn bộ nguyên tố thần tộc. Còn có so với cái kia vị đại ca ca càng lợi hại à? Theo Thủy Ưởng Nhiên giải thích, Thủy Huyền cùng Thủy Lâm ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, hắc mục chính là lại quý giá, có thể có Diệp Hiên quý giá thắng được một nguyên tộc hữu nghị, chẳng khác gì là thắng được Diệp Hiên hữu nghị. Thủy Ưởng Nhiên hiển nhiên ánh mắt càng lâu dài, xem càng xa xưa. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền cười khổ, hai người bọn họ đại nhân thậm chí ngay cả Thủy Ưởng Nhiên tiểu cô nương này cũng không bằng, ánh mắt quá hạn chế. Một Mặc Ngưng cửa phòng là bị khóa trái, Diệp Hiên sắc mặt khẽ thay đổi, có chút khó coi, dĩ nhiên đem Mặc Ngưng cho tỏa ở trong phòng, thật là đáng chết. Diệp Hiên thân tay nắm lấy này thành có tới người trưởng thành to bằng nắm tay tinh thiết tỏa, má nhờ mẹ dùng sức, trong giây lát đó, tỏa liền đứt đoạn mất bùi gai chuyện. Xa xa, không ít ở chú ý Diệp Hiên động tác người, đều là biến sắc mặt, có chút khiếp sợ. 92 cờ S con cường quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia tỏa là cường đại nhất trùng khóa sát, trên căn bản không có chìa khóa, rất khó mở ra. Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp dùng tay liền đem này thành tỏa cho mở ra, thật không phải là người a? Không ít người khỏe miệng co giật, trong lòng mặc niệm, đến cùng là nơi nào đến người ngoại lai a? Làm sao như thế cường? Không phải đồn đại người ngoại lai nham hiểm giả dối, thế nhưng không đủ thực lực sao? Diệp Hiên cũng mặc kệ xa xa những người kia nghĩ như thế nào, mở cửa ra, Diệp Hiên đi vào cổ kính gian phòng. Có nhàn nhạt hương vị, mới vừa đi vào, một Mặc Ngưng trực tiếp nào tới, ôm lấy Diệp Hiên. Ô ô ô Diệp Hiên, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Một Mặc Ngưng nằm nhoài Diệp Hiên trong lồng ngực khóc lên. Diệp Hiên chịu mến vô bờ vai của nàng, từ di tích đi ra, phát hiện nhà ta tiểu Mặc Ngưng không gặp, này không phải vội vội vàng vàng tới rồi. Diệp Hiên nói, hai tay ôm lấy một Mặc Ngưng đầu, nhìn na nở dê rất là sắc mặt tái nhợt, cùng vì suy yếu khí tức. Diệp Hiên có chút đau lòng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không cho ngươi cơm ăn? Làm sao như thế? Suy yếu Diệp Hiên giận dữ, nếu như một nguyên tộc người liền cơm cũng không cho một Mặc Ngưng ăn, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn quan tâm vẹn vẹn chỉ là một Mặc Ngưng thôi. Cái gì một nguyên tộc mắc mớ gì tới hắn? Không là ta ăn không vô một Mặc Ngưng mau mau giải thích. Vậy thì tốt, nếu như không cho ngươi cơm ăn, ta hiện tại liền đem này một nguyên trại hủy đi. Diệp Hiên thô bạo mười phần. Diệp Hiên, ngươi thật tốt. Một Mặc Ngưng trong lòng ngọt ngào rất, lão công, ta đói. Lão công Diệp Hiên sững sờ, tâm thần rung động, một giây sau, trực tiếp cúi đầu, bắt Một Mặc Ngưng cái kia hồng nộn môi. Một Mặc Ngưng thân thể khẽ run lên, muốn né ra, lại bị Diệp Hiên thật chặt vòng lấy, chóp mũi nơi tất cả đều là chính mình quen thuộc nam nhân vị. Một Mặc Ngưng thân thể có chút mềm yếu, nơi nào còn có sức lực chỉ có thể mặc cho theo Diệp Hiên hôn môi chính mình. Diệp Hiên ngược lại cũng không khách khí, không chỉ hôn, còn lung tung ăn chút đậu hũ, cảm giác kia quả thực không có cách nào dùng lời nói hình dung, thật là đẹp vị vô cùng. Nếu không phải là bởi vì bên ngoài còn có nhiều người như vậy, hơn nữa Mộc Mặc Ngưng không ăn cơm, thân thể suy yếu, Diệp Hiên hận không thể trực tiếp đem Mộc Mặc Ngưng giải quyết tại chỗ. Lao công, ở ngoài bên ngoài có người, buổi tối Mặc Ngưng là người. Mộc Mặc Ngưng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sắc mặt e thẹn đỏ ửng. Trong con ngươi mang theo cái kia một vũng xuân thủy tình cảm, tinh tế tay nhỏ tóm chặt lấy Diệp Hiên tay, mềm mại thân thể dựa vào ở Diệp Hiên trên người, na nở dê nhỏ giọng nói. Đây chính là ngươi nói. Diệp Hiên nuốt từng ngụm nước bọt. Diệp Hiên đột nhiên quay về bên ngoài phòng lớn tiếng nói, làm điểm cơm nước đến vẫn ở cửa gian phòng chờ đợi Mục Liêm mau mau đáp. Hắn hiện ở trong lòng cu nở dê là thấp thỏm vô cùng. Diệp Hiên mạnh mẽ như vậy, nếu như không cẩn thận đem hắn một nguyên trại cho hủy đi, hắn tới chỗ nào khóc chỉ có thể hy vọng Mặc Ngưng đừng bởi vì trước sự tức rồi, chỉ cần Mặc Ngưng không tức giận, Diệp Hiên chắc chắn sẽ không sảng bậy tuyệt thế tình địch. Mục Liêm một đường hót chờ, hướng về nhà bếp chạy đi, trên mặt mang theo cười khổ. Từ khi một Mặc Ngưng sinh ra, những năm này, hắn đều không có hảo hảo quan tâm con gái của chính mình. Một mặt, hắn là tộc trưởng, quá bận, mặt khác, từ một Mặc Ngưng tiếp nhận rồi một con gái thần truyền thừa, người mang Mặc Ngưng phía sau cây, hắn liền triệt để tâm chết rồi. Mặc Ngưng thụ, quá vô bổ. Không nghĩ tới con gái dĩ nhiên tìm Tơ Y Diệp Hiên cường giả như vậy, chuyện này có phải là vui như lên trời đây hiện tại đang ngẫm nghĩ phong thăng. Thực sự là buồn cười ác thiệt thòi chính mình còn cảm thấy một ngoại lai tiểu tử so với phong thăng kém xa. Sân bãi trên, tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, vào giờ phút này tuy rằng còn ở tiệc rượu, nhưng rất nhiều một nguyên tộc lòng người bên trong tất cả đều là thấp thỏm. Ai biết Diệp Hiên có thể hay không nổi giận, đem bọn họ toàn giết xé rách tay sau khi biến mất, một viên cùng một đảm từ trên trời hạ xuống. Hai người tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng biết, bọn họ ở Diệp Hiên trước mặt chính là một con kiến, chỉ có thể tu táo uống rượu. Mục Linh đã sớm bị mấy cái trước đây xưa nay không phản ứng chính mình một nguyên tộc nam nam nữ nữ vi lên, các loại khách khí lấy lòng. Đặc biệt là Mục Hà, Mục Thanh hai nữ, khi còn bé, hai nàng này là Mục Linh bạn chơi, quan hệ tốt không được, chỉ là sau đó Mục Linh chuyển thừa linh thụ, tương đương với thành rắc rưởi, hai nữ cũng không tiếp tục phản ứng Mục Linh. Bây giờ Diệp Hiên yêu thích Mục Mặc Ngưng. Như vậy Mục Linh hiển nhiên sau đó QNZ là Diệp Hiên nữ nhân thực sự là lập tức thành Phượng Hoàng. Mục Hà cùng Mục Thanh tuy rằng lung túng, nhưng cũng không nhịn được tiến lên lấy lòng. Dù sao, hiện tại Diệp Hiên hung hăng, mạng nhỏ còn nắm trong tay Diệp Hiên đây Mục Linh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong lòng kiêu ngạo vô cùng. Vẫn là tiểu thư cùng mình có thiện tâm, tâm địa tốt, không phải vậy liền bỏ qua. Nhìn thấy những này tốt hơn một chút năm đều xem thường chính mình bạn chơi tiến lên lấy lòng chính mình, Mục Linh cu nở dê là trong lòng bi ai, trên mặt nhưng là khách khí. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nửa giờ sau, ở hết thể một nguyên tộc nhân như cùng là trên chảo nóng con kiến bình thường căng thẳng, sốt ruột tình huống. Diệp Hiên cùng Mục Mặc Ngưng rốt cục nắm tay nhau từ trong phòng đi ra. Mục Mặc Ngưng sắc mặt đỏ ửng, có e thẹn cùng hạnh phúc. Như thế bị Diệp Hiên quang minh chính đại lôi kéo, nhiều như vậy người nhìn, na nở dê sắc thực thật không tiện. Chương 754, Hiên Viên kiếm hồn mồ hôi lạnh. Tiểu thư nhìn thấy Mục Mặc Ngưng đi ra, Mục Linh mau tới trước, kích động không được. Tiểu thư, ta nghĩ chết ngươi. Mục Linh kích động sau, lại bị Diệp Hiên đồng dạng dùng một cái tay khác nắm lấy. Trong lúc nhất thời Mục Linh lại là cao hứng, vừa cảm động. Diệp Hiên cách làm không thể nghi ngờ là, nói cho tất cả mọi người. Mục Linh cu nở dê là người đàn bà của hắn, mà không chỉ là tiểu thư nha hoàn. Diệp Hiên nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mục Liêm trên người. Nói thật, ta người này vẫn rất hung tàn. Diệp Hiên câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người đều bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Hiên câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Trước đây đắc tội quá ta người, trên căn bản đều là bị ta cướp đi vật quý giá nhất. Sau đó ôm nôi hận mà chết. Diệp Hiên tiếp tục nói, âm thanh lạnh lẽo. Theo Diệp Hiên, một nguyên tộc người, từng cái sắc mặt tái nhợt, sợ sệt vô cùng. Các ngươi đồng dạng đắc tội rồi ta sống lại 1902 chương mới nhất. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Có điều, cũng không phải rất quá đáng. Hơn nữa nơi này là Mặc Ngưng cùng Linh Nhi sinh trưởng địa phương. Diệp Hiên đột nhiên cười khổ. Ta cu nở dê không thể ngay ở trước mặt ta hai cái nữ nhân yêu mến trước mặt. Đem bọn họ sinh na nở dê dưỡng địa phương của nàng đem phá hủy. Diệp Hiên nói xong, Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh đều là thâm tình nhìn về phía Diệp Hiên, cảm ơn đặc biệt là ngươi. Diệp Hiên nhìn chòng chọc vào Mục Liêm, ta thật muốn giết ngươi, nhưng Mặc Ngưng nói cho ta, coi như ngươi đối với nàng lại không được, vậy cũng là cha của nàng. Vâng vâng vâng, là Mục Liêm lại là lúng túng, lại là sợ sệt, đứng ở nơi đó, khẽ run. Diệp Hiên muốn giết chết hắn thật sự không muốn quá đơn giản. Chương mới nhất toàn văn xem đêm nay vừa vặn đại gia đều đến chúc mừng, cũng coi như là kết hôn, ta này tân lang cũng tới trước các loại là thị phi không phải, liền quá khứ. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng cười nói, đêm nay cùng ta Mặc Ngưng còn có Linh Nhi cử hành một loại nhỏ hôn lễ đi. Diệp Hiên nói xong, trong giây lát đó, toàn trường yên tĩnh, tiếp theo. Đùng đùng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chính thật sự tiếng vỗ tay, bao nhiêu người kích động không được. Diệp Hiên muốn trở thành một nguyên tộc cô gia, đây thực sự là, từ địa ngục đến thiên đường A không vui, ngươi thắng cược Thủy Lâm cùng Thủy Huyền vì vì kinh hỉ. Hi hi tất yếu, Diệp Hiên nếu đã biết đi tới một nguyên tộc, vậy đã nói rõ hắn đối với người đàn bà của hắn vô cùng chi được, QNZ rất coi trọng người đàn bà của hắn, tự nhiên không thể không để ý một mặc ngưng cùng một linh cảm thụ Thủy Hưởng Nhiên hì hì nở nụ cười. Sau đó thời gian trong, lại náo nhiệt lên. Đầu tiên là một đơn giản kết bái ý thức, tiếp theo chính là uống rượu, chơi nháo chờ chút, ngược lại một nguyên tộc người am hiểu hát khiêu vũ, rất sẽ chơi, Diệp Hiên căng thẳng nhiều ngày như vậy, thật vất vả có một cơ hội buông lỏng. Hòa vào QNZ rất nhanh. Một buổi tối, hồ đồ đến nửa đêm nhất hai điểm dáng vẻ mới coi như kết thúc. Vốn là chuẩn bị là đêm động phòng hoa trúc. Đáng tiếc, Diệp Hiên uống ngất ngất ngây ngây, này nguyên tố thần tộc người đều rất có thể uống rượu. Hơn nữa chỗ rượu này sức mạnh thật không nhỏ, từng cái kính Diệp Hiên, cuối cùng đem hắn kính thật sự có chút say rồi cuối cùng. Tiệc rượu kết thúc, một mặc ngưng cùng một linh chỉ có thể cười khổ, nâng Diệp Hiên, hướng về gian phòng đi đến. Đem Diệp Hiên đặt lên giường, sau đó hai nữ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là đỏ ửng cực kỳ. Tiểu thư, chúng ta đêm nay ở đây bồ y tiếp Diệp Hiên ngủ sao? Mộc Linh nhỏ giọng hỏi. Đã kết hôn, dư A theo Diệp Hiên quê hương, chúng ta phải gọi hắn lao công Mộc Mặc Ngưng vì vì thẹn thùng, sau đó nói. Hửm, chúng ta đêm nay làm sao bây giờ bồi bồi lao lao công đồng thời ngủ sao? Mộc Linh càng thêm thẹn thùng. Liền lao công cái từ này đều không nói rõ ràng. Đêm nay chúng ta vẫn là thay cái phòng ngủ đi. Đêm nay lão công uống nhiều rồi, đêm động phòng hoa trúc coi như tiến hành rồi. QNZ khẳng định không tốt chúng ta lần thứ nhất, nhất định phải cho lão công một mỹ hảo hồi ức. Một mặc ngừng suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ đêm nay rồi cùng Diệp Hiên cùng phòng ý nghĩ. Ta QNZ là nghĩ như vậy, nhưng La tiểu thư, ngươi gian phòng cho lão công. Vậy chúng ta đi nơi nào ngủ đây? Mộc Linh lung tung nói, đêm nay thủy nguyên tộc, thổ nguyên tộc người đều ở nơi này nghỉ ngơi, người thật nhiều, không có thừa gian phòng dị thế tức tiên kỷ trương mới nhất như vậy đi, ngươi đi cùng Mộc Hà còn có Mộc Thanh chen một buổi tối đi, các nàng khi còn bé cùng ngươi là bạn chơi, những năm này ai không tính đến những này, khả năng lại chờ chúng ta một chút liền muốn rời khỏi Mộc. Nguyên trại, bồi lao công đi thế giới bên ngoài. Mộc Mặc Ngưng suy nghĩ một chút. Trong mắt lóe ra một tia ngóng trông cùng không muốn, nghiêm túc nói. Ấn đây Mộc Linh gật gù, nhưng tiếp theo lại tò mò hỏi, tiểu thư kia, người đây ta đi cùng Thủy Nguyên tộc tiểu công chúa Thủy Hưởng Nhiên ngủ chung đi. Na nở dê gian phòng rộng rãi, Thủy Hưởng Nhiên cu nở dê là tâm tư đơn thuần vô cùng. Đêm nay ta vẫn cùng Na nở dê uống một chút rượu, ta cùng Na nở dê có thể cho tới đồng thời. Một mặc ngưng cười nói. Nhớ tới đêm nay. Na nở dê cùng Thủy Ưởng Nhiên hai người này sẽ không uống rượu cô gái len lén uống gấp mấy lần, thì có chút thẹn thùng. Thủy Ưởng Nhiên tính cách rất được Mộc Mặc Ngưng yêu thích, tâm tư đơn thuần, tâm địa thiện lương, có cao y gì nói cao y gì, cùng Na nở dê trở thành bằng hữu rất tốt đẹp. Cu nở dê được, Thủy Ưởng Nhiên người rất tốt, chính là quá xinh đẹp, hì hì tiểu thư, đêm nay ta nhưng là nhìn thấy lão công xem thêm Thủy Ưởng Nhiên vài mắt đây. Mộc Linh hì hì nở nụ cười. Người ca cô gái nhỏ, nói linh tinh gì vậy, còn không nhanh đi ra ngoài. Mộc Mặc Ngưng chừng Mộc Linh một chút, giả bộ tức giận. Mộc Linh cười hì hì đi ra ngoài. Mà Mộc Mặc Ngưng nhưng là cho Diệp Hiên đắp chăn xong, cuối cùng nữ nhăn nhó nắm hôn một cái Diệp Hiên, sau đó mới lưu luyến rời phòng. Ra Diệp Hiên gian phòng, Mộc Mặc Ngưng hạnh phúc cười cận, đầu cu nở dê là ngất ngất, không khỏi hướng về Thủy Hưởng Nhiên gian phòng đi đến. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi Thủy Hưởng Nhiên vừa nhìn là Mộc Mặc Ngưng đến rồi, rất kích động. Hai nữ ngất ngất ngây ngây, tán gẫu đùa giỡn, đại khái một sau 2 giờ, mới coi như ngủ. Hai nữ đều mặc áo ngủ thật mỏng, ngủ ở một cái giường lớn trên, thân thể tùy ý bại lộ, liền như thế ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa đêm 3 điểm, 3 giờ khoảng trường, trái phải thời điểm, Diệp Hiên đột nhiên tỉnh ngủ, tiểu cu nở dê tỉnh rồi, theo bản năng xem giường chu vi. Quả nhiên, Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh đều không ở ai này uống rượu hỏng việc ga đêm động phòng hoa trúc đều không rồi. Diệp Hiên nói thầm, nhưng tiếp theo hắn tâm thần rung động, không khỏi cười hì hì. Hai người này cô gái nhỏ khẳng định thẹn thùng, ta đến đi tìm một chút, đến cái hôm qua thâu hương nghị đến liền làm. Diệp Hiên ra cửa phòng của chính mình, nhanh chóng hành vi. Rất nhanh, hắn liền đứng ở một gian phòng cửa. Hừm, bên trong tựa hồ có hai người, có Mạc Ngưng mùi vị hẳn là Linh Nhi cùng Mạc Ngưng. Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, ánh mắt vui vẻ. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn đầu đầy mồ hôi lạnh. Này hôn tiểu tử, đây là sằng bậy a, lại nhiều lắm một bút tình trái. Có điều tên tiểu nha đầu kia ngược lại QNZ là thiên phú vô cùng tốt, khắp mọi mặt cũng không tệ. Hiên Viên Kiếm Hồn nói thầm, cũng là chẳng muốn nhắc nhở Diệp Hiên, tiếp theo vội vàng đem hắn cùng Diệp Hiên tư duy chặt đứt. Chương 755, thật không phải cố ý. Diệp Hiên lặng lẽ đẩy cửa ra đi vào, tuy rằng bên trong đen tùi lùi, liền một chút ánh đèn đều không có, thế nhưng Diệp Hiên vẫn là có thể thấy rõ. Rộng rãi gian phòng, vẫn là cổ kính mùi vị, rất sạch sẽ. Một tấm khổng lồ giường, trên giường, hai nữ tùy ý ngủ, Diệp Hiên ánh mắt làm sao QNZ di chuyển không ra. Đặc biệt là đan sen, vì bại lộ ở trong không khí, thật sự có một loại lực xung kích siêu cường thị giác kích thích. Hai nữ tóc thai bù xù, lười biếng chìm đắm ở trong mộng đẹp, bởi vì trước tiệc rượu thời điểm, còn uống rượu, vào giờ phút này ngủ không phải bình thường trầm, coi như Diệp Hiên đi và ho, QNZ không có phát hiện. Một Mạc Ngưng ngủ ở bên ngoài, Ma Thủy Ưởng Nhiên ngủ ở bên trong. Diệp Hiên nhìn thấy một Mạc Ngưng, chắc hẳn phải vậy cho rằng bên trong chính là Mộc Linh, khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, tâm thần dập dờn hắn QNZ không khách khí. Ngược lại cũng đã thành hôn hắn trực tiếp đem y di phục của chính mình toàn bộ đều thoát, gión ra gión rén lên giường, ngủ ở chính giữa, một cái tay ôm một. Nhàn nhạt hương vị lượn lờ ở Diệp Hiên chóp mũi, hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía một Mạc Ngưng. Một Mạc Ngưng cái kia tuyệt mỹ mặt cười trên còn mang theo hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười, hồng anh môi còn vỉ vỉ cong lên, tựa hồ là làm cái gì mộng đẹp, trắng nón da thịt bại lộ ở trong không khí, pha cờ hoa ra tính cảm đường vòng cung. Đột nhiên, Diệp Hiên cúi đầu, hôn lên một Mạc Ngưng môi. Vào miệng là lạnh lẽo, dường như quả đông giống như vậy, cùng lúc đó, Diệp Hiên một cái tay ôm một Mạc Ngưng, một cái tay khác nhưng là để ở một bên bối đối với mình Mộc Linh trên người. Các loại tắc quái bá giả vô địch Mộc Linh ra rẻ thật tốt, thực sự là mềm nhắn như nước. Diệp Hiên một bên thân, còn vừa muốn, càng ngày càng làm cản. Tấu chương do 77 nở tờ. Còn chương mơ y xem quyển sách chương mới nhất mời đến Mạc Ngưng tả, ngươi đừng động tới ta Mạc Ngưng tả, khó chịu nết Mạc Ngưng tả, ngươi ngủ thật không thành thật nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Thủy Ưởng Nhiên còn tưởng rằng là một Mạc Ngưng lộn xộn đây, nhỏ giọng nói thầm, chỉ là âm thanh quá nhỏ. Hơn nữa Diệp Hiên chính kích động là mờ, nơi nào nhận biết đi ra đây là người nào. Âm thanh thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Hiên mua bán lại nửa giờ, cuối cùng dùng long hồn chân khí ngăn chặn. Trong cơ thể sao động, hai nữ đều say rồi, như vậy muốn các nàng khẳng định là muốn tiếc nuối, vừa nãy cũng coi như là quá ẩn, ngủ đi nghĩ. Diệp Hiên một cái tay ôm một người, đưa các nàng thật chặt ôm vào trong lòng, sau đó rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tiến vào phòng, thanh tân trong phòng, tăng thêm 3 phần sắc màu ấm ám muội. Thung thung đột nhiên, cửa phòng bị văng lên. Tiểu thư, không vui tả, mau đứng lên rồi. Y là Mộc Linh âm thanh. Trong giây lát đó, nguyên bản còn chìm đắm đang ngủ Diệp Hiên, Thủy Ưởng Nhiên, một Mạc Ngưng đồng thời tỉnh lại. Mạc Ngưng tả, thân thể ngươi thật là ấm áp tha. Thủy Ưởng Nhiên cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo 3 phần ngủ sau khi kết thúc đặc hữu đỏ ửng, hai con ngươi xinh đẹp bán tùng bán tỉnh, na nở dê cong lên đáng yêu môi đỏ, nhỏ giọng nói. Thuần mái tóc màu đen tùy ý rối tung trên bờ vai, đó lấy, Thủy Ưởng Nhiên không để ý chút nào đẩy ra chăn, lộ ra một đôi giường như thủ công hàng mỹ nghệ bình thường bàn chân nhỏ, 5 cái móng tay út đều bôi lên hồng nhạt móng tay dầu. Trong lúc phất tay đều mang theo một loại mỹ nữ độc nhất phong tình cùng mùi vị. Ngạch Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, thân thể run lên, ma túy, không đúng vậy không trách tối ngày hôm qua cảm giác Mộc Linh vóc người cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống chứ, lẽ nào vào giờ phút này rõ ràng âm thanh này cùng Mộc Linh có khác nhau. A tiểu thư, mau đứng lên. A Mộc Linh lại nói, còn có, không vui tả, chớ ngủ nữa. Thủy Ưởng Nhiên Diệp Hiên khoe miệng giật giật, khe nằm, lẽ nào sai rồi. Một giây sau. Thủy Ưởng Nhiên khẽ ngẩng đầu, lại sau đó, nguyên bản bán tùng bán tỉnh lập tức trừng lớn, trực tiếp dại ra nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trần chuông Diệp Hiên, lại sau đó, đầy đủ sửng sốt 3, 5 giây. A thần kỳ tiểu tử hỗn đô thị. Thủy Ưởng Nhiên rít gào lên. Diệp Hiên tay mắt lênh lẹ, mau mau dùng tay che Thủy Ưởng Nhiên miệng. Trong nháy mắt đó, Thủy Ưởng Nhiên hai con đôi mắt đẹp nhất thời nước mắt dâng trào, nước long lanh trong con ngươi tất cả đều là phẫn nộ cùng oan ức. Một Mạc Ngưng Cu nở dê là tỉnh rồi, ngồi ở trên giường nhìn Xích Thân Diệp Hiên cùng Thủy Ứng Nhiên, khiếp sợ che miệng, tràn đầy thần sắc không dám tin. Không phải, đều đừng kích động a, ta Cu nở dê không phải cố ý, ta tối hôm qua không phải uống nhiều rồi sao, ta tỉnh rồi ngay ở Mạc Ngưng gian phòng. Sau đó, ta liền quỷ thần xui khiến tìm Mạc Ngưng cùng Linh Nhi, liền tìm đến nơi này. Ta coi ngươi là thành Linh Nhi. Diệp Hiên nói sắc mặt tràn đầy thật không tiện, nhớ tới tối hôm qua mình làm chuyện quá đáng, tựa hồ ngoại trừ bước cuối cùng, hầu như đều làm. Chuyện này tí tách tí tách tí tách giọt lớn nước mắt từ Thủy Ứng Nhiên trong đôi mắt chảy ra, trong suốt con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngoại trừ phẫn nộ cùng oan ức, nhiều hơn một chút thẹn thùng. Trên thực tế, tối hôm qua Na Nở Dê Cu Nở Dê không phải một chút phản ứng không có. Na Nở Dê mơ mơ màng màng cảm giác có người mò chính mình, Na Nở Dê cho rằng là Một Mạc Ngưng, hơn nữa còn thật thoải mái, cho nên nàng liền không có ngăn cản. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy khẳng định không phải Một Mạc Ngưng, mà là Diệp Hiên. Nghĩ đến như vậy, Thủy Ứng Nhiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt đều đỏ ửng lên, gần giống như cái kia lò lửa thiêu rồi rào. Ta ngươi trước tiên đừng khóc ga, ta Cu Nở Dê không phải cố ý. Diệp Hiên tối không nhìn nổi cô gái khóc, đặc biệt là Thủy Ứng Nhiên như vậy ngây thơ cô gái xinh đẹp, cái kia khóc lên đến, Diệp Hiên hoàn toàn chống đỡ không được ga. Ô ô ô ô, Diệp Hiên nói chưa dứt lời, nói chuyện, Thủy Ứng Nhiên lớn tiếng khóc lên, không chỉ khóc lên, hai con tinh tế tay nhỏ còn hướng về Diệp Hiên trên người nệ đánh. Sự tình đã phát sinh, không vui, trước tiên đừng nịch. Chúng ta đến muốn nghĩ biện pháp. Một Mạc Ngưng hít sâu một hơi, từ mới bắt đầu khiếp sợ tỉnh táo lại, đó lấy, Na Nở Dê đột nhiên lớn tiếng nói, Linh Nhi, đi va o nhất thời, Diệp Hiên cùng Thủy Ứng Nhiên đều là kinh hãi, nhìn chằm chằm Một Mạc Ngưng, hoàn toàn bối rối, ba người biết là được, còn để Mục Linh đi va o. Linh Nhi đứng ở bên ngoài, hiển nhiên đều nghe thấy Một Mạc Ngưng giải thích một câu. Một giây sau, Mục Linh đi vào, sau đó tướng môn quan trọng. Khi thấy Một Mạc Ngưng, Diệp Hiên cùng Thủy Ứng Nhiên, Na Nở Dê Cu Nở Dê là trinh ở tại chỗ. Tuy rằng vừa nãy ở ngoài cửa, tiếng rít gào kia là Thủy Ứng Nhiên, hơn nữa lúc gần lúc hiện còn có Diệp Hiên âm thanh, nhưng Mục Linh Cu Nở Dê không nghĩ nhiều, dù sao Na Nở Dê chính là nghĩ như thế nào, Cu Nở Dê không thể nghĩ tới đây một màn. A Linh Nhi, chớ kinh ngạc, tối hôm qua Diệp Hiên uống say, hơn nửa đêm lưu đi và hò, hắn đem không vui xem là người Một Mạc Ngưng sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất. Giải thích một câu. A Mộc Linh hơi kinh ngạc, tiếp theo đồng dạng vì vi thẹn thùng. Bên ngoài còn có những người khác sao? Mộc Mạc Ngưng lại hỏi. Chương 756, Diều Võ Dương Oai đội ngũ. Không có, ta một người tới được. Mộc Linh nhỏ giọng nói. Hừm, vậy thì tốt. Mộc Mạc Ngưng hít sâu một hơi, sau đó thật lòng nhìn về phía Diệp Hiên cùng Thủy Ứng Nhiên. Chuyện này tạm thời không có những người khác biết, lão công tuy rằng tối hôm qua rất quá đáng, nhưng may mắn thay, chuyện mấu chốt nhất không có làm. Nói, Một Mạc Ngưng nhìn về phía Thủy Ứng Nhiên, chuyện này đều do lão công, thế nhưng hiện tại Cu Nở Dê không thể lộ ra, nguyên tố thần tộc rất bảo thủ, chuyện này nếu như tiết lộ, không vui, thanh danh của ngươi liền phá hủy. Thủy Ứng Nhiên thân thể run lên, cắn cắn môi, chỉ có thể gật đầu. Diệp Hiên buông ra che Thủy Ứng Nhiên tay, không khỏi cười khổ, thực sự là ô long A Linh Nhi, chuyện này chỉ có chúng ta bô nở người biết, không thể có người thứ năm biết, hiểu chưa? Một Mạc Ngưng nghiêm túc nói. Ừ, Mục Linh tầng tầng gật đầu. Không vui, mau mau xoa một chút nước mắt, chuyện bây giờ đã phát sinh, muốn truy cứu trách nhiệm cũng không dùng, chẳng lẽ muốn để Diệp Hiên phụ trách? Một Mạc Ngưng cười khổ. Phụ trách này một chốc cái kia, Diệp Hiên cùng Thủy Ứng Nhiên ánh mắt tựa hồ cũng sáng nháy mắt bất diệt chúa tể. Diệp tiểu tử, Thủy Ứng Nhiên, nhưng là rất tô tờ thể chất, người mang Thủy Linh căn. Sau đó nhất định có một phen thành tựu, nữ nhân ngươi nhiều như vậy, nhiều Na Nở Dê một nền Cu Nở Dê không có gì chứ. Này tiểu nữ hoa tâm tư đơn thuần, dung mạo xinh đẹp. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Còn không thấy ngại nói chuyện, Diệp Hiên giận không chỗ phát tiết, ngươi tối hôm qua làm sao không nhắc nhở ta chuyện tốt như vậy, vì sao phải nhắc nhở ngươi? Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì, ngươi đừng nói ngươi một điểm không động tâm. Ngươi Diệp Hiên không động tâm sao? Động tâm sao? Khà khà, chỉ có hắn tự mình biết. Nam nhân mà hay là trước đối với Thủy Ứng Nhiên không ý tưởng gì, nhưng tối hôm qua đã ngủ lên, lấy Diệp Hiên bá đạo có thể không có biện pháp lao công, tiểu thư, không vui, các ngươi. Nhanh rời giường đi chờ một chút Phong Nguyên tộc Phong Thăng đón dâu đội ngũ liền muốn đến rồi, đến thời điểm miễn không được muốn chiến đấu. Trại chủ đã dẫn người đang chuẩn bị. Mục Linh đột nhiên nói, Thủy Lâm trưởng lão còn có Thủy Huyền trưởng lão cũng đều đang đợi không vui đây. Thủy Hưởng Nhiên biến sắc mặt, mau mau liền muốn đứng lên đến mặc quần áo. 77 nở tờ. Con ngan nở ngan nở tiểu thuyết võng gần như xích lỏa na nở dê như thế vừa đứng lên đến, hiển nhiên, bị Diệp Hiên xem trống trơn. Trong giây lát đó, Thủy Hưởng Nhiên sắc mặt rất là đỏ bừng, vừa nãy một kích động đã quên chính mình vẫn là trống trơn, trong lúc nhất thời thẹn thùng vô cùng. Người sắc lang còn không quay đầu, Thủy Hưởng Nhiên tim đập nhanh hơn, thoại đều nói không rõ ràng ngạch Diệp Hiên xạ mặt lại, chỉ có thể quay đầu, thầm thì trong miệng, tối hôm qua muốn cao y gì có cao y gì, nhìn một chút cu nở dê không cái gì a. Diệp Hiên âm thanh tiểu, nhưng Thủy Hưởng Nhiên có thể nào không nghe thấy, trong lúc nhất thời thẹn thùng vô cùng. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua những kia không thể tả hình ảnh, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã chồng vó. Mấy phút sau, Thủy Hưởng Nhiên, Mục Mặc Ngưng, Diệp Hiên rốt cục mặc quần áo xong, rửa mặt sau, liên đối Mục Linh, bô nở người nhanh chóng hướng về đại sảnh đi. Mới vừa đi vài bước, liền nhìn thấy Mục Minh cùng Mục Uy xông tới mặt. Cô ra, trại chủ để chúng ta thông báo ngài, để ngài đi trại cửa. Phong Nguyên trại đón dâu đội ngũ liền muốn đến. Mục Minh cùng Mục Uy vội vàng nói. Đối với Diệp Hiên, hai người là rất tôn kính. Diệp Hiên tuổi xem ra so với bọn họ tiểu, thế nhưng thực lực quả thực cường đại đến nghịch thiên mức độ, nguyên tố thần tộc người sùng bái cường giả. Hai người đối với Diệp Hiên thái độ có thể tưởng tượng được. Được Diệp Hiên gật gù, bô nở người tùy tùng Mục Minh cùng Mục Uy nhanh chóng hướng về Mục Nguyên cửa trại khẩu đi đến. Cũng trong lúc đó, ở Phong Nguyên trại cùng Mục Nguyên trại trong lúc đó trên đường, một đám người chính đang hành vi. Có tới 30, 40 người, tất cả đều là Phong Nguyên tộc người. Những người này, ăn mặc đồng dạng trang phục, một màu xanh người trẻ tuổi, hơn nữa thực lực của mỗi người đều đang có nửa bước thiên vị. Đầu lĩnh 5 người tuổi hơi lớn một chút, thế nhưng thực lực dĩ nhiên có tiểu thiên vị. 5 người cười giác mã danh môn ưu ái, đế thiếu thần bí con cưng. Cái gọi là giác mã, là Amazon bên trong vùng rừng rậm một loại yêu thú. Loại này yêu thú chỉ có cấp 1, thực lực rất yếu, chạy trốn tốc độ nhưng rất tốt, đồng thời sự chịu đựng kinh người. Giác mã thực lực nhỏ yếu, am hiểu chạy trốn, dễ dàng thuần phục, hiển nhiên thành nguyên tố thần tộc khát vọng nhất công cụ thay đi bộ. Có điều giác mã nhưng là bà bối, không ngoài cái khác, chỉ là bởi vì giác mã sinh dục lực thấp, thì rất ít. Mạnh như Phong Nguyên trại, có tới tiến lên Phong Nguyên tộc nhân, cũng chỉ có không tới 20 con giác mã. Một nguyên trại, thậm chí chỉ có 10 con khoảng trường, trái phải giác mã. Mà lần này, vì biểu lộ ra Phong Nguyên tộc mạnh mẽ, vì biểu lộ ra Phong Nguyên tộc hung hăng. Phong Nguyên trại trại chủ không đơn thuần phái đầy đủ chừng 30 cái tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn nửa bước thiên vị Phong Nguyên tộc người trẻ tuổi, càng làm cho người đầu lĩnh Phong Không, Phong Hách, Phong Phong, Phong Độn, Phong Thiên 5 người toàn bộ cưới lên giác mã. Cái này đón dâu đội ngũ có thể nói là mênh mông cuồn cuộn. Ở cái này đón dâu trong đội ngũ, hấp dẫn người ta nhất không gì bằng đầu lĩnh ngũ thất ngựa chiến mặt sau Phong Thăng. Phong Thăng ăn mặc một thân đẹp trai trang phục đó là chói lọi. Có điều, những này đều không phải mấu chốt nhất chính là hắn cười dĩ nhiên hoàng kim hổ, ba cấp đỉnh điểm yêu thú, thực lực mạnh mẽ, thô bạo hung tàn, ở Amazon bên trong vùng rừng rậm, là một loại đáng sợ yêu thú, thực lực của nó hầu như có thiên vị dáng vẻ. Đương nhiên, thực lực này, đối với nguyên tố thần tộc mỗi một cái trại tới nói, cũng không tính là mạnh mẽ, có thể giết chết hoàng kim hổ rất nhiều. Thế nhưng, giết chết cùng thuần phục hoàn toàn là hai việc khác nhau. Yêu thú kiêu ngạo, mà thông minh thấp liệt, muốn thuần phục yêu thú, quả thực là khó như lên trời. Phong Nguyên tộc dĩ nhiên có một con bị thuần phục hoàng kim hổ, QNZ là mạnh mẽ chứng minh. Này con hoàng kim hổ xem ra so với giác mã còn muốn lớn hơn không ít, có tới ra y 4, 5 mét, uy phong lấm lấm, phong thăng kỵ ở phía trên, thực sự là phong quang vô hạn, muôn người chú ý. Hoàng kim hổ hai bên, nhưng là theo hai cái ông lão. Hai người này ông lão tên là Phong Lăng, Phong Hoàng. Hai cái ông lão là toàn bộ Phong Nguyên tộc ngoại trừ tộc trưởng Phong Đỉnh ở ngoài, người mạnh mẽ nhất, hai người đều có đại thiên vị cảnh giới. Tuy rằng cái này đại thiên vị so với Mộc Liêm cái kia đại thiên vị phải yếu hơn một ít, nhưng QNZ là chính thật sự đại thiên vị. Như vậy một đón dâu đội ngũ, quá mạnh mẽ, chuyện này quả thật không phải đón dâu đội ngũ, mà là Diêu Võ Dương Oai đội ngũ. Sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là Phong Thăng lo lắng Mộc Mặc Ngưng không muốn gả cho mình. Mộc Mặc Ngưng một lòng đều ở Diệp Hiên trên người, hắn biết đến, nếu như đến thời khắc mấu chốt nhất, Mộc Mặc Ngưng đánh chết không muốn lập gia đình, đồng thời Mộc Liêm cuối cùng QNZ thay đổi chủ ý, như vậy chính là cướp, chính là động thủ, QNZ nhất định phải đem Mộc Mặc Ngưng chiếm được. Hắn Phong Thăng kết hôn, bao nhiêu nguyên tố thần tộc cái khác trại đều ở nhìn chằm chằm đây. Nay không chỉ là kết hôn, càng là vấn đề mặt mũi. Chương 757, quá bắt nạt người. Còn nữa, nếu như Diệp Hiên may mắn không chết, từ trong di tích đi ra, tìm tới đến đây làm sao bây giờ đối với Diệp Hiên, Phong Thăng nhưng là đánh trong lòng sợ sệt. Hiện tại có Phong Hoàng cùng Phong Lăng, hết thể lo lắng đều không ở Diệp Hiên lợi hại có thể lợi hại đến mức quá đại thiên vị trà trà Mộc Mặc Ngưng. Ngươi trung quy là ta trong truyền thuyết nguyên tố thần tộc đệ nhất mỹ nhân A, hơn nữa còn là Diệp Hiên yêu thích nữ nhân, cái cảm giác này thật tốt. Phong Thăng dọc theo đường đi tâm tình thật tốt, vẫn mang theo nụ cười. Thiếu gia, sắp đến rồi, phía trước còn có 3 km khoảng trường, trái phải chính là một nguyên trại đột nhiên, Phong Hoàng trầm thấp nói rằng. Tăng nhanh tốc độ, liền muốn đến Phong Thăng vui vẻ, la lớn, nhất thời đón dâu đội ngũ tốc độ càng nhanh hơn một nguyên cửa trại khẩu. Diệp Hiên đã mang theo Mộc Mặc Ngưng chờ người chạy tới thiên tài y lý tiền trương mới nhất. Thủy Ứng Nhiên sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất chạy đến Thủy Lâm cùng Thủy Huyền bên người. Rất kỳ quái, ngày hôm nay Thủy Ứng Nhiên tựa hồ rất biết điều. Tộc trưởng, Phong Nguyên tộc đón dâu đội ngũ đã đến xa xa, đã có thể thấy được có một con đội ngũ đang nhanh chóng mà đến. Một bên, Mộc Viên nhỏ giọng nói. Hết thể Mộc Nguyên tộc người đều chuẩn bị cho ta được, Mộc Liêm lớn tiếng nói. Sống lưng của hắn cu nở dê thẳng tắp, ngày hôm nay trận này nên thân tự nhiên không thể thành công. Không chỉ như thế, Mộc Liêm càng la chuẩn bị để Diệp Hiên tận lực không động thủ. Cuộc chiến đấu này, Mộc Nguyên tộc chính mình phải hoàn thành một tộc trưởng. Ta cùng Thổ Hô đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chiến đấu cách đó không xa. Thổ Lưu nghiêm túc nói, có Diệp Hiên ở, coi như là thêm gấm thêm hoa, Mộc Nguyên tộc cũng biết nên thế nào lựa chọn. Mộc tộc trưởng. Tỷ muội chúng ta hai cu nở dê chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền theo sát nói. Ha ha ha, cảm tạ bốn vị, Mục Mô cần thời điểm, tự nhiên sẽ mở miệng. Mục Liêm cười ha ha. Lại là mấy phút quá khứ. Rốt cục, Phong Nguyên tộc người đến. Phong Hoàng cùng Phong Lăng cái kia hai lão đều đang đến rồi. Mục Liêm sắc mặt khẽ thay đổi, sâu sắc liếc mắt nhìn Phong Hoàng cùng Phong Lăng. Ngũ thất ngựa chiến chừng 30 cái nửa bước thiên vị người trẻ tuổi. Phía trước cái kia cưỡi ngựa chiến 5 người khí thế QNZ rất mạnh mẽ, Phong Nguyên tộc quả nhiên rất mạnh rất mạnh. Phong Nguyên tộc đón dâu đội ngũ để một nguyên tộc người vì khiếp sợ, không khỏi khe khẽ bàn luận. Có điều, QNZ vẹn vẹn chỉ là nghị luận thôi, nhưng không lo lắng chút nào, có Diệp Hiên ở, không sợ tất cả. Diệp Hiên làm Phong Thăng nhìn thấy Diệp Hiên cái kia một giây, thân thể hắn đột nhiên run rẩy, hiển nhiên, Diệp Hiên ở trong lòng hắn lưu lại rất sâu bóng tối. Ha ha, lần trước thả ngươi một cái mạng nhỏ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chính mình muốn chết, tiểu gia nữ nhân, cu nở dê là ngươi có thể có ý nghĩ. Diệp Hiên cười ha ha, một giây sau, mang theo một tia hồn lực ánh mắt, dường như lợi kiếm bình thường bắn ra, đâm vào Phong Thăng biến sắc mặt. Thằng nhóc con, ngươi chính là Diệp Hiên. Phong Hoàng hít mắt, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khỏe miệng tràn đầy cười gằn, tựa hồ thực lực cu nở dê không phải rất mạnh á, là không mạnh. Nhưng giết ngươi này điều lão cẩu đúng là đầy đủ. Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng. Mộc Liêm, làm sao lễ hỏi đã nhận lấy, hiện tại cuộc chiến này thế là không chuẩn bị thành hôn. Phong Lăng hơi híp mắt lại, quét Diệp Hiên một chút, sau đó nhìn về phía Mộc Liêm. Mặc Ngưng cùng Diệp Hiên tình đầu ý hợp, tự nhiên không thể cùng Phong Thăng kết hôn. Mộc Liêm cười cợt. Người Phong Thăng giận dữ, các ngươi Mộc Nguyên trại đã thu dô ý lão tử lễ hỏi, hiện tại không muốn kết hôn. Ha ha, coi đời này có chuyện tốt như vậy sao, vẫn là ngươi cảm thấy gia nhập một Diệp Hiên, các ngươi Mộc Nguyên tộc liền có thể cùng Phong Nguyên tộc đối kháng. Lễ hỏi nguyên phân bất động trả lại ngươi. Mộc Liêm hừ một tiếng, với tay liền muốn khiến người ta đem lễ hỏi mang lên độc ý địa của nữ. Đang lúc này, Diệp Hiên nhưng cướp trước một bước đánh gãy, còn tại sao muốn còn ăn vào đi, chưa từng có phun ra lễ hỏi Mộc Nguyên trại muốn, tân nương à không, có không phục, ngươi cắn lao tử. Diệp Hiên nói, cân nhắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Thảo Diệp Hiên như thế mấy câu nói nhất thời để Phong Thăng suýt chút nữa tư cờ G.I.N. thổ huyết. Coi như là một nguyên tộc mấy người đều là sạm mặt lại, Diệp Hiên quả nhiên thô bạo vô song, hôn không kết liễu, lễ hỏi còn muốn, đây cũng quá bắt nạt người. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Phượng Hoàng biến sắc mặt, vừa nãy Diệp Hiên chú mắng lửa giận của chính mình còn không đình chỉ, hiện tại lại tưới dầu lên lửa, nơi nào còn có thể chịu? Trong mắt lóe ra một tia hàn quang, quát khẽ một tiếng, phong đến trong giây lát đó, cuồng phong nổi lên, mắt trần có thể thấy, xung quanh thân thể của hắn tất cả đều là bao phủ tới bùn đất, cát bụi, Phong Hoàng cả người ẩn giấu ở trong đó, đem những cuồng phong kia, cát đá, bùn đất, cành cây toàn bộ cuốn lên, hình thành một năng lượng màu xanh cầu. Nhìn như phức tạp một màn, hầu như chớp mắt liền xong xong rồi. Bao táp bao phủ, cho ta đi. Một giây sau, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quả cầu năng lượng lập tức đẩy đi ra ngoài, hướng về Diệp Hiên cuồng bạo mãnh liệt mà tới. Đại thiên vị khí thế có thể tưởng tượng được, bao phủ vùng thế giới này, phảng phất tất cả mọi người đều ở bao táp trung ương, toàn bộ thế giới đều thành màu xanh, toàn bộ thế giới đều phải bị bao táp bao phủ. Một nguyên tộc, thủy nguyên tộc, thổ nguyên tộc không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Diệp Hiên nhưng là một cái tay lôi kéo Mộc Linh, một cái tay lôi kéo Mộc Mặc Ngưng, đứng ở nơi đó, vẫn là nhẹ như mây gió mỉm cười, nhìn tình cảnh này. Hư Phong Hoàng, nơi này là một nguyên trại, không phải là ngươi có thể ngang ngược hung hăng. Địa phương Mộc Liêm hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người. Thạch Thụ, cho ta hiện theo Mộc Liêm tiếng quát. Hắn cái kia nguyên bản xem ra vẫn tính thân thể khôi ngô đột nhiên đẩy cành diệp nhiễu, cấp tốc kéo dài, một cái to lớn cành cây ngưng kết thành một mặt vách tường, che ở trước mắt của tất cả mọi người. Thạch Thụ Diệp Hiên hơi híp mắt lại, này Mộc Liêm. Tộc trưởng thực lực coi như không tệ nói, Thạch Thụ QNZ là một loại khá là cứng rắn thụ. Âm theo Thạch Thụ vách tường xuất hiện, cái kia báo táp quả cầu năng lượng bị chặn lại do y khẩn đón lấy, vang vọng tiếng nổ mạnh xuất hiện. Màu xanh linh khí năng lượng không ngừng phân tán, cuồng bạo hoanh tạc bên trong, để thạch thụ rèn đúc vách tường đều đang run rẩy. Mấy hơi thở sau, thạch thụ nhanh chóng biến hóa, Mộc Liêm trở về hình dáng ban đầu, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, hiển nhiên, vừa nãy ngăn chặn báo táp này năng lượng, QNZ không phải rất dễ dàng. Xa xa, Phong Hoàng hơi híp mắt lại, khoe miệng xả quá một tia nụ cười khinh thường. Mộc Liêm, mấy năm không gặp. Thực lực của ngươi QNZ không có cái gì tiến bộ a. Phong Hoàng cười gằn, coi như ngươi muốn che chở tiểu tử kia, tựa hồ QNZ không bảo vệ được đi ha ha. Diệp Hiên, ngươi nếu như người đàn ông, liền đứng ra, núp ở phía sau diện tính là gì? Nhìn thấy Mộc Liêm ở Phong Hoàng trong tay không lấy lòng, Phong Thăng cuối cùng cũng coi như là sắc mặt bình thường lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Chương 758, phiến mặt chỉ đến thế mà thôi. Ma nhờ nhất Mộc Liêm tựa hồ cũng là cùng Phong Hoàng gần như thực lực, Phong Nguyên tộc bên này còn có không kém gì Phong Hoàng Phong Lăng, Mộc Nguyên tộc còn có ai có thể ngăn cản? Vẫn là câu nói kia, không phục, ngươi cắn ta a. Diệp Hiên cười hì hì, rất tiện dáng vẻ. Diệp Hiên dáng dấp như vậy, nơi nào còn có cường giả phong độ không cần nói Phong Nguyên tộc bên kia, coi như là Mộc Nguyên tộc bên này, Mộc Mặc Ngưng, Mộc Linh đều là có chút tu táo. Diệp Hiên QNZ thực sự là người Phong Thăng bị tức đến gần thổ huyết, tên vô lại này tiểu tử. Tiếp theo hắn cười hì hì, tiểu tử, hiện đang hãi sợ trang loại nhát gan không dám ra đây. Ừm, ngươi vốn là cái loại nhát gan ha ha ha. Loại nhát gan chính là cái loại nhát gan đứng nữ nhân mặt sau, cũng không cảm thấy ngại. Một nguyên tộc đều là mắt bị mù sao? Thực sự là không biết liêm sỉ, ta là thần hào, ta sợ ai? Phong Nguyên tộc cái kia hơn 30 tuổi trẻ hán tử, tất cả đều là cười ha ha. Diệp Hiên sắc mặt khẽ thay đổi, vốn là không chuẩn bị động thủ, có điều dĩ nhiên có người nói mình là loại nhát gan vậy thì bị bất đắc dĩ. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia hàn quang, cùng ngươi chơi chơi đùa nháo, ngươi vẫn đúng là được đà lấn tới đã như vậy, lao tử sáng tỏ nói cho ngươi, ta muốn phiến ngươi mặt. Diệp Hiên nói xong, Phong Thăng biến sắc mặt. Phiến thiếu gia của chúng ta mặt? Đứng Phong Thăng một bên, Phong Lăng xem thường nở nụ cười, tiểu tử, đừng tưởng rằng chính mình có từng điểm thực lực. Liền không biết trời cao đất rộng, lao phu đúng là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao phiến thiếu gia của chúng ta mặt? Phong Lăng nói, dơ cao nguyên bản tựa hồ lọn còn eo, hắn đứng Phong Thăng bên cạnh, muốn quạt gió thăng mặt xác thực không quá đáng thương. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi không phải như bước sao? Ta chờ ngươi phiến ta mặt. Phong Thăng đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha, quá thoải mái, ma túy, có Phong Lăng ở. Diệp Hiên, ngươi chính là hung hăng thì phải làm thế nào đây? Lão già, ngươi biết ta đáng ghét nhất loại người nào sao? Diệp Hiên ánh mắt từ Phong Thăng trên người chuyển đến Phong Lăng trên người, chính là ngươi từng tuổi này lớn, thực lực cặn bã, còn yêu thích trang bước, coi chính mình rất điêu người, bình thường gặp phải người. Như thế, ta đều biết một câu nói còn chưa dứt lời, Diệp Hiên đột nhiên mở miệng, ta hiện tại liền muốn đi quạt gió thăng mặt, lao cẩu, ngươi có bản lĩnh liền ngăn trở ta đang khi nói chuyện. Diệp Hiên thân thể hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ. Du Long Kinh Hồng Bộ cộng thêm trên Vô Ảnh Bộ, lại phối hợp Diệp Hiên cảm ngộ đi ra Thất Tinh Bắt Đầu trận pháp bình thường bước chân dấu vết. Diệp Hiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phức tạp đến cực hạn, quỷ dị đến cực hạn ở đây. Coi như là Phong Lăng, Phong Hoàng, Mục Liêm này tam đại đại thiên vị cao thủ tỉ mỉ khẩn nhìn chăm chú dưới, đều đang không thể nhìn đến thanh Diệp Hiên đến cùng là thế nào di chuyển, càng không thể phán đoán ra được. Diệp Hiên cái kế tiếp phương vị ở nơi nào. Phong Lăng ánh mắt lấp lóe, chặt chẽ đứng Phong Thăng bên cạnh, sắc mặt có chút dày đặc, hắn không thấy rõ Diệp Hiên di động dấu vết, tốc độ thật nhanh. Phải biết Phong Nguyên tộc am hiểu nhất chính là thân pháp cùng tốc độ, hắn cũng không thấy, xem ra thật sự coi khinh Diệp Hiên nhưng này cũng không đáng kể, hắn chỉ cần cùng Phong Thăng đứng chung một chỗ, này đã đủ rồi. Diệp Hiên muốn quạt gió thăng mặt, cái kia nhất định phải trải qua hắn đạo phòng tuyến này. Tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng, thực lực không đủ đều là hưởng công một hô hấp sau, màu vàng dòng lũ tới gần Phong Thăng. Phong Thăng sắc mặt căng thẳng, thân thể thậm chí đều khẽ run, tuy rằng hắn là trung thiên vị thực lực, nhưng ở Diệp Hiên trước mặt, chính là căng thẳng, đây là ám ảnh trong lòng. Đồng thời, vào giờ phút này, hắn thật sự không thấy rõ, Diệp Hiên ở cái nào một phương hướng. Đúng lại là một hô hấp, đột nhiên, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Phong Lăng thân thể run lên. Phong Thăng nhưng là che mỉ hệ nở dê mi nhờ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi ở tại bên cạnh hắn là có thể ngăn trở ta, thực sự là ấu trĩ. Tốc độ của ta là ngươi có thể lý giải. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười. Phong Lăng chạm chính là Phong Thăng bên phải, mà hắn công kích chính là bên trái. Chỉ đến thế mà thôi, Ngô gia thê kiểu. Âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, Diệp Hiên đã trở lại một mặc ngưng cùng một linh bên người. Phong Lăng vậy có chút trên khuôn mặt già nua tràn đầy thẹn quá thành giận vẻ mặt. Vừa nãy, Diệp Hiên đột nhiên phiến mặt Phong Thăng cái kia một giây, hắn ngay cả cảm giác đều không cảm giác được. Nói cách khác, Diệp Hiên ở trong nháy mắt đó, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, mà di động dấu vết càng quỷ dị. Hắn thân pháp này đến cùng là thân pháp gì như thế khủng bố như vậy? Ha ha ha ha, mất mặt, vừa nãy một cái tắt kia, thực sự là lanh lảnh á. Lão nhân kia còn tưởng rằng so với chúng ta cô ra lợi hại, thực sự là buồn cười, cái gì Phong Nguyên tộc thiên tài. So với chúng ta cô gia, thực sự là kém quá xa. Cô gia quá trâu. Theo Diệp Hiên quạt gió thăng thành công, một nguyên tộc bên này, truyền đến từng trận tiếng cười. Phong Thăng bưng miệng mình, cắn chính mình đầu lưỡi, giữ tợn sắc mặt, trong lòng tu táo cùng tức giận hầu như muốn đem lý trí của hắn đều cho phá tan. Chết tiệt Diệp Hiên, như vậy sỉ nhục ta, thật là đáng chết, thật là đáng chết. Lao giả, hiện tại làm sao không trang ép, vừa nãy không phải rất đắc ý. Chứa hình dáng thế ngoại cao nhân sao, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây. Diệp Hiên xem thường nhìn Phong Lăng, trào phúng kia không che giấu chút nào. Ngươi tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào một ít tốc độ là có thể trắng trợn như vậy. Vừa nãy lão phu sai lầm rồi. Phong Lăng ánh mắt âm trầm, mạnh mẽ cãi lại nói. Thật sao, nguyên lai ngươi là cảm thấy ta ngoại trừ tốc độ cái gì đều không có, ỷ vào tốc độ á? Diệp Hiên cười ha ha, tiếp theo lần thứ hai động. Có điều lần này nhưng là đi lại. Vừa đi Diệp Hiên vừa nói, ta không cần tốc độ, lần này ta chính diện đối mặt ngươi, hơn nữa khà khà, lần này ta muốn phiến ngươi khuôn mặt già nua này, ngươi cảm thấy thế nào? Cuồng quá ngông cuồng, người tình tưởng cũng nhìn ra được, Diệp Hiên đây là ở làm mất mặt, là cố ý sái hầu bình thường chơi đùa đây. Không đúng vậy, không cần một lần như vậy phiến mặt. Phong Lăng sắc mặt quả thực đã biến thành gan heo, Diệp Hiên ngông cuồng cùng hung hăng để hắn làm sao cu nở dê nhịn không được lửa giận trong lòng. Hai con mắt suýt chút nữa phun lửa. Con hoang, ngươi quả thực đáng chết, hung hăng là muốn trả giá thật lớn đồng dạng, cách đó không xa, Phong Hoàng sắc mặt cu nở dê là khó coi cực kỳ, hắn tức giận mắng. Thật sao, ta hung hăng? Diệp Hiên xem thường xả quá một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên nói, nếu ngươi đều nói ta hung hăng, vậy ta liền lại hung hăng một điểm đi. Ta sáng tỏ nói cho ngươi, đón lấy ta không đơn thuần muốn phiến hắn tâm kia nét mặt giàn ua. Liên đối ngươi khuôn mặt già nua này ta cũng phải phiến, ngươi tối chuẩn bị cẩn thận được rồi. Chương 759, đưa ngươi vào lục đạo luân hồi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao phiến ta khuôn mặt này. Phong Hoàng giận dữ cười. Diệp Hiên không lại phản ứng, mà là ánh mắt sáng quắc hướng về Phong Lăng đi đến. Vào giờ phút này Phong Lăng một chút sự coi thường cũng không dám lại có thêm, trước Diệp Hiên ở ngay trước mặt hắn, đập Phong Thăng. Tốc độ như vậy cùng thân pháp đã để hắn chấn kinh rồi, lúc này lại muốn xem thường Diệp Hiên, vậy thì là kẻ ngu si. Hai con khô lão tay không ngừng hoành ở trước người, khí thế trên người một luồng hướng về bốn phía tỏa ra, tương tự là màu xanh linh khí ánh sáng, nhưng là so với Phong Hoàng hơi hơi nồng nặc một điểm vong du chi vết đạn. Phong Lăng hơi híp mắt lại, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hai tay tựa hồ đang ngưng tụ cái gì phát ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Hiên, đó là Phong Nguyên tộc tuyệt chiêu, Phong Chi Luân Hồi. Diệp Hiên, mau mau ngăn cản hắn xa xa. Mục Liêm sắc mặt khẽ thay đổi, lớn tiếng nói. Phong Chi Luân Hồi, đây là Phong Nguyên tộc ma nhờ mẹ nhất một chiêu, QNZ là Phong Nguyên tộc vì là không nhiều mấy vị cường giả có thể triển khai ra. Này một chiêu một khi triển khai ra, liền phảng phất là một cao tốc xoay tròn qua luân, tất cả ở qua luân bên trong người, vật chờ toàn bộ đều sẽ hóa thành hư vô, rơi vào luân hồi, bởi vậy tên là Phong Chi Luân Hồi ha ha ha đã muộn tiểu tử, ta vậy thì đưa ngươi vào lục đạo luân hồi theo một liềm tiếng gào. Phong Lăng nguyên bản có rút nhanh lông mày trong chớp mắt mở ra, cùng lúc đó, hai tay hắn từ dưới mà lên, xẹt qua đỉnh đầu. Tiếp đó, hai bàn tay hình thành hai cái loại nhỏ toàn đoà. Tiện đà. Cuồng bạo linh khí từ hai bàn tay bên trong điên cuồng hướng về trước người mãnh liệt, đã ngưng kết thành trưởng ấn đột nhiên phong to. Màu xanh linh khí hình thành từng mảnh như phiến diệp bình thường phong đao, chen lẫn vèo vèo thanh âm chói tai táo bạo xoay tròn, chu vi lá cây, bùn đất, cát đá, lại này Phong Chi Luân Hồi bên trong hầu như toàn bộ bị rào thành mảnh vỡ. Phong Chi Luân Hồi càng lúc càng lớn, hiện ra hình tròn, đầy đủ hình thành một khoảng trừng có ra y hơn 10 mét bình phong. Một giây sau cùng, làm Phong Lăng đem này Phong Chi Luân Hồi đột nhiên đờ ơ y ra trong nháy mắt, một đường hiện ra ép diệt hiệu quả, hết thể không khí, hư không toàn bộ vỡ vụn. Phong Chi Luân Hồi một đường hoành hành, trong nháy mắt, Diệp Hiên thậm chí còn không phản ứng lại đây, liền bị cuốn vào Phong Chi Luân Hồi bên trong. Diệp Hiên Mục Liêm sắc mặt đột nhiên trắng xám, hắn đã gọi đã muộn, Diệp Hiên bị Phong Chi Luân Hồi bao phủ, này nên làm gì một bên, một mặt ngừng, một linh suýt chút nữa ngất đi. Thủy ứng nhiên cu nở dê là cắn răng, rất sốt sáng. Ha ha ha ha ở hắn mẹ hung hăng ha ha ha ha Phong Thăng cười to, như là giống như bị điên. Vừa nãy Diệp Hiên hung hăng như vậy đập hắn một cái tát, mất mặt liền không nói, hắn bị Diệp Hiên mạnh mẽ dọa sợ. Vào giờ phút này, có thể nói là xoay chuyển tình thế, thoải mái, quá thoải mái hắn tùy ý tùy tiện cười to. Hừ chết tiệt tiểu tử, như vậy nhanh tốc độ, nếu như lợi dụng tốc độ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thể làm sao đạt được ngươi, đáng tiếc, ngươi quá ngông cuồng, hơi hơi một xem thường, ngươi sẽ không có còn sống cơ hội. Chiến đấu vốn là ở trong chớp mắt sự Phong Lăng thỏa mãn nở nụ cười, trên mặt cái kia khô lão nhăn nheo đều mang theo một loại ung dung cảm giác. Xoạt xoạt thanh âm chói tai càng ngày càng đậm, cái kia cuồng bạo Phong Chi Luân Hồi đem Diệp Hiên nhốt ở bên trong, sắc bén phong đao có không thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng xẹt qua Diệp Hiên trên người. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cả người trên người tỏa ra hào quang màu vàng, bất động minh vương quyết phát động dưới, hắn đã cùng đại đế liền làm một thể, đồng thời quanh thân kim quang đủ để ngăn chặn 8% chi nở 10 phong đao. Diệp tiểu tử, ngươi thật sự có điểm bất cẩn, may là thân thể ngươi cứng rắn á thịnh sùng manh thê, còn có vô hạn năng lực hồi phục, nếu không, ngươi đã bị rào thành thịt nát. Hiên Viên Kiếm Hồn thản nhiên nói, này một chiêu đúng là có chút lợi hại. Sắc thực thật lợi hại. So với Tư Đồ Vân Tiêu Dực Long che trời không biết lợi hại bao nhiêu lần, có điều, ta vừa vặn thân thể mạnh mẽ, năng lực hồi phục mạnh mẽ, mà có bất động minh vương quyết, khà khà không phải vậy ta QNZ sẽ không ngây ngốc thoáng qua liền như thế đứng ở chỗ này, chờ hắn phóng to chiêu. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên không ngừng thôi thúc thần long tinh huyết, đem một ít rơi vào trên người mình phong đao, mang theo một ít vết thương, nhanh chóng khép lại. Phong đao càng ngày càng dày đặc. Cái kia cuồng bạo phong đao hầu như đem bao phủ bên trong không gian tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ có Diệp Hiên, thật sự như bất động minh vương bình thường đứng thẳng tại chỗ. Làm sao bây giờ tiểu thư, làm sao bây giờ? Mục Linh căng thẳng nắm lấy một mặc ngưng tay, đang không ngừng run. Tin tưởng Diệp Hiên, nhất định sẽ không có chuyện gì. Một mặc ngưng hít sâu một hơi, cưỡng chế cái kia lo lắng tâm tư. Một bên, Thủy Lâm nhíu mày, Na Nở Dê cùng Thủy Huyền liếc nhau một cái. Nếu như Diệp Hiên thật sự chết rồi, như vậy nên làm gì trước đáp ứng trợ giúp một nguyên tộc cái hứa hẹn này còn muốn thực hiện sao? Dù sao một khi Diệp Hiên chết rồi không đắc tội được phong nguyên tộc không phải là rất lựa chọn tốt. Hai người ánh mắt giao lưu vài giây, cuối cùng đạt thành ý kiến là, xem tình huống. Thủy Lâm A-di, Diệp Hiên có thể sống sao? Cái kia màu xanh cầu cầu tại sao còn không biến mất? Thủy Ưởng Nhiên sốt sáng hỏi, trên trán đã có một chu tờ đổ mồ hôi. Không biết, hay là có thể đi có điều khả năng không lớn, phong chi luân hồi này một chiêu quá lợi hại, đặc biệt là phong lăng triển khai ra, trên căn bản đại thiên vị đều trốn không thoát đến. Diệp Hiên tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng so với huyền thiên vị khí thế vẫn là kém một chút, vì lẽ đó Thủy Lâm hít sâu một hơi, thản nhiên nói, na nở dê lời đã rất rõ ràng, Diệp Hiên có thể sống ra khả năng tới tính căn bản không có. Coi như sống sót đi ra, cu nở dê không có bao nhiêu tác dụng, khẳng định bị thương, một khi bị thương không có sức chiến đấu, Phong Lăng cùng Phong Hoàng hai đại đại thiên vị cao thủ ở đây, Diệp Hiên còn phải chết. Thủy Huyền cho mày. Thủy Huyền A-di, Thủy Lâm A-di, các ngươi nhất định phải cứu Diệp Hiên, văn cầu. Thủy Ưởng Nhiên cũng không biết tại sao mình như thế lo lắng sốt ruột, thế nhưng chính là không nhịn được cầu xin. Không vui, ngươi sẽ không là thích hắn chứ? Thủy Lâm vị khiếp sợ nhìn chằm chằm Thủy Ưởng Nhiên. Cho dù Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại phá này một chiêu, ngươi cu nở dê không thể có ý nghĩ như thế, ngươi cũng không thể để ngươi Thủy Hàng ca ca thương tâm. Thủy Hàng Thủy Ưởng Nhiên biến sắc mặt. Thủy Hàng, toàn bộ thủy nguyên tộc được xưng là va nở năm khó gặp thiên tài tuyệt thế. Thủy Hàng cùng Thủy Ưởng Nhiên tuổi không chênh lệch nhiều, có điều, Thủy Hàng khi còn bé rồi cùng kẻ ngu si giống như vậy, một chút thực lực không có, vóc người gầy yếu, rất đáng thương, thủy nguyên tộc rất nhiều người đều bắt nạt hắn. Thủy Ưởng Nhiên tâm địa thiện lương, có lúc sẽ hỗ trợ đánh đuổi những kia bắt nạt Thủy Hàng người. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thủy nguyên tộc tiểu hải tử, đến 12 tuổi phải tiến vào tế tự tư đường, sau đó tiếp thu thủy con gái thần truyền thừa. TXT đạo loạn. Chương 760, trong nháy mắt đó động tâm. Thủy Hàng 12 tuổi truyền thừa căn bản không có ai ôm một chút hy vọng, nhưng cuối cùng Thủy Hàng truyền thừa một ngày kia. Toàn bộ tế tự từ đường đều xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thậm chí có người lúc gần lúc hiện nhìn thấy thủy chi tượng nữ thần như ẩn như hiện. Thủy Hàng truyền thừa sau khi kết thúc, hôn mê 49 ngày. Trong thời gian này, hắn bị thần sứ mang đi. Cái gọi là thần sứ, trên thực tế chính là chỉ thiên người người ở bên cạnh. Chỉ thiên người, sinh sống ở nguyên tố thần tộc cùng dã man nhân khu vực phạm vi trong lúc đó, chỉ thiên người là đặc thù tồn tại, có thể thấy rõ tất cả. Có thể thấy rõ tương lai. Mặc kệ là nguyên tố thần tộc, vẫn là dã man nhân, đối với chỉ thiên người tin tưởng không nghi ngờ. Thủy Hàng là cái thứ nhất bị chỉ thiên người chiêu đi người. Ngày thứ 49 sau, Thủy Hàng tỉnh lại, cu nở dê từ chỉ thiên người nơi đó trở lại Thủy Nguyên Trại. Từ nay về sau, một khiến người ta không dám tin tưởng thiên tài tuyệt thế xuất hiện, Thủy Hàng lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Bây giờ, cũng chỉ có 19 tuổi Thủy Hàng, là đại thiên vị đỉnh cao cảnh giới, đồng thời thực về mặt chiến lược, coi như là Thủy Nguyên tộc tộc trưởng, cũng chính là mẫu thân của Thủy Ưởng Nhiên Thủy Tĩnh Linh, đều không phải là đối thủ. Thần ma bệnh viện trương mới nhất Thủy Hàng đã trở thành Thủy Nguyên tộc đệ nhất cao thủ. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đương nhiên, như vậy tuổi, như vậy thiên phú cùng thực lực. Thủy nguyên tộc QNZ là bảo vệ rất tốt tờ, rất sợ cây lớn thì đón gió to, Thủy Hàng còn chưa trưởng thành lên liền bị bóc chết. Vì lẽ đó, những năm này, đối với ngoại giới tới nói, Thủy Ưởng Nhiên mới là Thủy nguyên tộc nhất là ánh sáng long lánh thế hệ tuổi trẻ. Thủy Hàng từ khi tiếp thu truyền thừa sau, không đơn thuần là thiên phú kỳ biến, tính cách QNZ thay đổi, hắn không lại giống như trước đây nhu nhược, phàm là trêu chọc hắn người, đều sẽ bị hắn tàn nhẫn mà giáo huấn. Đồng thời trên căn bản không nói lời nào. Nhưng chỉ có đối với Thủy Ưởng Nhiên, nhưng hoàn toàn khác nhau, hay là từ Thủy con gái thần truyền thừa sau, Duy vừa nhìn thấy quá Thủy Hàng nụ cười chính là Thủy Ưởng Nhiên. Người tinh tường đều có thể thấy, Thủy Hàng yêu thích Thủy Ưởng Nhiên, Thủy Ưởng Nhiên như vậy tiểu công chúa, cũng chỉ có Thủy Hàng mới có thể xứng với. Vì lẽ đó, mấy năm qua, theo Thủy Ưởng Nhiên trưởng thành dáng ngọc yêu kiều cô nương, bao nhiêu nguyên tố thần tộc cái khác trại thiếu niên thiên tài, tộc trưởng thiếu gia chờ chút đều muốn trong bo nở dê tô y cùng Thủy Ưởng Nhiên cầu hôn, nhưng toàn bộ bị cự tuyệt ở Thủy Nguyên tộc trong mắt tất cả mọi người. Thủy Ưởng Nhiên cùng Thủy Hàng chính là một đôi, hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng Thủy Ưởng Nhiên đồng dạng yêu thích Thủy Hàng. Cái này cũng là tại sao làm Thủy Ưởng Nhiên hỏi, sau này mình có thể hay không cùng yêu thích người cùng nhau, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền đều không chút do dự gật đầu, đó là bởi vì hai người đều cảm thấy Thủy Ưởng Nhiên yêu thích chính là Thủy Hàng. Thủy Ưởng Nhiên thật chặt cau mày, mình thích Thủy Hàng sao? Na Nở Dê cùng Thủy Hàng xem như là thanh mai trúc mã, 12 tuổi trước, Na Nở Dê bảo vệ Thủy Hàng, 12 tuổi sau, Thủy Hàng chăm sóc Na Nở Dê. Nhưng là tựa hồ này không phải ái tình á, Thủy Ưởng Nhiên thậm chí chưa từng có tưởng tượng quá cùng Thủy Hàng kết thành phu thê. Hơn nữa trong đầu, một màn hình ảnh lẽ qua, dĩ nhiên tất cả đều là Diệp Hiên, đặc biệt là Diệp Hiên tối hôm qua trên Thủy Ưởng Nhiên lập tức bối rối. Từ Diệp Hiên xuất hiện, đến vào giờ phút này, Na Nở Dê dĩ nhiên hoàn toàn đem Thủy Hàng đã quên. Một đoạn này ký ức tất cả đều là Diệp Hiên, không hề có một chút nào Thủy Hàng. Sự thực chính là, Na Nở Dê không thích Thủy Hàng, chỉ là huynh muội tình thôi không phải sao, tuy rằng rất khó khiến người ta tiếp thu, nhưng chính là sự thực. Chính thật động tâm chính là cái kia trong chớp mắt một lần tim đập nhanh hơn, trong chớp mắt một lần phương tâm ám hứa, đột nhiên một lần lo lắng cho hắn. Chính thật động tâm, cùng nhận thức cùng thời gian chung đụng không quan hệ, chỉ là trong nháy mắt cảm giác thôi. Ta yêu thích Diệp Hiên, Thủy Ưởng Nhiên cả người trinh ở nơi đó, tựa hồ đã bối rối. Thủy Huyền, Thủy Lâm, Thủy Ưởng Nhiên, Thổ Hồng, Thổ Lưu, Thổ Hố, Diệp Hiên không chết cũng là trọng thương, đã phế bỏ. Các ngươi đến cùng lựa chọn thế nào, là chuẩn bị cùng một nguyên tộc đồng thời diệt vong, vẫn là đang lúc này Phong Thăng mở miệng, ánh mắt đảo qua Thổ nguyên tộc cùng Thủy nguyên tộc chờ người. Ở Thủy Ưởng Nhiên trên người dừng lại một chút 2 giây. Thiếu gia, làm sao tuyển Thổ Hô cùng Thổ Lưu có chút sốt sắng, lúc này vẫn đúng là không dễ lựa chọn, nương tử thật là độc. Ha ha, làm sao tuyển Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là mạnh mẽ và kỳ tích hóa thân, đặt cửa Diệp Hiên, kiên quyết không rời Diệp Hiên, hiểu không? Thổ Hồng hừ một tiếng, đó lấy, dương mắt nhìn về phía Phong Thăng, ta tuyển Diệp Hiên, chỉ đến thế mà thôi. Thổ Hồng, ngươi cần phải hiểu rõ. Phong Thăng vì hơi hít mắt, có chút tức giận, nói như vậy Thổ nguyên tộc đều là người hiền lành, có đầu tưởng, làm sao lần này, Thổ Hồng như vậy kiên định, đây thực sự là đáng ghét. Mục Liêm chờ người thoáng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, Thổ nguyên tộc còn kiên quyết không rời trạm ở chỗ này, coi như Diệp Hiên thật sự trọng thương cùng bỏ mình, còn có sức liều mạng Mục Liêm, thật không được mặc kệ Diệp Hiên, chúng ta đầu hàng, đem đại tiểu thư gả cho Phong. Thăng Mục Liêm bên cạnh, một quỷ đầu quỷ lão trung niên đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói. Người trung niên kia tên là Mục Đan, thực lực cũng không tệ lắm, có tiểu thiên vị thực lực, đầu óc rất nhanh, vẫn luôn là Mục Liêm bên người phụ tá đắc lực. Câm miệng, ta Mục Liêm tuy rằng không phải cái gì coi trọng chữ tín người, nhưng cu nở dê không phải như vậy lật lọng bọn chuột nhắt. Mục Liêm hừ một tiếng. Phong Thăng, làm sao tuyển? Đương nhiên là tuyển Diệp Hiên, còn có thể lựa chọn ngươi tên rác rưởi này Thủy Nguyên tộc bên kia. Thủy Huyền cùng Thủy Lâm còn vì do dự, Thủy Ưởng Nhiên nhưng là đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền biến sắc mặt, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Thủy Ưởng Nhiên trực tiếp quát lớn trụ. Ta đã quyết định lần thứ nhất, Thủy Ưởng Nhiên trên người lấy ra một loại tên là đời kế tiếp Thủy Nguyên tộc người thừa kế khí thế. Được được, tốt một đám không sợ chết đồ vật, Phong Hoàng Thúc, Phong Lăng Thúc, đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ giết, Phong Không, Phong Hách, Phong Thiên. Mấy người các ngươi cu nở dê lên cho ta, toàn bộ giết chết, tàn sát một nguyên trại. Phong Thăng thật sự nổi giận, bạo gào thét, nắm đấm nắm, kéo kẹt nghĩ. Ha ha, cái này Phong Chi Luân Hồi rất tốt nói, đủ nạo ngứa. Đang lúc này, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện, đánh gây hết thể kế hoạch cùng ý nghĩ. Khẩn đón lấy, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, phá trong dây lát đó, nguyên bản còn ở cuồng bạo xoay tròn, phát sinh soạt soạt chói tai, Phong Chi Luân Hồi lập tức vỡ ra được. Diệp Hiên cả người lộ ra, không hề động một chút nào, mảy may thương thế đều không có, phảng phất vừa nãy chỉ là ngủ cái giấc mà thôi. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngông, dường như nhìn thấy quỷ. Một giây sau, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên quay đầu, quát khẽ một tiếng, xé rách tay cái kia nháy mắt, đứng Mục Liêm bên cạnh Mục Đan liền bị tóm lên đến rồi. Xé rách hắn không đợi được Mục Đan giãy giụa, kêu thảm thiết. Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, Mục Đan liền đã biến thành một vũng máu thịt. Diệp Hiên ánh mắt sâu sắc đảo qua Thủy Huyền, Thủy Lâm, Thổ Lưu, Thổ Hố, Mục Liêm chờ người, thản nhiên nói, các ngươi đều làm ra chính mình lựa chọn chính xác, nếu không, Mục Đan chính là kết quả của các ngươi. Nói thật, ta Diệp Hiên đáng ghét nhất chính là phản bội, tuy rằng các ngươi trong đó có người do dự xoắn xuýt, nhưng cuối cùng cũng coi như là làm ra lựa chọn chính xác. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên cái kia thô bạo lòng tộc uy thế chen lẫn thần hồn, ép tới mấy người sắc mặt tái nhợt. Không kỳ vở thơ khí. Chương 761, chấn động thị giác hiệu quả, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 761, chấn động thị giác hiệu quả tờ bờ tờ ít tờ. Con mấy hơi thở sau, Diệp Hiên thu lại khí thế. Thổ hô cùng thổ lưu cũng còn tốt, Thủy Huyền cùng Thủy Lâm nhưng mặt như giấy dầu, đầy mặt mồ hôi lạnh, suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Quá mạnh mẽ luồng khí thế kia, làm cho các nàng thật sự có loại đối mặt cảm giác của cái chết. Ngẫm lại trước làm ra lựa chọn thời điểm, nếu như không phải Thủy Ứng Nhiên đột nhiên mở miệng, làm cho không ứng phó kịp, hay là hai người còn ở xoắn xuýt, thậm chí làm ra không lựa chọn chính xác, nghĩ đến như hai người này đều là một run rẩy, thực sự là từ tử vong tuyến trên bỏ ra ngoài Diệp Hiên, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Thủy Ứng Nhiên nở nụ cười, bách hoa nở rộ giống như vậy, phương tâm lần thứ hai run rẩy. Đúng chính là run rẩy, chính là cái cảm giác này. Chưa bao giờ thứ hai nam nhân cho mình cái cảm giác này quá tuyệt mỹ. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên né qua một tia đỏ ửng, Thủy Ứng Nhiên nắm chặt nắm đấm. Tiểu thư, lão công quả nhiên không có chuyện gì, hắn vẫn luôn là tối bổng khỏe mạnh nhất. Một Mặc Ngưng cùng một Linh hai người kích động lẫn nhau lôi tay, mừng đến phát khóc. Cô ra một nguyên tộc mấy trăm người, mỗi một người đều kích động gào thét, âm thanh trùng thiên, khí thế bức người. Cùng lúc đó, Phong Thăng, nói thật, sự tự tin của ngươi đến cùng từ đâu tới đây, mỗi một lần còn không ăn chắc ta, liền bắt đầu hoan hô, thực sự là buồn cười. Đa nở dê thương Diệp Hiên nhìn lướt qua Phong Thăng, xem thường cười nói, đó lấy, hắn lần thứ hai na động bước chân, từng bước hướng về Phong Lăng đi đến, ta nói rồi muốn phiến ngươi, tiếp tục nha, có còn hay không đại chiêu cho ta nạo nạo ngứa ngươi. Phong Lăng sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, nói thật, Phong Chi Luân Hồi chính là hắn một chiêu mạnh nhất, không đơn thuần là hắn. QNZ là phong nguyên tộc tất cả mọi người một chiêu mạnh nhất, này một chiêu đầy đủ điều đi hắn 60% trở lên linh khí. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Phong Lăng không phải Diệp Hiên, hắn không có kinh khủng như vậy khôi phục linh khí tốc độ, vì lẽ đó, hắn căng thẳng, đối mặt một liền Phong Chi Luân Hồi đều hoàn toàn không thể tiêu diệt, thậm chí để hắn bị thương biến thái, nên làm gì. Phong Chi Luân Hồi cách đó không xa, Phong Hoàng hoàn toàn biến sắc, thấy Diệp Hiên hướng về Phong Lăng đi đến, hắn cắn răng. Nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên, lại một Phong Chi Luân Hồi mãnh liệt mà tới. Thật sự cho rằng đồ chơi này, rất lợi hại phải không? Muốn phá đồ chơi này, lão tử có vô số loại phương pháp. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, giơ tay chính là liên tục hai đòn xé rách tay. Mắt trần có thể thấy, ở xé rách thủ hạ, cái kia to lớn bao tắp phong đao đang nhanh chóng tiêu tan, mặc dù ngay cả tục hai đòn xé rách tay cù nở dê không thể triệt để tiêu diệt Phong Chi Luân Hồi, nhưng đã đầy đủ. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, con mắt nhìn chòng chọc vào tiếp tục hướng về chính mình chạy tới, đã bị tiêu hao chí ít một nhiều hơn phân nửa Phong Chi Luân Hồi. Trong trước mắt, đang ở trước mắt. Chẳng lẽ lại cũng bị Phong Chi Luân Hồi bao phủ lại không? Diệp Hiên có thể không có hứng thú đang đùa một lần. Tinh luyện, tái ra. Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, ung dung một quyền, người ở bên ngoài xem ra, liền chân khi đều không có sử dụng liền đập ra. Mà theo Diệp Hiên như thế một quyền đập ra, trước người của hắn xuất hiện một to lớn động, là hư không chỗ trống. Một quyền đập ra, không khí vỡ vụn, hư không chỗ trống dường như hố đen giống như vậy, trực tiếp đem Phong Chi Luân Hồi nuốt chửng. Thật đáng sợ, có thể đem hư không đập ra động không khó, chỉ nếu là có thiên vị cảnh giới, cơ bản cũng có thể. Thế nhưng có thể đem hư không đập ra lớn như vậy một cái hố động, có thể đem cái kia Phong Chi Luân Hồi đều nuốt chửng lấy đi. Đây cũng quá khuyết đại. Thị giác hiệu quả một màn kinh người dọa sợ ở đây hứa hứa đa đa người, Phong Thăng ngồi ở đó hoàng kim hổ trên lưng hổ, thân thể nhịn không được run rẩy. Chơi chút ta ở cùng ngươi chơi. Diệp Hiên dương mắt cho Phong Hoàng một nụ cười khinh thường. Một quyền giải quyết đi Phong Chi Luân Hồi, Diệp Hiên không có dừng lại, bước chân lấp lóe, hóa thành dòng lũ, nhanh chóng hướng về Phong Lăng phóng đi. Một giây sau, cả người hắn đứng Phong Lăng trước mặt. Ngươi là quyết định để ta liền như thế đánh tới một cái tát đây, vẫn là phản kháng một hồi? Diệp Hiên khẽ mỉm cười. Ngươi không muốn càn rỡ, con hoang, coi như ngươi mạnh hơn ta, chúng ta phong nguyên tộc QNZ sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn để ta cho ngươi đánh một cái tát, càng la buồn cười. Phong Lăng gào thét, Phong Chi Bình Phong, Phong Chi Lưới Dao Sắc, Phong Quả Cầu Ánh Sáng liên tục ba tiếng giống giận, màu xanh linh khí không cần tiền bình thường từ phong lăng song trưởng hướng về bên ngoài mãnh liệt. Cùng lúc đó, Phong Hoàng cắn răng, liền muốn hướng về Diệp Hiên vọt tới. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta Mộc Liêm nhưng là ngăn cản Phong Hoàng. Mộc Liêm, ngươi thật muốn cùng ta Phong Nguyên tộc trở mặt coi như tiểu tử kia lợi hại, nhưng là hắn có thể ở tại ngươi Mộc Nguyên tộc cả đời. Ha ha, chỉ cần tiểu tử kia đi rồi, ngươi Mộc Nguyên tộc nhất định sẽ gặp phải ta Phong Nguyên tộc tàn sát. Phong Hoàng giận dữ hét, thức thời liền cho ta đầu hàng, tránh ra cho ta. Mộc Liêm sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nói thật, cái này uy hiếp, đúng là Mộc Liêm do dự mấu chốt nhất điểm. Ta Thổ Nguyên tộc vĩnh viễn là Mộc Nguyên tộc minh hữu, ta Thủy Nguyên tộc vĩnh viễn là Mộc Nguyên tộc minh hữu. Thổ Hồng cùng Thủy Hưởng Nhiên nhưng là đồng thời mở miệng, lớn tiếng nói. Ha ha ha, Mộc Liêm cười ha ha. Nguyên bản còn có một tia do dự, vào giờ phút này, nhưng là cũng không còn bất kỳ lo lắng. Mộc Liêm lên voi xuống chó động lên tay, thân thể hóa thành thạch thụ, từng quyền một quyền có tới người đầu lớn nhỏ như vậy, cứng rắn cực kỳ, tốc độ cực nhanh. Một mình hắn đối chiến Phong Hoàng cùng Phong Lăng hay là còn có chút vất vả, thế nhưng chỉ đối chiến Phong Hoàng, nhưng là quá ung dung. Phong Hoàng cùng Mộc Liêm đánh chính là khí thế hừng hực, mà Diệp Hiên cùng Phong Lăng nhưng là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Phong Lăng liên tục 3 cái đại chiêu, 2 cái phòng ngự chiêu thức, 2 cái công kích chiêu thức, tổ hợp lại với nhau, QNZ là không thể coi thường. Diệp Hiên nhưng là người tài cao gan lớn, liền tránh né đều không có, tinh luyện tái ra dưới. Liên tục 3 quyền, mỗi một quyền đều có đầy đủ 2 triệu cân trở lên sức mạnh. Trực tiếp đem những công kích này cùng phòng ngự toàn bộ phá tiện đà lênh lảnh tràng pháo tay không dứt bên thai, Phong Lăng thân thể run rẩy hướng về mặt sau lùi, làm thế nào cu nở dê trốn không được. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó Diệp Hiên mang theo cái kia triệu cân trở lên sức mạnh, phối hợp diệu thủ không không, phối hợp thất tinh bắt đầu bước chân. Hình thành Diệp Hiên từ trước tới nay kinh khủng nhất bách chiến quyền như vậy bách chiến quyền. Phong Lăng trốn không được, phòng ngự không được, tiếp không được, hắn hoàn toàn thành thịt người biêng ngắm. Cái kia giả mua thân thể, hầu như ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó liền bị Diệp Hiên đánh thành bánh thịt. Cuối cùng, Diệp Hiên một cái tay lôi Phong Lăng cánh tay, tiếp theo nhanh chóng xoay tròn thân thể, tiện đà, Diệp Hiên đột nhiên tiêu pha. Phong Lăng cái kia đã thoi thóp thân thể, lập tức liền như cùng là bay ra ngoài phi tiêu giống như vậy, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta không dám tin tưởng. Trong nháy mắt, âm tàn nhẫn mà tiếng va chạm, thậm chí đem mặt đất đều rung động có chút run. Đại thiên vị cường giả Phong Lăng chết liền hoàn chỉnh thi thể đều không còn sót lại, không thể cứu vãn. Phong Thăng thời khắc này hoàn toàn bối rối, ở phản ứng lại, trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, chạy, đào mạng. Chạy a, Phong Thăng nổi giận gầm lên một tiếng. Đã nghĩ để Hoàng Kim Hổ mau mau chạy trốn. Ha ha, chạy, Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, bước chân di chuyển nhanh chóng, cả người dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, đã đứng Hoàng Kim Hổ trước mặt. Hống hống hống, cái kia Hoàng Kim Hổ gào thét. Cho ta quỳ xuống, Diệp Hiên nhưng là không nhìn cái kia tiếng gào, trên người Long tộc uy thế nương theo cái kia cuồng bạo thần hồn gọn sóng, lập tức hướng về Hoàng Kim Hổ trên người ép đi. Âm mắt Trần có thể thấy, Hoàng Kim Hổ khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Sau đó, dĩ nhiên liền như thế quỳ xuống. Chương 762, NaNZ là người đàn bà của ta, tbxt.com. Chương 762, NaNZ là người đàn bà của ta, tbxt.com. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 815, NaNZ là người đàn bà của ta, quỳ Hoàng Kim Hổ tuy rằng chỉ là 3 cấp yêu thú. Nhưng QNZ là chính thật sự yêu thú kiêu ngạo đó là có thể tưởng tượng được. Chính là, chỉ có chết trận yêu thú, không có quỳ xuống yêu thú. Vào giờ phút này, trước mắt tình cảnh này thực sự là quá chấn động, so với vừa nãy Diệp Hiên như vậy trêu chọc Phong Lăng càng khó mà tin nổi. Theo Hoàng Kim Hổ lập tức quỳ trên mặt đất, Phong Thăng cả người đều bối rối, theo Hoàng Kim Hổ bối, liền lướt xuống đến Diệp Hiên trước mặt. Ta Phong Thăng nói không ra lời. Hắn cảm giác mình ngực bị đại tảng đá đè lên giống như vậy, đặc biệt là Diệp Hiên cái kia ngăm đen thâm thúy con mắt nhìn mình chằm chằm, dường như lưới hái tử thần gác ở trên cổ. Ở di tích trước, lão tử tha cho ngươi một cái mạng, sau lưng cho lão tử xuyên đao, ngươi là cảm thấy ta từ di tích bên trong không thể đi ra, vẫn cảm thấy các ngươi Phong Nguyên tộc có thể đem ta giết. Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười, như xuân như gió ôn hòa, nhưng hiểu rõ Diệp Hiên người đều biết, bình thường nụ cười như thế giới. Có người muốn xui xẻo. đúng xin lỗi ta không phong thăng một câu nói con ở chưa nói y. Đột nhiên, một người cầm đao hạ xuống, phong thăng liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Đón lấy, Diệp Hiên một cái tay nắm lấy phong thăng, quay đầu lại, lắc cổ tay, phong thăng cả người liền như thế bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà va trên đất, đánh vào một nguyên cửa trại trước. Cho ta trói lại, giết quá đáng tiếc. Diệp Hiên khỏe miệng nhếch quá một tia cười khẩy, mà vào giờ phút này Phong Hoàng cũng bị Mộc Liêm bắt giữ. Lão giả kia liền giết đi Diệp Hiên thấy Mộc Liêm ánh mắt đưa tới, không khỏi cười nói. Ngạch Mộc Liêm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong ánh mắt né qua một tia sắc ý, hướng về Phong Hoàng nhìn tới. Ngươi nếu như dám giết đối mặt tử vong, Phong Hoàng sắc mặt lập tức dường như thổ hôi giống như vậy, mới vừa muốn nói điều gì uy hiếp, đầu góc một ngộng, mắt tối sầm lại, chết không thể chết lại. Dám giết ngươi thế nào? Liếc mắt nhìn Phong Hoàng thi thể, Mộc Liêm hừ một tiếng, đây là phía bên mình thắng rồi, nếu như thua, kết cục như thế chứ. Cùng lúc đó, Phong Nguyên tộc cái kia năm cái tiểu thiên vị, cùng với còn lại những kia nửa bước thiên vị tất cả đều bị tóm lấy. Những người này giá trị còn có thể ép một hồi. Diệp Hiên nhìn lướt qua Phong Nguyên tộc những tù binh này, khóe miệng xả quá vẻ mỉm cười. Cuối cùng, Diệp Hiên kéo qua một tuổi không lớn lắm, sợ sẽ suýt chút nữa thẻ ra quần tiểu tử. Ta thả ngươi trở lại, Diệp Hiên cười nói. A cái kia tuổi trẻ tiểu tử có chút không dám tin tưởng, Mộc Liêm mấy người cũng là không thể tin được. Trở về nói cho các ngươi trại chủ, đem bọn ngươi trại tài vật lấy ra 2/3, sau đó mang theo những tài vật kia đến một nguyên trại trao đổi phong thăng, nếu không, ha ha, hậu quả các ngươi trại chủ hiểu được. Đúng rồi, không chỉ như thế, nếu như không nắm tài vật, liền chớ có trách ta Diệp Hiên lòng dạ độc ác. Hay là ta sẽ đi một chuyến phong nguyên trại, cầm các ngươi phong nguyên trại 3/3 tài vật, hiểu không? Diệp Hiên cười nói. Hiểu hiểu đã hiểu, tiểu tử kia tầng tầng gật đầu. Một bên, Mộc Liêm, Mộc Viên, Mộc Đàm, Thổ Lưu, Thổ Hố, Thủy Huyền, Thủy Lâm bọn người là xạ mặt lại. Diệp Hiên đây cũng quá tàn nhẫn. Nếu như phong nguyên trại thật sự bồi tài vật, lần này liền muốn từ nhất lưu trại đọa rơi xuống liền cửu lưu cũng không tính. Diệp Hiên, có thể hay không quá ác? Cái kia phong nguyên trại tiểu tử run run rẩy rẩy sau khi rời đi, Mộc Liêm có chút lúng túng hỏi. Tàn nhẫn ác sao? Nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải cân nhắc đến Mặc Ngưng cảm thụ, chỉ bằng ngươi dám buộc nữ nhân ta lập gia đình, trước ta sẽ đưa ngươi một nguyên trại đi hệ tờ xa cờ hờ. Đi hệ tờ xa cờ hờ ngươi biết có ý gì sao? Chính là một người đều không còn sót lại. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia vẻ lạnh lùng. Phong nguyên trại cho tài vật tốt nhất, không cho ta liền thật đi đem hắn phong nguyên trại diệt. Ngươi cho rằng ta nói chơi sao? Hừ, hắn cho tài vật cùng bồi thường, cái kia cảm tình. Được, một nguyên trại cũng không cần động thủ. Cái khác trại ta nghĩ cũng sẽ nhìn chằm chằm phong nguyên trại khối này thịt chứ cái gì. Trong trước mắt này, người ở chỗ này hoàn toàn cảm nhận được một hơi khí lạnh. Cũng đã sinh tử đại thù, chẳng lẽ không nên nhổ cỏ tận gốc sao? Diệp Hiên nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc không phải là thói quen tốt không có người nói chuyện, đều là từ trong lòng cảm thấy từng tia một hàn ý. Thủy Lâm, Thủy Huyền, Thổ Lưu, Thổ Hố càng la sợ đến sắc mặt đều trắng xám. Diệp Hiên quá ác. Thổ Hồng cười khổ, khẽ lắc đầu, này cái kẻ điên, quả nhiên là kẻ điên, cũng còn tốt mình làm lựa chọn chính xác, nếu không, hay là QNZ là phong nguyên trại như. Vậy kết cục. Sau đó thời gian trong, Mộc Liêm bắt đầu sắp xếp một nguyên trại người đem phong nguyên trại tù binh đè xuống, sau đó càng làm nằm con rác mã cho rác đi, liền ngay cả đầu kia bị sợ hãi đến vẫn quỳ trên mặt đất Hoàng Kim Hổ cũng bị khiên tiến vào một nguyên trại. Chờ hết thể đều quyết định. Mộc Liêm khắp khuôn mặt là nụ cười, cha cha quả nhiên có một mạnh mẽ chỗ dựa chính là tốt mạnh như phong nguyên trại, cũng phân là phút quyết định. Phong nguyên trại những này nửa bước thiên vị cộng thêm trên tiểu thiên vị 5 người, cùng với phong thăng, phong hoàng, phong lăng, tổn thất này, tuyệt đối quá bán, thậm chí còn chưa hết, hiện tại phong nguyên trại còn lại vẫn đúng là không bằng một nguyên trại. Mộc trại chủ, Diệp Thiếu, chúng ta đi trước, điều này cũng 1-2 ngày. Chúng ta phải về thổ nguyên trại. Thổ Hồng đột nhiên tiến lên, cùng Mộc Liêm, Diệp Hiên cáo biệt. Thổ Hồng thiếu tộc trưởng đi thong thả, mang ta hướng về phụ thân ngươi Vân An. Mộc Liêm cười nói. Tự nhiên, thổ nguyên tộc là một nguyên tộc minh hiếu, vĩnh viễn. Thổ Hồng tầng tầng gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cuối cùng hắn nhìn về phía Diệp Hiên, Diệp Thiếu, ngài là có thể bay lên cửu thiên nhân vật. Ta Thổ Hồng xem người sẽ không sai, mặc kệ ngươi làm không coi ta là bạn, nhưng ta đều coi ngươi là bạn. Sau đó chờ ngươi nổi danh vang dội toàn bộ thiên địa thời điểm, ta QNZ có thể kiêu ngạo nói với người khác, Diệp Hiên là bằng hữu của ta ha ha ha bằng hữu, ha ha ha tuy rằng ta cảm. Thấy tiểu tử ngươi có chút chứng đau, có điều cũng coi như cái bằng hữu đi. Diệp Hiên cười ha ha, cho Thổ Hồng một hùng ôm. Thổ Hồng, Thổ Lưu, Thổ Hỗ sau khi rời đi. Thủy Hưởng Nhiên liền có chút bất an, vẫn cau mày, ánh mắt lấp lóe, vì vì cúi đầu, xem ra tâm tình trầm thấp. Mục trại chủ, Diệp Thiếu, chúng ta QNZ muốn rời khỏi quả nhiên, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền đi lên trước, cười nói, chúng ta Thủy Nguyên Tộc đồng dạng là một nguyên tộc vĩnh viễn minh hữu, nắm giữ duy trì hữu nghị đương nhiên, chờ có thời gian, ta liền đi Thủy Nguyên Trại bái phòng bạn cũ. Mục Liêm cười nói, tâm tình rất tốt. Thủy Nguyên Trại hoan nghênh đến cực điểm. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền cười nói, sau đó hai người nhìn sang một bên Thủy Ứng Nhiên, không vui. Ngươi bất hòa Mặc Ngưng cáo biệt. Hai người biết tối hôm qua Thủy Ứng Nhiên cùng một Mặc Ngưng đồng thời ngủ, tự nhiên là sẽ hỏi một câu. Ô Thủy Ứng Nhiên thấp giọng một câu, sau đó nhìn về phía một Mặc Ngưng, ánh mắt kia là không hiểu ra sao vẻ mặt. Một Mặc Ngưng cười khổ, na nở dê tựa hồ có hơi rõ ràng cái gì, lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một Mặc Ngưng đi lên phía trước, ý nghĩa tượng trưng an ủi hai câu, na nở dê biết lúc này nói cái gì. Đối với một mới biết yêu nữ hải, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Được rồi, không vui, chúng ta đi thôi. Sau đó, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền tiến lên, sờ sờ Thủy Hưởng Nhiên đầu, cười nói, đừng không muốn, thiên hạ hoàn toàn tán yến hội. Thủy Hưởng Nhiên cắn cắn môi, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn Diệp Hiên một chút, thấy Diệp Hiên đang xem chính mình, lại cúi đầu. Đảo mắt, Thủy Lâm, Thủy Huyền, Thủy Hưởng Nhiên đã bước động bước chân. Diệp Hiên ánh mắt vỉ vỉ lóe thần quang. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên đột nhiên hít một hơi dài, đột nhiên lớn tiếng nói, chờ một chút. Trong giây lát đó, đi ở phía trước Thủy Ứng Nhiên, thân thể run lên. Làm sao Diệp Thiếu? Thủy Lâm hiếu kỳ quay đầu hỏi. Không vui không thể đi, Na Nở Dê là người đàn bà của ta. Diệp Hiên nghiêm túc nói, vô cùng chắc chắc. Chương 763, này, là có thật không? Tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 763, này, là có thật không tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 816, này, là có thật không trong giây lát đó, tất cả mọi người đều choáng váng. Như điện giật giống như vậy, đặc biệt là Thủy Lâm cùng Thủy Huyền, hai người đều bối rối. Hoàn toàn không biết Diệp Hiên đang nói cái gì. Chỉ có Thủy Ứng Nhiên một người, lệ rơi đầy mặt. Ngay ở vừa nãy cách lúc, khi khác, Na Nở Dê thật sự cảm thấy một tia đau lòng. Na Nở Dê đối với Diệp Hiên thật động tâm, đúng là loại cảm giác đó. Nhưng là, dù sao chỉ là một buổi tối, nếu như lần này bỏ qua, sau đó cũng không tiếp tục khả năng nhìn thấy Diệp Hiên, hay là này tia động lòng cùng tơ tình liền đứt đoạn mất, chứ chỉ có thể trở thành là dàn xuống đáy lòng tiếc nuối thôi. Không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên mở ra, ta là người đàn bà của hắn. Thủy Ứng Nhiên không hề có một chút nào tức giận, trái lại là thẹn thùng cùng ngọt ngào. Diệp Hiên bá đạo, thật sự làm cho nàng thật thích. Diệp tiểu tử, thô bạo vô song, đủ nam nhân, đã có tâm di chuyển, vậy thì không nên bỏ qua, không phải vậy sau đó sẽ hối hận thần hồn bên trong không gian. Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha. Vậy tại sao trước không nói ra? Diệp Hiên tò mò hỏi. Vật này, là cần chính mình lấy ra dũng khí, chính mình quyết định, cái thứ gọi là tình cảm này, xưa nay đều không phải người khác có thể can thiệp. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Không nhìn ra, ngươi còn là một tình thánh. Diệp Hiên không nói gì. Đương nhiên, nếu như trở thành thần khí, khí linh thoát ly thân kiếm, ta sẽ để ngươi mở mang bản kiếm hồn phong lưu lỗi lạc. Hiên Viên Kiếm Hồn khá vì là đạo của chính mình. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cút. Diệp Hiên mắng một câu, trong lòng nhưng là rất thoải mái, chính là loại kêu ý nghĩ hiểu rõ cảm giác. Nếu như vừa nãy không gọi lại Thủy Ứng Nhiên, hay là từng kia một tiếc nuối sẽ nương theo một đơ ý chứ này không phải Diệp Hiên muốn. Gen luyện hồng trần, cũng không thể quên chính mình sơ trùng, tiêu tiêu nhiều, năm tháng hiểu rõ. Diệp Hiên khẽ lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc đó từ ngọa long bên dưới ngọn núi đến thời điểm ý nghĩ. Đúng đấy, đang không có cái gì so với thích làm gì thì làm, năm tháng hiểu rõ cảnh giới càng cao hơn. Rốt cục người ở chỗ này đều phản ứng lại. Một nguyên tộc bên này, một liêm, một viên, một đàm, một minh, một quy chờ người mỗi một người đều là cười khổ. Quả nhiên, Diệp Hiên nam nhân như vậy không thể chỉ nắm giữ một Mặc Ngưng một người phụ nữ. Điểm này, bọn họ rất rõ ràng, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên như vậy bá đạo. Tiểu thư, lão công thật sự thật là bá đạo a. Mục Linh nhỏ giọng nói. Đây mới là ta yêu tha thiết nam nhân. Một Mặc Ngưng cười nói, một điểm ghen cảm giác đều không có. Nan nở dê từ theo Diệp Hiên bắt đầu liền biết Diệp Hiên bên người có rất nhiều nữ nhân, những này nan nở dê có thể tiếp thu, Thủy Ưởng Nhiên càng là có thể tiếp thu, thậm chí nan nở dê còn có chút mừng rỡ. Thủy Ưởng Nhiên là nguyên tố thần tộc người, một khi cùng Diệp Hiên tốt hơn, khẳng định cu nở dê pha y đến thế giới bên ngoài. Nan nở dê cùng Mộc Linh lại thêm một người có thể tán gẫu tư mật thoại người, đồng thời Thủy Ưởng Nhiên tính cách đơn thuần, so với nàng còn muốn đơn thuần. Cùng Thủy Ưởng Nhiên làm tỉ muội, quyết sẽ không bực bội chờ chút, sẽ ở chung rất hòa hợp. Đương nhiên, những này đều không phải chủ yếu nhất chính là, Diệp Hiên loại thái độ này, loại này nhìn như phong lưu thái độ. Nhưng trên thực tế đối với mỗi một người phụ nữ đều rất phụ trách, không phải sao nữ nhân chính là yêu thích loại này bá đạo. Một nguyên tộc bên này có người mừng rỡ, có chút ngộng. Mà Thủy Huyền cùng Thủy Lâm nhưng là sắc mặt khó coi, đặc biệt là nhìn thấy Thủy Ưởng Nhiên dĩ nhiên mừng đến phát khóc. Các nàng hầu như là không thể tin được. Diệp Hiên ưu tú điểm ấy không thể phủ nhận, nhưng là, lại ưu tú thì thế nào có thể ưu tú quá Thủy Hàng cái này. Thủy Nguyên tộc van nở nằm khó gặp thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối không phải Diệp Hiên có thể so sánh. Không thể, không vui có nam nhân nghĩ, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền đồng thời mở miệng, Diệp Thiếu rất ưu tú, thế nhưng ưởng nhưng đã có nam nhân. Không có, Thủy Lâm A-di, Thủy Huyền A-di, không vui chưa từng có. Thủy Ưởng Nhiên lập tức sốt ruột. Lớn tiếng nói, không vui, câm miệng, Thủy Hàng đối với ngươi si tình nhiều năm như vậy, ngươi cùng hắn thanh mai trúc mã, còn có thể không chống đỡ được cùng Diệp Hiên một ngày nhận thức thời gian đây là hôn nhân, không phải chuyện cười. Thủy Lâm chừng Thủy Ưởng Nhiên một chút. Nhưng là, thời gian dài cùng ái tình không quan hệ, ta đối với Thủy Hàng chỉ là huynh muội cảm giác, một chút ái tình cảm giác đều không có. Còn có, Thủy Lâm A-di, ngươi ngày hôm qua còn nói, ta hỏi ngươi. Ta ái tình có thể mình không thể làm chủ, ngươi lúc đó nói có thể. Thủy Ưởng Nhiên khóc nói, cả người có chút kích động. Thủy Huyền cùng Thủy Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, hai người hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn là một buổi tối, Thủy Ưởng Nhiên liền thích Diệp Hiên. Nếu như sớm biết là tình huống như thế, các nàng không thể mang Thủy Ưởng Nhiên đến một nguyên tộc. Vẫn là câu nói kia, Diệp Hiên không thể so với Thủy Hàng càng ưu tú. Còn nữa, Diệp Hiên là người ngoại lai. Trung quy là muốn rời khỏi Amazon rừng rậm, nhưng Thủy Hàng nhưng là Thủy Nguyên tộc người, có thể cả đời ở lại Thủy Nguyên tộc. Đồng thời, Thủy Hàng yêu thích Thủy Ưởng Nhiên, người nào không biết nếu như Thủy Ưởng Nhiên gả cho người khác, Thủy Hàng không điên mới là lạ, như thế một thiên tài tuyệt thế, hay là trực tiếp sẽ nhờ đó mà đối đầu Thủy Nguyên tộc. Vì lẽ đó, coi như nói cái gì, hai người cu nở dê không thể để Thủy Ưởng Nhiên cùng Diệp Hiên dính líu quan hệ. Không vui, ngươi còn nhỏ. Ngươi hiểu được cái gì là ái tình, mau mau đi cho ta. Thủy Lâm sâu sắc trừng Diệp Hiên một chút, trong lòng đối với Diệp Hiên đều hận lên. Thủy Ưởng Nhiên muốn thật sự thích Diệp Hiên, chuyện này tuyệt không chỉ là Thủy Ưởng Nhiên chuyện cá nhân, sẽ đem toàn bộ Thủy Nguyên tộc đều kéo đi vào, nan ở dê không hận Diệp Hiên mới là lạ. Ta không đi vừa nay nếu như Diệp Hiên không mở miệng, ta liền đem cái kia từng tia động lòng cùng tình ý ngăn chặn. Nhưng Diệp Hiên đột nhiên mở miệng, một khắc đó. Ngươi biết ta nhiều kích động sao? Đúng là một loại muốn rít gào, muốn nhảy lên đến cảm giác, ta thật sự yêu thích hắn hơn nữa hơn nữa hơn nữa, ta đã là hắn người, ta tối hôm qua chính là hắn người. Thủy Ưởng Nhiên bỏ qua Thủy Lâm tay, lớn tiếng quát. Toàn trường yên tĩnh, liền hô hấp đều không còn. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong đầu trống rỗng. Chỉ còn dư lại Thủy Ưởng Nhiên câu nói đó, ta đã là hắn người, ta tối hôm qua chính là hắn người. Tối hôm qua vẹn vẹn một buổi tối. Thủy Ưởng Nhiên rồi cùng Diệp Hiên cái kia làm sao có khả năng, chuyện này quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Nguyên tố thần tộc cô gái từ trước đến giờ bảo thủ, trên căn bản không kết hôn, cùng nam tử nói một câu đều sẽ thẹn thùng, chớ đừng nói chi là bắt tay, hôn môi cái gì, nói ngủ cùng nhau, cái kia càng là vô nghĩa. Ưởng không vui ngươi chớ nói lung tung, này. Liên quan đến ngươi danh tiết, Thủy Huyền cùng Thủy Lâm sắc mặt đều có chút tái nhợt, trong thanh âm là sốt ruột cùng cầu xin. Đây là sự thực, tại sao không thể nói? Thủy Ưởng Nhiên lớn tiếng nói, ta chính là yêu thích Diệp Hiên, ta cu nở dê là hắn người, ta tại sao không thể nói? Chết tiệt! Thủy Lâm cùng Thủy Huyền bị tức thân thể run rẩy, linh khí phun trào, con mắt đều muốn đỏ, đột nhiên thả ra thủy ở nhiên, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ngươi đến cùng đối với không vui làm cái gì. Chương 764, chính thật sự cuồng, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 764, chính thật sự cuồng tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 817, chính thật sự cuồng không làm cái gì, thế nhưng không vui đúng là người đàn bà của ta Diệp Hiên nghiêm túc nói, ta khuyên các ngươi không nên ngăn cản, cu nở dê ngăn cản không được ngươi thủy lâm linh khí đã ở ngoài mới, mắt thấy liền muốn động thủ, lại bị Thủy Huyền kéo. Thủy Huyền tiến lên một bước, quay về Diệp Hiên tức giận nói, ngươi biết như ngươi vậy sẽ hại toàn bộ thủy nguyên tộc sao, ngươi biết như ngươi vậy sẽ hại không vui sao, ngươi nếu như thật sự yêu thích không vui. Liền buông tha na nở dê đi, na nở dê tuổi còn nhỏ, tư duy còn chưa thành thục. Diệp Hiên không có hé răng, chỉ là khẽ lắc đầu, nếu như không vui không thích ta, ta cu nở dê sẽ không mặt dày mày dạn quấn quýt lấy na nở dê, thế nhưng, nếu như không vui yêu thích ta, ta Diệp Hiên còn chưa từng biết sợ ai. Ai dám che ở ta cùng na nở dê trong lúc đó, ta sẽ người cản thì giết người. Thần chặn thí thần ngươi có phải là thật sự coi chính mình là thiên tài so với thủy hàng ngươi liền cái không bằng cái giám thủy lâm xuất ruột, trực tiếp tuôn ra thủy hàng. Thủy lâm, nói linh tinh gì vậy? Thủy Huyền biến sắc mặt, muốn ngăn cản thủy lâm, nhưng đã muộn. Thủy Huyền tả, ta không nói lung tung, đã tình huống như thế, nếu như không thể ngăn cản hắn cùng không vui, thủy hàng biết rồi, hết thể đều xong. Thủy hàng thực lực ngươi biết đến, hắn đối với không vui cảm tình ngươi cũng biết. Thủy hàng phát rồ, chúng ta thủy nguyên trại thật sự toàn song. Thủy lâm sốt ruột quát, sắc mặt tái nhợt na nở dê, trong ánh mắt có chút sơ hà y, đặc biệt là nói rằng thủy hàng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Thủy Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng thủy lâm kích động đem thủy hàng đều tuân ra đến rồi, nhưng chính như na nở dê từng nói, nếu như Diệp Hiên cùng không vui lực rồi, hết thể đều xong. Thủy hàng tuân ra đến, không tuân ra đến. Lại có cái gì đây? Thủy Huyền không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt xả quá một tia xem thường, ngươi có phải là cảm thấy ngươi rất lợi hại, trên thực tế ngươi quả thật không tệ. Thế nhưng chúng ta thủy nguyên tộc thủy hàng, so với ngươi ưu tú rất nhiều. Thủy hàng, chính là không vui thanh mai trúc mã. 7 năm trước, hắn tiếp thu thủy con gái thần truyền thừa thời điểm, một chút thực lực không có. Nhưng truyền thừa sau, trong vòng 1 năm phá cao cấp võ giả, trong vòng 3 năm tiến vào thiên vị. 5 năm sau tiến vào đại thiên vị, bây giờ kém huyền thiên vị chỉ có một bước. Hắn có hung hăng áp chế huyền thiên vị thực lực, chúng ta tộc trưởng Thủy Tĩnh Linh là huyền thiên vị cao thủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thủy Hàng. Mà Thủy Hàng năm nay mới cũng chỉ có nhất 9 tuổi, ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi rất lợi hại phải không? Thủy Huyền nói xong, một nguyên tộc bên kia, một liêm khỏe miệng run rẩy, một viên cùng một đám suýt chút nữa hôn mê. Thủy Huyền nói chính là có thật không nếu như thật sự. Đây cũng quá đáng sợ cái này, Thủy Hàng có thể không đơn thuần là Thủy Nguyên tộc từ trước tới nay lợi hại nhất thiên tài tuyệt thế, thậm chí là toàn bộ nguyên tố thần tộc đại đại tiểu tiểu mười mấy trại gộp lại, này hơn 1.000 năm, hơn vạn năm lợi hại nhất thiên tài. Thủy Hàng QNZ là duy nhất một bị chỉ thiên người triệu hoán mà đi, tuy tùng chỉ thiên người ngu đầy đủ hơn 10 ngày người Thủy Hàng QNZ là ta Thủy Nguyên tộc hơn vạn năm qua, cái thứ nhất có thể câu thông Thủy con gái thần người nếu như không có bất ngờ. Thủy Hàng sau đó thậm chí có thể phá tôn giả, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi rất ưu tú sao? Thủy Huyền nói tiếp xong, tiếp theo nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ để hắn biết khó mà lui. Chỉ thiên người câu thông thủy con gái thần phá tôn giả Mục Liêm bọn người bị chấn động đến mức trái tim run rẩy, như thế cường cái này Thủy Hàng đến cùng đến có bao nhiêu kinh nghiệm thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu như không nắm chặt, hay là đúng là một tai nạn đi. Mục Liêm nhiều người rốt cuộc biết tại sao Thủy Lâm cùng Thủy Huyền tại sao tức giận như vậy. Kích động như thế sốt ruột nguyên nhân vị trí. Thủy Huyền A-di, ái tình không liên quan tới thực lực, coi như Thủy Hàng lại thiên tài, lợi hại đến đâu, nhưng la ta liền yêu thích Diệp Hiên. Thủy Hưởng Nhiên quật cường hô. Ha ha, không có thực lực ái tình, là ái tình sao? Nếu như Diệp Hiên thực lực không cường đại, ngươi cảm thấy Mộc Mặc Ngưng còn có thể cùng Diệp Hiên đi tới đồng thời sao? Điểm này, Mộc tộc trường nên so với chúng ta đều rõ ràng, Diệp Hiên chính mình nên cu nở dê rất rõ ràng. Thủy Huyền cười gàn. Xác thực, ái tình cần thực lực giữ gìn, chỉ có cường giả mới có thể thích làm gì thì làm, nắm giữ chính mình ái tình. Đang lúc này, Diệp Hiên mở miệng, hắn gật gù, trầm giọng nói. Thủy Huyền cùng Thủy Lâm cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, bộc lộ ra Thủy Hàng cũng coi như là không thiệt thòi, chí ít để Diệp Hiên biết khó mà lui. Nhưng mà, Diệp Hiên con ở chưa nói y, đang lúc này, hắn đột nhiên ngồi thẳng lên lớn tiếng nói, thế nhưng ta nghĩ nói, lời ngươi nói cái này cái gì Thủy Hàng, tuy rằng coi như không tệ, nhưng ở ta Diệp Hiên trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý ha ha ba y năm, mới tu luyện tới đại thiên vị, rất đáng gờm ít ngồi đáy giếng mà thôi, nói thật. Loại này đẳng cấp, liền thiên tài hai chữ đều thẹn với nếu như ngươi không nói lên, ta còn thực sự sẽ không nhìn thẳng xem một lần ta Diệp Hiên một năm trước vẫn là trung cấp võ giả trung kỳ, một năm sau ngày hôm nay ta là cao cấp võ giả thời đỉnh cao. Ta muốn, một ý nghĩ, hiện tại liền phá thiên vị cho dù ta là cao cấp võ giả, thế nhưng chém giết hai người các ngươi loại này tiếp cận đại thiên vị tu giả, chỉ cần một hô hấp. Đại thiên vị ở trước mặt ta tựa hồ cũng không đáng kiêu ngạo đến Vu Việt cấp chiến đấu ha ha cái kia càng la buồn cười lao tử vượt cấp thời điểm chiến đấu. Lời ngươi nói Thủy Hàng còn là một cặn bã đây Diệp Hiên nói xong, toàn trường tất cả mọi người đều run rẩy khuôn mặt. Liên như lời ngươi nói, người yếu không có tư cách nắm giữ ái tình, ha ha ngươi cho rằng Thủy Hàng là thiên tài, nhưng ta cảm thấy là cặn bã, lời nói lời khó nghe, hai người các ngươi đối với ta mới hiểu rõ mấy phần ta Diệp Hiên là thiên tài. Thiên hạ không mới ta Diệp Hiên là thiên tài, thiên hạ không mới miệng nó có chút trong lòng tố chất không tốt một nguyên tộc người thật hôn mê. Quá ngông cuồng. Diệp Hiên ý tứ chính là cùng hắn Diệp Hiên so với, toàn bộ thiên hạ không có thiên tài Diệp tiểu tử. Quá ngông cuồng, ha ha ha thoải mái quá thoải mái nam nhân chính là nên như vậy cuồng hiên viên kiếm hồn cười ha ha. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một lúc lâu. Thủy Huyền cùng Thủy Lâm mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Ngươi nói ngươi thiên tài, ngươi nói ngươi một năm liền đến bây giờ tình trạng này, ngươi nói ngươi một ý nghĩ liền phá thiên vị, ai tin? Thủy Huyền hừ một tiếng. Không tin không liên quan, ta không phá thiên vị, liền hiện tại cấp bậc này với các ngươi cùng đi Thủy Nguyên tộc đi ta lấy cảnh giới này đem cái kia cái gì Thủy Hàng đánh bại, ta nghĩ nên đều không lời nói chứ Diệp Hiên cười nói. Ngươi chắc chắn chứ Thủy Huyền cho mày. Đương nhiên. Lời nói nam nhân, tuyệt đối chắc chắn Diệp Hiên trầm giọng nói, trên thực tế ta hiện tại mang đi không vui cũng được, các ngươi không ngăn được. Có điều ta vẫn cảm thấy không có người nhà chúc phúc cái tình cùng hôn nhân, có phải là hạnh phúc? Vì lẽ đó, tìm chút thời giờ, thất bại các ngươi thiên tài, để cho các ngươi thủy nguyên tộc cam tâm tình nguyện đem không vui gả cho ta, là đáng giá, liền như một nguyên tộc. Chương 765, Diệp Hiên biếu tặng, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 765, Diệp Hiên biếu tặng tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 818, Diệp Hiên biếu tặng Thủy Lâm cùng Thủy Huyền nhíu chặt mày, vào giờ phút này do dự lên, hai người không khỏi đơn độc gì vặt chát. Thủy Huyền tả, làm sao bây giờ? Thủy Lâm gấp gáp hỏi. Không biết, Diệp Hiên thực lực xa xa mạnh hơn chúng ta, hơn nữa hung tàn vô cùng. Không thể buộc hắn, một khi bức cuống lên, trực tiếp đem chúng ta đều giết, hắn không phải làm không được chuyện như vậy. Thủy Huyền nhỏ giọng nói, trong lời nói là kiên kỵ. Vậy thì mang theo Diệp Hiên đồng thời về Thủy Nguyên tộc, nhưng La Thủy Hàng có thể hay không không phải Diệp Hiên đối thủ? Thủy Lâm có chút bận tâm. Ha ha, Thủy Hàng là va nở năm khó gặp, Thủy con gái thần tán thành thiên tài siêu cấp, Diệp Hiên khẳng định không phải là đối thủ. Hơn nữa nếu như Diệp Hiên thật sự lấy võ giả cảnh giới cảnh Thủy Hàng đều đánh bại. Như vậy, không vui coi như theo Diệp Hiên QNZ không tính chịu thiệt, có thể lấy võ giả cảnh giới đem Thủy Hàng đánh bại. Liền như Diệp Hiên chính mình từng nói, Thủy Hàng so với cái khác chính là cặn bã. Thủy Huyền hít sâu một hơi, cuối cùng làm quyết định, Diệp Hiên theo chúng ta đi Thủy Nguyên tộc là không thể tốt hơn. Đến Thủy Nguyên tộc, chúng ta QNZ sẽ không bị động như thế hưởng. Cái kia sẽ đồng ý đi. Thủy Lâm ngẫm lại QNZ là, vào giờ phút này, các nàng 2 tỷ mọi người hiển nhiên không. Hề nói gì quyền, dù sao hai người gộp lại QNZ không phải là đối thủ của Diệp Hiên, mệnh đều trong tay người ta nắm đây. Hai người thương lượng thật sau, xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên, đã như vậy, ngươi hãy cùng chúng ta về Thủy Nguyên tộc đi. Thủy Huyền lớn tiếng nói. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, gật gù. Cái kia cảm tình được nhất thời, Thủy ứng nhiên nín khóc mỉm cười. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Thủy Lâm, Thủy Huyền, Thủy ứng nhiên đều thở một hơi, có điều Mộc Liêm chờ người nhưng là phiền muộn. Diệp Hiên phải đi hắn làm sao rất thấp thỏm cảm giác đây tựa hồ là nhìn ra Mộc Liêm ý nghĩ. Diệp Hiên nhìn về phía Mộc Liêm trầm giọng nói, lần này ta rời đi Mộc Nguyên Trại, nhất định phải mang theo Mặc Ngưng cùng Linh Nhi, sau đó có thể hay không trở về rất khó nói, ta một khi đi rồi, hoặc hứa Mộc Nguyên tộc lại không an toàn. Mộc Liêm tầng tầng gật đầu, hắn lo lắng nhất chính là điểm này. Đương nhiên, nếu ta mang đi Mặc Ngưng cùng Linh Nhi, tự nhiên QNZ không thể để cho Mộc Nguyên tộc rơi vào nguy hiểm. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt. Tiếp theo đột nhiên từ Nguyên Nhung trong nhẫn lấy ra đầy đủ hơn 10 viên thú nguyên, cấp 4, cấp 5 đều có. Lập loè ánh sáng, đồng thời đầy dây khiến người ta khiếp sợ năng lượng thú nguyên một khi lấy ra. Đồng nhiên, tất cả mọi người ánh mắt cũng lại di chuyển không ra, tất cả đều hướng về cái kia hơn 10 viên thú nguyên nhìn lại. Chuyện này đây là Mộc Liêm run rẩy âm thanh, nói không ra lời. Đây là thú nguyên, cấp 4 cùng cấp 5 thú nguyên. Này hơn 10 viên thú nguyên bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng, theo ta được biết, dã man nhân là không có thể hấp thu thú nguyên bên trong năng lượng, thế nhưng nguyên tố thần tộc có thể, đặc biệt là một nguyên tộc người. Diệp Hiên trầm giọng nói, những này thú nguyên coi như làm ta cưới Mặc Ngưng cùng Linh Nhi xính lễ đi, chuyện này đây cũng quá quý giá. Một Liêm có chút ngộng, phải biết thú nguyên nhưng là tuyệt đối hiếm có. Yêu thích đồ vật, toàn bộ Amazon yêu thú hoành hành, nhưng muốn phải lấy được thú nguyên, vậy cũng là gian nan vô cùng. Huống chi là cấp 4 cùng cấp 5 yêu thú thú nguyên, hơn nữa còn đầy đủ hơn 10 viên. Có những này thú nguyên, Mộc Liêm thậm chí có lòng tin để Mộc Đàm cùng Mộc Viên trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đột phá đến đại thiên vị, dù sao hai người chỉ thiếu chút nữa, mà chính hắn QNZ có thể lần thứ 2 tăng cao thực lực. Cứ như vậy, Mộc nguyên tộc thực lực, có thể nói là tăng lên điên cuồng một cấp bậc, còn thật không sợ nguyên tố khác thần tộc trại thủy huyền tả. Diệp Hiên đến cùng là cái gì đến rồi thú nguyên đều có hơn nữa như thế, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hơn 10 viên thủy lâm nuốt từng ngụm nước bọt, hô hấp đều gấp gáp. Không biết, hay là hắn nói đều là thật sao, hắn biểu hiện ra, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mà thủy hàng so với hắn thủy huyền hít sâu một hơi, cố nén loại kia khát vọng, thấp giọng nói. Ngoài ra, ta xem các ngươi một nguyên tộc người chiến đấu với nhau thực sự là quá đơn điệu, đặc biệt là thân pháp, vô cùng đơn bạc. Vì lẽ đó Diệp Hiên lại từ Nguyên Nhung trong nhẫn lấy ra một đồ vật vô ảnh bộ pháp quyết. Đây là vô ảnh bộ pháp quyết, ta triển khai thân pháp một phần trong đó, ta còn có cái khác thân pháp, có điều không quá dễ hiểu, hơn nữa QNZ không có sẵn có pháp quyết, vì lẽ đó thì thôi. Nhưng này vô ảnh bộ ngươi có thể truyền thụ cho một nguyên tộc người, không nói có thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng ít ra có thể để cho bọn họ có thể cú tăng thêm mấy phần thoát thân bản lĩnh. Diệp Hiên nói đem pháp quyết đưa cho Mộc Liêm. Mộc Liêm kích động nhận lấy, nguyên tố thần tộc là trời cao ân sủng chủng tộc, liền dường như dã man nhân. Thế nhưng bọn họ không hiểu lắm đến một ít võ kỹ, pháp quyết chờ chút, một nguyên tố thần tộc trong trại, có thể có một bộ ra dáng công pháp, cái kia đều là rất mạnh mẽ trại. Diệp Hiên lấy ra vô ảnh bộ tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cảm ơn Mộc Liêm tiếp nhận thú nguyên cùng vô ảnh bộ, nghiêm túc nói. Nói thế nào, QNZ là nhạc phụ đại nhân, chút ít đồ này có thể không sánh được Mặc Ngưng cùng Linh Nhi. Ha ha ha, nếu như cái nào một ngày có cơ hội, ta sẽ dẫn miêu tả Ngưng cùng Linh Nhi lần thứ 2 trở về. Hy vọng đến thời điểm Mộc Nguyên Trại có thể so với ta tưởng tượng phát triển càng tốt hơn. Diệp Hiên cười ha ha. Nhất định Mộc Liêm tự tin chăn đầy. Ba đang lúc này, một Mặc Ngưng tiến lên, cho Mộc Liêm một ôm ấp. Dù sao cũng là cha ruột, sắp ly biệt, hơn nữa rất khả năng là không trở lại, một Mặc Ngưng khóc là rất bình thường. Con gái, những năm này là ba có lỗi với ngươi. Một Liêm cười khổ, nhưng ta bảo đảm, từ Kim Thiên khai thủy cải tính khí, đối với ngươi vũ em khá hơn một chút. Cảm ơn ba, một Mặc Ngưng khóc nói, sau đó lại là cùng vũ em một Quế Hương cáo biệt hơn 10 phút sau. Ở Một Liêm, Một Viên, Một Đàm nhìn kỹ. Diệp Hiên, Một Mặc Ngưng, Một Linh, Thủy Ứng Nhiên, Thủy Lâm, Thủy Huyền Sa U người ra Mộc Nguyên Trại. Mộc Nguyên Trại khoảng cách Thủy Nguyên Trại không phải rất xa, nhưng Amazon rừng rậm tử vong tầng, có thể tưởng tượng được, vẫn là rất nguy hiểm, coi như là đường xá không thế nào xa, vậy cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền mang đi đi, Diệp Hiên cùng ba nữ đi chung với nhau, vừa đi một bên cười trò chuyện, ngược lại cũng không phải tẻ nhạt. Đại khái quá hai cái biến mất khoảng trường, trái phải. Đột nhiên Diệp Hiên dừng bước lại, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ha ha, không nghĩ tới chủ động đưa tới cửa. Diệp Hiên cười ha ha, trong ánh mắt có thêm một tia vẻ lạnh lùng. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền hoàn toàn không hiểu Diệp Hiên đang nói cái gì, Thủy Ứng Nhiên mấy nữ cũng là như thế, không khỏi nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên không có giải thích, mà là khẽ ngẩng đầu, hướng về xa xa mấy chục mét có hơn lùn cây nhìn lại. Một giây sau, hắn lớn tiếng nói, vừa nhưng đã xuất hiện, còn lén lén lút lút mai phục, làm sao vọng tưởng đánh lén. Ha ha ha, Diệp Hiên ngươi chính là Diệp Hiên, quả nhiên có ba phần bản lĩnh. Một điếc thai âm thanh xuất hiện, đó lấy, rầm rầm rầm tiếng vang không ngừng truyền đến. Chương 766, thật sự chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 766, thật sự chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 819, thật sự chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ở Diệp Hiên cùng Thủy Lâm chờ người trong ánh mắt, có thể thấy rõ ràng, bô nở cái to lớn dã man nhân xuất hiện. Từng cái dĩ nhiên có tới cao 5, 6 mét, đặc biệt là trung gian đứng cái kia, đạt đến nhanh xa ưu mẹ tở, vóc người cường tráng đáng sợ. Ngoại trừ Diệp Hiên, trong chớp mắt này, Thủy Lâm chờ người sắc mặt đột nhiên trắng xám. Ta nhớ các ngươi chính là tứ đại dã man nhân bộ lạc thủ lĩnh chứ, ha ha, ngược lại cũng không phải như vậy ngốc, còn biết chủ động giết ngược lại, không đợi ta từng cái tới cửa đánh tan. Diệp Hiên cười ha ha, dường dưng như không. Di tích trước, bốn đại bộ lạc kiếm ra ta mở cái thành niên dã man nhân cuối cùng chỉ có một người trở lại, mang tin tức trở về, Diệp Hiên sắp sửa quang lâm tứ đại dã man nhân bộ lạc. Diệp Hiên mạnh mẽ, tàn nhẫn, đáng sợ, bị nhuộm đấm rơi tới tận cùng. Tứ đại dã man nhân bộ lạc đúng là sợ sệt, bị Diệp Hiên đánh từ đáy lòng phát lạnh. Nếu như Diệp Hiên thật sự đánh tới môn nên làm gì, đặc biệt là Diệp Hiên từng cái đánh tan, hay là bốn đại bộ lạc cũng phải diệt cuối cùng. Bốn đại bộ lạc thủ lĩnh thương nghị, cùng với bị từng cái đánh tan, không bằng đoàn kết đồng thời tiên hạ thủ vi cường, đem Diệp Hiên giết chết. Rất hảo, quy bản. Lê Hương, Hoang Cốc Bô Nở người cuối cùng quyết định ra trại, tìm kiếm Diệp Hiên, đồng thời giết chết hắn, rốt cục, để bọn họ tìm Diệp Hiên, ngươi thật sự rất lợi hại, thế nhưng ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta dã man nhân bộ lạc, càng không nên giết chết con trai của ta. Quy Bạt tức giận nói, hắn chính là cái kia vóc người nhất là khuyết đại dã man nhân, chỉ một cái hình người ngọn núi, chưa đứng ở đó chỉ là nhìn một chút liền sau lưng lạnh cả người. Trương Mơ Y nhanh. Trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi dã man nhân. Thủy Lâm nhỏ giọng nói thầm, trong con ngươi là sơ ha y nguyên tố thần tộc sợ nhất không phải yêu thú, mà là dã man nhân sức chiến đấu mạnh mẽ đến cực điểm, mà vô cùng hung tàn, coi như là nguyên tố trong thần tộc lợi hại nhất lôi nguyên tộc, hỏa nguyên tộc, thổ nguyên tộc chờ chút cũng không dám trêu chọc dã man nhân. Không nghĩ tới dã man nhân dĩ nhiên là Diệp Hiên kẻ thù. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, tựa hồ là sinh tử mối thù, không phải vậy trước mắt bốn vị này dã man nhân, rõ ràng là bốn đại bộ lạc bộ trưởng A dã man nhân lúc nào sẽ liên hợp này, không phải lời nói vô căn cứ sao. Nếu như dã man nhân đồng ý liên hợp, phỏng chừng đã sớm đem nguyên tố thần tộc trại tất cả đều dẹp yên, có thể trước mắt đây tuyệt đối không phải giả tạo, là tận mắt nhìn thấy. Mặc ngưng tỉ, chuyện gì thế này? Diệp Hiên chọc tới dã man nhân Thủy Ứng Nhiên nhỏ giọng hỏi. Trước dã man nhân QNZ đi tìm di tích, Diệp Hiên tiến vào di tích trước muốn thanh tràng, liền giết một chu tờ dã man nhân, thật giống dã man nhân bốn đại bộ lạc số ít trưởng toàn bộ chết ở Diệp Hiên trong tay. Một Mặc Ngưng nhỏ giọng giải thích một hồi. Một bên Thủy Lâm cùng Thủy Huyền suýt chút nữa hôn mê, tứ đại dã man nhân bộ lạc số ít trưởng chết hết trong tay Diệp Hiên, hai người cười khổ, cuối cùng cũng coi như là biết Diệp Hiên cái gọi là một điểm nhỏ của tảng băng chìm là có ý gì. Thực sự là một điểm nhỏ của tảng băng chìm á, bọn họ nguyên tố thần tộc bộ lạc, nhìn thấy dã man nhân đều sẽ vòng quanh đi. Diệp Hiên ngược lại tô tờ, trực tiếp giết người ta số ít trường, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy, buộc tứ đại dã man nhân bộ lạc đều muốn liên hợp, bộ trưởng đều chủ động phát động rồi. Nghĩ đến trong tay Diệp Hiên QNZ là ăn rất lớn thiệt thòi, ha ha, không nên giết con trai của ngươi, ta chính là giết ngươi có thể làm khó dễ được ta, vốn đang chuẩn bị đi các ngươi bốn đại bộ lạc đi một vòng, không nghĩ tới dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, đúng là bất việc. Diệp Hiên cười ha ha, không thèm quan tâm. Tiếp theo quay đầu, quay về Thủy Lâm cùng Thủy Huyền nói, này bô nở cái đại cái đầu liền giao cho ta, không vui, Mặc Ngưng, Linh Nhi an toàn giao cho các ngươi Thủy Huyền cùng Thủy Lâm một mộng cuồng quá hắn à điên. Hai người còn ở xoắn suýt, có muốn hay không giúp Diệp Hiên ra tay. Không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên chủ động không cần các nàng hỗ trợ, hai người cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên không nói một khi trợ giúp Diệp Hiên, thế tất đắc tội dã man nhân bộ lạc, chính là thực lực của hai người, ở trước mặt này bô nở cái dã man nhân bộ trưởng trước mặt, vậy cũng là hoàn toàn không đáng chú ý ai trước mắt bốn người này, khí thế trùng thiên, có tới sánh ngang đại thiên vị khí thế khủng bố. Hơn nữa hiểu rõ dã man nhân đều biết, dã man nhân sức chiến đấu so với khí thế của bọn họ càng khuyết đại. Nguyên tố thần tộc tuy rằng được trời cao chăm sóc, nhưng ngoại trừ lôi nguyên tộc, hỏa nguyên tộc những này khá là cuồng bạo chiến đấu truyền thừa chủng tộc, đối mặt dã man nhân còn có sức đánh một trận. Những chủng tộc khác, tỉ như thủy nguyên tộc, thổ nguyên tộc, mộc nguyên tộc chờ chút chủng tộc, đối mặt dã man nhân, trên căn bản đều là bị động chịu đòn cục diện. Hiện tại Diệp Hiên lại muốn một người chiến tứ đại dã man nhân, vẫn là tứ đại dã man nhân bộ lạc ma nhờ mẹ nhất bộ trưởng. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi. Hai vị A-di, các ngài không cần lo lắng, Diệp Hiên nếu nói rồi, liền nhất định có thể làm được. Một Mặc Ngưng tựa hồ nhìn ra hai người lo lắng, không khỏi nói. Vậy cũng tốt. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền hít sâu một hơi, liếc nhau một cái, mang theo Một Mặc Ngưng, Thủy Ứng Nhiên cùng Một Linh hướng về xa xa mà đi. Bất kể nói thế nào, trước tiên nhìn một chút chiến đấu tình huống. Nếu như tình huống không đúng, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền nhất định sẽ mang theo ba nữ mau mau thoát thân. Một Mặc Ngưng đám người đã rời xa giữa trường, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hơi híp mắt lại hắn nhìn chằm chằm trước mắt bô nở con dã man nhân. Khí thế ma nhờ nhất tự nhiên là quy bạt, có thể nói là tinh lực trùng thiên, chiến ý mười phần. Rất hảo cu nở dê không kém, Hoang Cốc cùng Lê Hương kém không ít, có điều hai người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ còn có ý nghĩ của hắn. Trước hết giết chết quy bạt lại nói, chỉ cần giết chết quy bạt đối phương sẽ không có bất kỳ khí thế. Bạch một giây sau, huyết kiếm nắm trong tay, Diệp Hiên tràn đầy tự tin, hiện tại thân pháp của hắn, hơn nữa huyết kiếm, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Tiểu tử, đưa ta nhi mệnh đến quả nhiên, đầu tiên trùng chức mà đến chính là quy bạt cũng rất hảo. Trong tay hai người đại xương có tới thật dài mấy mét, cùng người bình thường đầu bình thường thô to. Theo hai người gào thét, đại xương cuồng bạo vung vẩy lên, đại xương vừa múa may lên, mắt trần có thể thấy, cái kia một vùng không gian bên trong không khí gặp phải cuồng bạo đè ép cùng ma sát, càng là phát sinh soạt soạt tiếng vang, vô cùng chói tai. Đại xương tốc độ cực nhanh, dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, xa xa nhìn lại, rất hào cùng quy bạn hai người dường như chiến thần, khiến người ta sơ ha y rất hào một thân vàng óng ánh sắc, con mắt vị vị đỏ như máu, hai tay cầm đại xương, không hề bận tâm. Dùng hết sức mạnh toàn thân, bắp thịt từng khối, thực sự là khổng vũ ma nhờ me. Quy bạt càng la mang theo cái kia ầm ầm âm thanh tiến lên trước vài bước, cùng Diệp Hiên trước mặt đúng. Quy bạt cùng rất hào đại xương hai bên trái phải, nhắm ngay Diệp Hiên. Vào giờ phút này, cái kia một vùng không gian phảng phất trở thành nộ hải ba đảo trên một Diệp Tiểu Xuyên. Mà về bạt cùng rất hào trong tay xương hóa thành biển sâu cự yêu, thân thể to lớn không ngừng bốc lên, gây sóng gió. Muốn đem Diệp Hiên này chiếc thuyền nhỏ cho đánh nát. Mắt thấy hai con đại xương liền muốn oanh đến, nguyên bản đứng thẳng tại chỗ Diệp Hiên hừ một tiếng, thân thể ung dung mà động, bắn trụ lên, lăng không nhảy lên, dáng người tiêu sái. Chương 767, một lần lại một lần khiếp sợ, tờ bờ tờ ít tờ com. Chương 767, một lần lại một lần khiếp sợ, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chưng một lần lại một lần khiếp sợ cùng lúc đó. Quanh hai tiếng vang ầm ầm hầu như chấn động đến mức chu vi 3, 5 km lặng yên không một tiếng động, chỉ còn dư lại mặt đất ở thanh em run rẩy. Diệp Hiên vị trí mặt đất xuất hiện một to lớn hố, cái kia hố có tới 3, 5 mét thâm, hố chu vi, hết thảy các đá, cây cột đều hóa thành bột phấn không có bắn trúng Diệp Hiên, quy mãng cùng rất hào tựa hồ cũng không ngoa y y mớn. Hai người đảo mắt chính là nhanh chóng chạy trốn. Trong nháy mắt, Diệp Hiên bay lên mà lên phía dưới, hai người đã đứng thẳng, đón lấy, một con vàng nóng ánh sắc cự quả đấm to, một con màu xám trắng cự quả đấm to, xé rách không khí, chớp mắt liền qua. Trên không trung, Diệp Hiên muốn phải nhanh chóng bước lên né tránh, hiển nhiên không dễ dàng. Trên không trung tình huống, căn bản không có gắng sức điểm, Diệp Hiên có thể thông qua chân khí thôi thúc sức mạnh tiến hành tiểu phạm vi di động, nhưng muốn mức độ lớn không làm được. Mà đối mặt hai cái dã man nhân có tới dưa hấu to nhỏ nằm đấm, tiểu phạm vi di động hiệu quả không được. Xa xa, Thủy Lâm, Thủy Huyền hoàn toàn biến sắc, hoàn toàn trắng bệnh. Hắn trốn không được hai người tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Hiên vào giờ phút này tình cảnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, liền toán hai người bọn họ hiện tại xông lên cũng không kịp, huống chi, tức khiến các nàng xông lên, QNZ không thể cứu Diệp Hiên. Trốn không được sao không trung, Diệp Hiên thân thể ở cái kia nháy mắt phảng phất lập tức bất động, huyết kiếm đột nhiên biến mất. Long Lân tí theo sát, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, kim quang lóng lánh bên dưới, hai cái cánh tay bị màu vàng bao phủ. Vậy mang theo lóng lánh ánh sáng càng la đem cái kia một vùng không gian đều rọi sáng tinh luyện tái giá tiện đà, Diệp Hiên lại là một tiếng giống to, nếu không thể trốn, vậy thì chính diện đối đầu đi một cái tay tái giá 150 vạn cân sức mạnh, Diệp Hiên cái kia hai con nhìn như không lớn nắm đấm cổ điển mà lại đơn giản. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng một giây sau. Ở Thủy Lâm, Thủy Huyền đều muốn sợ đến nhắm mắt, không dám nhìn thấy Diệp Hiên thê thảm một màn trong nháy mắt. Bôn nở con nắm đấm đối đầu rầm rầm liên tục hai tiếng cũng không phải cỡ nào vang vọng âm thanh dưới, mắt trần có thể thấy, từ va chạm cái kia một điểm, không gian đổ nát, hư không hố không ngừng xuất hiện, năng lượng mạnh mẽ hướng về chu vi cuồng bạo mãnh liệt. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, phun ra một cái dòng máu màu vàng óng, thân thể hướng về phía dưới rơi đi. Mà về bạn cùng rất hào nhưng là thân thể run rẩy, không nhịn được hướng về mặt sau đẩy tới một hai bộ. Dã man nhân khí lực đủ lớn, đại khủng bố, nhưng Diệp Hiên QNZ không yếu, hai nắm đấm từng người 150 vạn cân sức mạnh, ai mạnh ai yếu vẫn đúng là khó nói. Cái gì Thủy Lâm cùng Thủy Huyền thậm chí không thể tin được các nàng con mắt, chính diện quyết đấu, một chọi hai, đối với nắm đấm, Diệp Hiên dĩ nhiên không kém gì hai đại dã man nhân bộ trưởng. Này vẫn là người sao miệng của hai người rắc run rẩy. Không tự chủ được, Diệp Hiên câu nói kia, các ngươi nhìn thấy chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Như vậy một câu nói xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, Diệp Hiên thân thể từ không trung rớt xuống một khắc đó, rất hào cùng quy bạt gào thét, Lê Ương, Hoang Cốc, các ngươi còn ở ngây người theo này thân gào thét, Hoang Cốc cùng Lê Ương di chuyển, hai người đột nhiên thoát lên, thân thể to lớn tùng tùng tùng đi tới, trong tay đại xương trước tiên mà động, mang theo cái kia hung mãnh sức mạnh, nhắm ngay Diệp Hiên sắp muốn hạ xuống thân thể hoành kích đi. Chết tiệt, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc đột nhiên, nguyên bản muốn hạ xuống thân thể đột nhiên một dừng lại, dưới chân mãnh liệt cuồng bạo chân khí, đỉnh Diệp Hiên ở cái kia ngăn ngắn trong một giây, trên không trung bất động, cùng lúc đó, hai con đại xương ở Diệp Hiên dưới chân mới đụng vào nhau, Diệp Hiên nơi nào có thể buông tha cơ hội như vậy, hai chân tàn nhẫn mà giẫm đạp hai con đại xương, mạnh mẽ lực đàn hồi, để Diệp Hiên thân thể đột nhiên bắn trụm, phương hướng chính là quy bạn. Trong tay huyết kiếm đâm thủng trước mắt hết thảy không khí. Diệp Hiên cùng huyết kiếm hóa thành một thể, dường như không có lực cản, vèo vèo mà qua trong nháy mắt, huyết kiếm ngay ở quy bạt trước mắt. Quy bạt con ngươi ngẩn ra, một theo bản năng dùng nắm đấm đập tới, muốn đem Diệp Hiên ngăn trở. Diệp Hiên nhưng là không sợ hãi chút nào, liền như thế cả người lẫn kiếm chặt chẽ đâm xuống. Xé theo lênh lảnh xé rách thanh, mắt trần có thể thấy, huyết kiếm xuyên thấu quy bạt nắm đấm, đến rồi cái đối với xuyên. Mà Diệp Hiên nhưng là lần thứ hai ói ra một ngụm máu lớn, vừa nãy cái kia nháy mắt, nhìn như hắn xuyên thấu quy bạt nằm đấm. Trên thực tế quy bạt cái kia hung ác một quyền mang đến sức mạnh kinh khủng, Diệp Hiên là ở trong trước mắt, dùng quả đấm của chính mình đối đầu, lấy này tá lực quy bạt không hổ là thiên nộ bộ lạc bộ trưởng, này man lực quá hung tàn, Diệp Hiên dùng 2 triệu cân sức mạnh, vẫn bị chấn động đến mức thân thể run, tinh huyết chảy như điên có điều, có sai lầm đi, có chiếm được. Vào giờ phút này, huyết kiếm lọt vào quy bạt nằm đấm, không đơn thuần đem quả đấm của hắn phế bỏ, hơn nữa còn ở cuồng bạo hấp huyết. Tựa hồ là cảm giác được huyết kiếm đang hút huyết, quy bạt hoàn toàn biến sắc, thống khổ gào thét sau, một cái tay khắc cầm cái kia to lớn xương, hướng về Diệp Hiên đập tới. Diệp Hiên hô hấp gia tốc, chặt chẽ nắm huyết kiếm, làm chết không buông tay, mắt thấy đại xương liền muốn cùng Diệp Hiên chạm vào nhau. Làm người khiếp sợ một màn xuất hiện, Diệp Hiên ở cái kia một giây tựa hồ đã sớm chuẩn bị đã lâu, cả người đột nhiên thay đổi phương hướng, hiểm hiểm tránh thoát đại xương. Mà này vẹn vẹn là bắt đầu, thân thể cùng đại xương sai vị cái kia một phần 10 giây, Diệp Hiên hai chân dường như dài ra con mắt giống như vậy, chuẩn chuẩn dẫm đạp ở đại xương trên. Đón lấy, dựa vào cái kia cố lực đàn hồi, Diệp Hiên trên không trung lần thứ hai lấp lóe, lần này, sức mạnh tất cả đều là tác dụng ở huyết kiếm trên. Sức mạnh to lớn dưới, huyết kiếm hung tàn địa hướng về phía trước bắn trụm, liên đối quy bạt nằm đấm, cánh tay, toàn bộ nhắm ngay thân thể hắn mà đi. Trong nháy mắt, huyết kiếm vào thể huyết kiếm sâu sắc xuyên vào quy bạt ngực, nhưng không phải nơi tim Diệp Hiên cả người nhưng là đạp tờ ở quy bạt con kia bị đinh trụ trên cánh tay, chặt chẽ khống chế huyết kiếm, để nó có thể tiếp tục hấp huyết. Cứu ta quy bạt sắc mặt tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ, hắn cảm giác mình máu tươi trôi qua tốc độ càng nhanh hơn, hắn theo bản năng quát. Lê Ương, rất hảo, Hoang Quốc thân thể run lên. Trong bốn người ma nhờ mẹ nhất chính là quy bạt, nếu như quy bạt chết rồi, bọn họ nhất định sẽ bị Diệp Hiên giết chết. Ba người hầu như không do dự, nắm đấm, xương một mạch toàn hướng về Diệp Hiên vị trí hoành tạp mà đi. Hư cảm thụ liền ở phía sau kình phong cùng lạnh lẽo âm trầm, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, thực sự là náo tàn một giây sau. Tê tê lanh lảnh tiếng vang dưới, Diệp Hiên nhanh chóng rút ra huyết kiếm, tiện đà, thân thể hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đi. Cũng trong lúc đó, ầm ầm ầm tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh nằm đấm, xương một mạch toàn bộ hoành tạp trả lại bạt trên người, đồng thời là ngực. Quy bạt cả người bay ngược ra ngoài, ngực ngụm máu tươi mơ hồ, ao ham xuống, chết không thể chết lại. Chương 768, người điên rồi a, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 768, người điên rồi a, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 821, người điên rồi A Diệp Hiên rơi xuống đất trong nháy mắt, huyết kiếm lần thứ hai ra hiện tại trong tay, cùng lúc đó, cái kia khiến người ta hoa cả mắt quỷ dị thân pháp bắt đầu triển khai, trong nháy mắt khoảng cách Lê Ương, rất hảo, Hoang Quốc ba người có hơn 10 mét khoảng cách. Ba người thẳng đến lúc này giờ khả cờ Na Y mới coi như phản ứng lại, quy bạt chết rồi. Bốn người bọn họ bên trong ma nhờ nhất quy bạt chết rồi, nếu như nói trước bôn nở người liên thủ đối phó Diệp Hiên vẫn là tự tin tràn đầy. Như vậy vào giờ phút này tự tin chí ít tiêu hao 30% trở lên, ba người sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Hiên, sát ý lăng nhiên. Xa xa, Thủy Lâm, Thủy Huyền ngơ ngác nhìn tình cảnh này, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được quá mạnh mẽ. Liên như Diệp Hiên chính mình từng nói, trước hắn bày ra chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Tứ đại bộ trưởng cấp bậc siêu cấp dã man nhân đối chiến Diệp Hiên một người, lúc này mới quá vài giây, một cái chớp mắt đã chết rồi một người, hơn nữa còn là cái kia xem ra có tới sắp tới cao 6 mét siêu cấp dã man nhân. Cùng tiến lên Hoang Quốc hít sâu một hơi, trong tay nắm đại xương càng ngày càng gấp. Giết một giây sau, rất hào giận dữ hét, trong mắt của hắn càng ngày càng đỏ như máu, đã ở cuồng bạo biên giới. Diệp Hiên ánh mắt một trận, sâu sắc nhìn rất hào một chút, hiệp này, hắn muốn giết chết chính là rất hào. Hơi híp mắt lại hắn, thân hình nhanh chóng lấp lóe, cuồng bạo vọt tới trước, màu vàng dòng lũ bắn trụm dấu vết quỷ dị cực kỳ, rất hào ba người hầu như hoàn toàn không thấy rõ. Không được, ngăn trở hắn, không nên để cho hắn gần người Hoang Cốc đột nhiên sốt ruột quát, một khi gần người, chúng ta phải chết chắc Hoang Cốc cũng không phải ngốc, dễ dàng liền nhìn ra Diệp Hiên muốn làm gì. Theo Hoang Cốc tiếng gào, ba người cũng trong lúc đó vung vẩy lên đại sương, một hồi tiếp theo một hồi, không chút nào khoảng cách, muốn lấy này ngăn trở Diệp Hiên trùng trước bước chân. Chỉ là ba người tựa hồ quá coi thường Diệp Hiên. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng khỏe miệng xả quá một tia vẻ khinh thường, dưới chân màu vàng càng ngày càng nồng nặc, Diệp Hiên thân khinh như yến, mỗi một lần lấp lóe, gần giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Tiết tấu cùng điểm đến vị trí càng là không chế đến hoàn mỹ mức độ. Đại xương tuy rằng vung vẩy ra từng đạo khủng bố phòng tuyến, nhưng Diệp Hiên vẫn là quyết định từ phòng tuyến bên trong đột phá vào đi. Mắt thấy Diệp Hiên cái kia màu vàng dòng lũ càng ngày càng tới gần đại xương không ngừng vung vẩy phòng tuyến. Thủy Lâm, Thủy Huyền đều hoàn toàn biến sắc, xa xa nhìn lại, rất hào ba người vung vẩy gió thổi không lọt. Làm sao có khả năng mạnh mẽ tập kích đi vào không cẩn thận bị đờ ập tờ chu nở dê tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Hai người cười khổ lắc đầu, càng ngày càng không hiểu Diệp Hiên, quả thực chính là một cái kẻ điên coi như là một mặc ngưng, một linh, thủy hưởng nhiên ba nữ cu nở dê là sắc mặt tái nhợt, hô hấp đình trệ, chặt chẽ năm năm đấm, căng thẳng không được. Tiểu tử, ngươi điên rồi a, quá mạo hiểm, Hiên Viên kiếm hồn nói gấp. Không mạo hiểm, làm sao có thể nhanh chóng đem bọn họ đây giết chết? Diệp Hiên nhưng là kiên quyết không rời, bước chân càng ngày càng nhanh chóng, càng ngày càng lấp lóe, càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng không có quy tắc. Mắt thấy Diệp Hiên cái kia bóng người màu vàng nóng đã ngay ở đại sương phía trước, Hoang Cốc biến sắc mặt, đột nhiên quát, tiểu tử này quá ngông cuồng, tình huống như thế còn muốn đột phá phòng tuyến, chúng ta tăng nhanh tốc độ, thừa cơ hội này đờ tờ chê tờ hắn hống hống hống theo Hoang Cốc tiếng gào, rất hào rốt cục không nhịn được, bắt đầu cuồng bạo. Diệp Hiên vào giờ phút này động tác, không thể nghi ngờ là tự đại cực kỳ, không thể nghi ngờ là xem thường người, phẫn nộ rất hào cuồng bạo tiến hóa QNZ là bình thường. Hoàng kim dã man nhân vốn là không thể bị kích thích, đặc biệt là thời điểm chiến đấu. Này nháy mắt, rất hào trên người bắp thịt đầy đủ so với trước bành trướng khoảng 1/3, xem ra không phải bình thường khuyết đại, một thân màu vàng da lông tỏa ra chói mắt kim quang. Hai tay hắn cầm to lớn xương, hai cái tay cánh tay tràn ngập vô tận sức mạnh, hai tay giơ lên, hạ xuống, tốc độ cực nhanh, nối liền trở thành cái kia vĩnh không biến mất tử vong đường vòng cung. Theo vung vẩy đại xương phòng tuyến càng ngày càng khủng bố dày đặc, Diệp Hiên từ nơi không xa liền bắt đầu điều chỉnh tốc độ cùng thân thể cha nở dê tha y. Diệp Hiên đầu góc nhanh chóng chuyển động, ở trong mắt hắn, ba cái đại xương tựa hồ hóa thân thành thất tinh bắt đầu ba ngôi sao, chỉ là tăng nhanh tốc độ, chỉ cái này mà. Nếu như chuyển đổi tư duy, đại xương rơi xuống đất xem thành tinh thần hạ xuống, đại xương thu hồi xem thành tinh thần bay lên, như vậy. Này nhìn như lít nha lít nhít vùng vậy là có tiết tấu biến hóa. Nhất định có tiết tấu, chỉ cần có tiết tấu, như vậy liền đầy đủ. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, trong đầu suy tư hình ảnh hiện ra lập thể mô hình, tất cả đều là tinh thần bay lên hạ xuống, hắn tựa hồ trở lại di tích bên trong, chính mình đứng dưới bầu trời sao. Đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt một trận, có chút mừng rỡ. Ba cái đại xương bay lên, hạ xuống. Thật sự có thể cùng một cái nào đó thời gian điểm thất tinh bắt đầu quỹ tích vận hành trùng hợp. Hơn 100 triệu năm thất tinh bắt đầu quỹ tích vận hành, quả nhiên bao hàm này va nở nga nở thế giới bất kỳ vận động người, vật vận hành quỷ dị. Diệp Hiên tìm được, tuy rằng chỉ là thời gian cực ngắn, có thể trên thực tế, cái kia 1/10 giây, Diệp Hiên trong đầu né qua hình ảnh, tràn ngập tin tức, nhưng là lựa nở dê lớn. Quỹ tích trùng hợp, Diệp Hiên biết rồi đại xương vung vẩy tiết tấu. Tự nhiên QNZ là tìm được trong đó yếu kém nhất điểm cùng thời gian khoảng cách điểm. Diệp Hiên ngừng thở, chân khí ngang dọc, dưới chân màu vàng thần vận càng ngày càng dày đặc. Hai con mắt của hắn bên trong, hai đạo lợi kiếm bình thường thần quang đột nhiên bắn ra, cùng lúc đó, Diệp Hiên thân thể di chuyển, không phải rất nhanh, nhưng QNZ không chậm. Hắn cấp tốc hướng về ba cái đại xương vung vẩy phòng ngự tầng phóng đi, dường như tìm giống như chết. Này gió thổi không lọt đại xương vung vẩy, Diệp Hiên như vậy một thân thể, làm sao có khả năng xuyên qua không được lão công? Diệp Hiên xa xa, một mặc ngưng, một linh, thủy ưởng nhiên đều là hét dầm lên. Mà thủy lâm cùng thủy huyện càng la mềm cả người, muốn co quắp ngã xuống đất, con mắt đều theo bản năng nhắm lại. Diệp Hiên nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan qua lại trong đó, hắn tiết tấu khống chế đến hoàn mỹ, nhìn như đơn giản qua lại, Diệp Hiên nhưng đầy đủ thay đổi mấy lần phương hướng trong nháy mắt. Diệp Hiên liền thành công, dường như vô cùng ung dung, cả người hắn nhanh chóng đột phá phòng tuyến, cùng tam đại dã man nhân gần người. Ầm xuyên phá phòng tuyến, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Diệp Hiên không chút nào dừng lại, hai chân tàn nhẫn mà giẫm địa, thân thể biểu đi ra ngoài, trong tay huyết kiếm lóe huyết quang, nhắm ngay rất hảo ngực mà đi. Xuyên đi va ho mặc kệ là rất hảo vẫn là Hoang Cốc cũng hoặc là Lê Ương, đều có trong nháy mắt ngộng, bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự. Bọn họ vung lên đại xương đều là trải qua đầy đủ mấy trăm năm huấn luyện, đây là bọn hắn chiến đấu bản lĩnh, hơn nữa là ba người bọn họ là mỗi một cái dã man nhân trong bộ lạc, vung vẩy đại xương ma nhờ nhất dã man nhân, không đúng vậy không có thể trở thành bộ trưởng. Bọn họ vung vẩy đại xương tốc độ là 1 giây 3, 5 lần khoảng trường, trái phải, hầu như không có thời gian khoảng cách, mà này vẹn vẹn chỉ là một người thôi, ba người liên thủ tình huống. Đại xương hạ xuống tốc độ đầy đủ đạt đến 1 giây 10 lần. Như vậy tốc độ khủng khiếp, Diệp Hiên làm sao có khả năng đột nhiên liền ti cờ hờ go tợ bắn vào, hơn nữa ba người là tận mắt nhìn thấy. Diệp Hiên thiết thiết thật thật từ đại xương phòng tuyến ở ngoài miễn cưỡng ti cờ hờ go tợ bắn vào, cũng không phải lợi dụng những phương thức khác. Đây cũng quá khó mà tin nổi, Lê Hương ba người khiếp sợ đầu góc tròn váng. Xa xa Thủy Lâm, Thủy Huyền hai người nhưng là triệt để co quắp trên mặt đất. Hai người toàn thân mồ hôi lạnh, hai mắt đều sắp bay ra ngoài xa xa. Chuyện này quá, đây cũng quá khủng bố, thân pháp này, hắn là làm thế nào đến Thủy Huyền run run rẩy rẩy nói. Na Nở Dê bị dọa đến dường như ngâm nước đá giống như vậy, nội tâm phát lạnh, dã man nhân đại xương A thực sự là kẻ điên, nếu như bị đờ ập tờ Chu Nở Dê, tuyệt đối chết không thể chết lại. Không biết, đâu chỉ một điểm nhỏ của tảng băng chìm A ta cảm giác là như muối bỏ bể A ở một nguyên trại, lúc đó hắn triển khai thân pháp, đã rất nghịch thiên rồi, nguyên lai, cái kia có điều là hắn thân pháp một phần nhỏ. Thủy Lâm cười khổ, thật không thể tin được hắn mới chừng 20 tuổi. Chương 769, các ngươi cu nở dê quá cẩn thận rồi, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 769, các ngươi cu nở dê quá cẩn thận rồi, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 822, các ngươi cu nở dê quá cẩn thận rồi. Diệp Hiên cũng mặc kệ dã man nhân là thế nào khiếp sợ, cu nở dê không thể quản xa xa Thủy Lâm chờ người là thế nào kích động. Diệp Hiên đầu góc chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đâm thủng rất hào. Trái tim của hắn đang ở trước mắt hống hống hống sau khi hết khiếp sợ, chính là hoảng loạn cùng sơ ha y, rất hào tựa hồ đã cảm giác được tử thần đang đến gần. Hắn vỉ vỉ cúi đầu, sắc mặt dữ tợn mà lại hoang mang, liền đại xương đều đột nhiên ném, hai cái tay đột nhiên nắm chặt, hóa thành khủng bố năm đấm, lập tức hướng về Diệp Hiên bắn mạnh mà tới. Tàn nhẫn mà hai quyền, phá nát quay chung quanh rất hào quanh thân không gian, tựa hồ từ trong hư không bắn trụm mà đến giống như vậy. Chớp mắt ngay ở Diệp Hiên trước mắt. Không được Diệp Hiên ánh mắt một trận, mảy may do dự đều không có tinh luyện tái giá theo Diệp Hiên gào thét, một con khác không có nắm huyết kiếm tay đột nhiên nắm chặt, mang theo sức mạnh cuồng bạo, ầm ầm ném tới ầm trong nháy mắt, Diệp Hiên nắm đấm cùng rất hào nắm đấm đối đầu một lớn một nhỏ nắm đấm, xem ra gần giống như mặt trăng va địa cầu giống như vậy, hoàn toàn không phải một trọng lượng cấp. Thế nhưng ở va chạm cái kia nháy mắt, thân thể trước hết run rẩy nhưng là rất hào. Diệp Hiên đầy đủ 2,3 triệu cân sức mạnh kinh khủng rót vào trong cơ thể hắn, coi như đã tiến vào cuồng bạo cha nở dê tha y rất hảo, vẫn rất khó chịu. Có điều, cho dù không dễ chịu, rất hảo vẫn là đem theo sát mà tới quyền thứ 2 đập xuống. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, hai quyền dĩ nhiên có hai quyền, cũng còn tốt thân thể hắn ở mới vừa rồi cùng rất hảo đối đầu một quyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, không phải vậy, cú đấm này mình tuyệt đối không có cách nào chống lại. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, cả người trên không trung bay lượn, rơi xuống, mắt thấy liền muốn rời xa rất hào mà đi. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt giọng nhưng mà chưa kịp rất hào thơ ra một hơi, đột nhiên, phần eo của hắn một trận đau đớn. Hư nói muốn trước tiên chém giết ngươi, cái kia nhất định phải làm được. Diệp Hiên lạnh rên một tiếng, rơi xuống chốc lát, hắn đem huyết kiếm rót vào chân khí, tiếp theo đem huyết kiếm ti cờ hờ go tờ đi ra ngoài, xuyên vào rất hào phần eo. Huyết kiếm xuyên vào rất hào trên người, hắn chỉ cần ở dây tiếp theo ngăn cản rất hào dùng hai tay đem huyết kiếm rút ra, rất hào liền chắc chắn phải chết. Huyết kiếm hấp huyết nhưng là rất khủng bố. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên rơi xuống đất chốc lát, để hắn không nghĩ tới, bất ngờ nổi lên. Chưa kịp Diệp Hiên lần thứ hai vọt người bay lên, hai cái đại xương đột nhiên tiêu đến, là Lê Ương cùng Hoàng Cốc, hai người đã sớm chuẩn bị rất lâu. Làm Diệp Hiên cùng rất hào cận chiến thời điểm, Hoang Cốc cùng Lê Ương chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, bởi vì bọn họ một khi công kích, liền dường như trước đem quy bản giết chết giống như vậy, công kích sẽ toàn bộ lạc ở rất hào trên người, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Hiên rơi xuống đất, hai người nơi nào sẽ để Diệp Hiên dễ chịu đại xương cuồng bạo hạ xuống, Diệp Hiên hoàn toàn không có thời gian né tránh. Không được, Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt né qua một vẻ bối rối, thật sự trốn không được. Nếu trốn không được chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ long lân tí tinh luyện tái giá thời khắc sống còn. Diệp Hiên liên tục hai tiếng giống giận, song quyền oanh tạp mà đi, hướng về đỉnh đầu oanh tạp. Hắn muốn man lực ngăn cản Lê Ương cùng Hoang Quốc đại xương. Một giây sau, dầm dầm va chạm nương theo điếc thai tiếng vang, Diệp Hiên cả người gần giống như bị búa tạ oanh tạp cái đinh, lập tức liền sâu sắc tiến vào lại mới bùn đất. Cái kia sức mạnh cuồng bạo có tới 5 triệu cân trở lên. Này vẫn là Diệp Hiên dụng hết toàn lực chống đối tiêu hao một chu tờ còn lại, nếu như là hoàn toàn hai cái đại xương hạ xuống sức mạnh, phòng trừng chí ít cũng có 7,8 triệu cân. Diệp Hiên cảm giác mình sắp chết rồi, toàn thân nát tan, đầu óc một mảnh ngộng, thần hồn ở tiêu tan Diệp tiểu tử, chịu đựng, ngươi còn chưa có chết thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên kiếm hồn hét lớn. Ngạch Diệp Hiên cố nén linh hồn quay nướng bình thường thống khổ, lập tức tiến vào thần hồn không gian. Thần hồn tiêu tan hầu như chỉ còn dư lại một bóng mờ. Diệp Hiên không có mở miệng, trực tiếp ti cờ hờ go tở bắn vào thiên hồn tháp, bổ sung thần hồn. Thiên hồn tháp bên trong, Diệp Hiên nhanh chóng hấp thu hồn lực. Suýt chút nữa đã chết rồi. May là thần hồn của tự mình ở di tích bên trong tu luyện tới rất mạnh mẽ mức độ, nếu như đặt ở tiến vào di tích trước, ở dưới công kích như vậy, hắn tuyệt đối chết không thể chết lại, linh hồn ý thức nhất định sẽ ở trong nháy mắt đó biến mất. Một hồi sau, Diệp Hiên cảm giác gần đủ rồi bổ sung thần hồn tốc độ rất nhanh. Dù sao này không phải tu luyện thần hồn, chỉ là đem tiêu hao thần hồn bổ sung mãn. Ra thiên hồn tháp, Hiên Viên kiếm hồn buồn bực nói, tiểu tử, tại sao ta cảm giác tan này điều mạng già không bao lâu nữa sẽ bị ngươi dằn vặt chết đây sai lầm. Diệp Hiên cười khổ. Ta cũng không biết ngươi đang làm gì, hồn ấn tại sao không xuất kích hồn ấn điều động, này mấy cái dã man nhân làm sao có khả năng là đối thủ của ngươi. Hiên Viên kiếm hồn buồn bực nói, hắn hoàn toàn không nghĩ ra Diệp Hiên đang suy nghĩ gì. Ta đây là vì sau đó cân nhắc, tự thân sức chiến đấu nhất định phải mạnh, không thể luôn dựa vào hồn ấn, không phải vậy cái khác sức chiến đấu sẽ giảm xuống. Như vậy đến Thiên Nguyên Đại Lục, gặp phải những kia thần hồn rất mạnh mẽ, hồn ấn không có thể đối phó, ta khẳng định bị động. Diệp Hiên nghiêm túc nói, hơn nữa ta hồn ấn trong thời gian ngắn chỉ có thể triển khai một lần, mà hồn ấn một lần nhiều nhất chỉ có thể giết chết một dã man nhân, ta vẫn phải là dư Ava Ho chiến đấu giết chết những người còn lại, vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, ta là chuẩn bị đem cái kia hoàng kim dã man nhân giết chết sau, lại dùng hồn ấn. Không nghĩ tới chính mình suýt chút nữa chết rồi đúng không. Hiên Viên kiếm hồn không nói gì. Này không phải không chết sao. Diệp Hiên cười khổ, nói, cu nở dê không phí lời, nhanh nhanh rời đi thần hồn không gian, khẩn đón lấy. Diệp Hiên liền có thể cảm giác được khắp toàn thân từ trên xuống dưới sót ruột thống. Dã man nhân sức mạnh thật sự quá cuồng bạo, miễn cương ăn hai đòn đại xương, hắn sắp bị tạp thành thịt băm. Thần long tinh huyết điên cuồng vận chuyển, không ngừng khôi phục những kia vô cùng thê thảm thương thế, mà Diệp Hiên bản thân nhưng là đầy đủ thâm vào lòng đất hơn 10 mét. Hoang cốc cùng Lê Hương này hai đòn đại xương đầy đủ đem cái kia một mảnh địa đều tạp thành một có da y hơn 10 mét, hơn 10 mét thâm hố, mà ở sâu sắc trong hầm lòng đất hơn 10 mét mới là Diệp Hiên. Diệp Hiên chết rồi xa xa, Mục Mặc Ngưng, Mục Linh, Thủy Hưởng Nhiên tất cả đều bối rối, tâm tính thiện lương đau đau quá, nước mắt làm sao cu nở dê khống chế không được. Nhanh chóng rơi xuống, ba nữ sủi lơ ở địa, hoàn toàn không có tư duy. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền trải qua mới bắt đầu mộng sau, tiếp theo nhưng là sốt ruột, các nàng muốn chạy trốn lấy mạng, mang theo Thủy Hưởng Nhiên ba nữ thoát thân. Đi, đi mau, Diệp Hiên đã chết rồi, chúng ta muốn chạy trốn. Thủy Huyền lớn tiếng quát, lôi Thủy Hưởng Nhiên. Đáng tiếc, Thủy Hưởng Nhiên hoàn toàn không động đậy, Diệp Hiên không chết, nhất định không chết, hắn sẽ không chết chết rồi không vui. Ngươi có thể hay không lý trí điểm, Diệp Hiên đã chết rồi, thậm chí ngay cả thi thể đều không còn sót lại, đi mau, không đi nữa không kịp. Thủy Lâm sốt ruột giận dữ hét. Đi ha ha ha, đi hướng nào xa xa, rất hảo cười ha ha. Phần eo của hắn còn ở cha y xuống máu tươi, huyết kiếm nhưng là bị hắn tàn nhẫn mà nhổ ra, sau đó ném ở một bên. Rất hảo khắp khuôn mặt là trương cuồng liều lĩnh cười, cái kia chết tiệt tiểu tử, rốt cục chết rồi. Hắn ở dê tờ chê tờ con trai của ta, vì lẽ đó, ta không chỉ muốn giết chết hắn, còn muốn tù binh các người, ha ha ha rất hảo, không nên kích động, có người nói tiểu tử kia quái dị vô cùng, có chết hay không còn chưa chắc chắn, chúng ta trước đem thi thể của hắn tìm tờ y, xác định hắn chết rồi. Hoàng cốc nhưng là khá là lý trí, nghiêm túc nói, Lê Hương cu nở dê là tầng tầng gật đầu. Hừ, tiểu tử kia nhất định chết rồi, có cao y gì có thể bất ngờ. Không có bất kỳ người nào có thể bị đại xương đờ ập tờ chu nở dê bất tử. Rất hào hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc dễ cợt, các ngươi cu nở dê quá cẩn thận rồi. Chương 770, thông minh nhất chính là ai, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 770, thông minh nhất chính là ai, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 13 chương thông minh nhất chính là ai, cẩn thận ta giác được các ngươi là quá không cẩn thận. Đang lúc này, đột nhiên, một mang theo cân nhắc âm thanh xuất hiện. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, cái kia sâu sắc trong hồ lớn, từ trong hầm thổ địa bên trong chui ra một người, không phải Diệp Hiên, là ai trong giây lát đó. Bao quát rất hào ở bên trong tam đại dã man nhân toàn nông. Xa xa, Thủy Lâm, Thủy Huyền mấy người cũng là há hốc mồm. Thủy Hưởng Nhiên ba nữ nhưng là ảo ảo khóc lên, lần này, là kích động khóc. Thật sự cho rằng ta như thế dễ dàng chết Diệp Hiên trong hầm bò ra ngoài sau, cả người đứng rất hào chờ người trước người, khỏe miệng mang theo cười khẩy. Ngươi làm sao có khả năng Lê Ương không thể tin được, cái kia thân thể to lớn khẽ run. Chết tiệt rất hào lại một lần nữa cáu kỉnh. Nhưng mà, chưa kịp hắn động thủ, Diệp Hiên đột nhiên gào thét, hồn ấn thần hồn ly thể, hóa thành hồn ấn, tàn nhẫn mà hướng về rất hào thần hồn biển ý thức mà đi. Quanh đảo mắt, rất hào thân thể đầu tiên là chấn động, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Xảy ra chuyện gì rất hào chết rồi Lê Ương cùng Hoang Cốc triệt để ở lại, sững sờ, hoàn toàn không biết ngã xuống đất phát sinh cái gì. Muốn chính là hiệu quả như thế này, loại này kinh sợ hiệu quả. Diệp Hiên tuy rằng người mang thần long tinh huyết, tuy rằng sức khôi phục kinh người, nhưng muốn ở ngăn ngắn 1-2 phút triệt để khôi phục QNZ là rất cái kia rất khó. Đáng tiếc tình thế bức người, nếu như vừa nãy nếu không ra, hay là rất hào ba người liền phải tóm lấy Thủy Hưởng Nhiên ba người rời đi, lại hay là trực tiếp đem mình đào móc ra, cùng với như vậy, Diệp Hiên chính mình đi ra, còn có thể làm cho ba người há hốc mồm, khiếp sợ, hoảng loạn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến này vừa ra tới, Diệp Hiên lựa chọn trước tiên dụng thần hồn giết chết rất hào, kinh sợ Lê Ương cùng Hoang Cốc, sau đó kéo dài thời gian, khôi phục nhanh chóng Diệp Hiên ở đánh cược hai người không dám manh động. Nhưng vạn nhất, hai người thật sự liều mạng, Diệp Hiên hay là QNZ chỉ có thể nuốt hận. Ngươi là Lê Tường người nào Diệp Hiên giết chết rất hào sau, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Ương. Lê Tường ba Lê Ương âm thanh có chút không lưu loát. Lê Tường là cái hán tử, lúc đó ta buông tha hắn, ha ha hiện tại ngươi đi tìm cái chết. Lê Tường biết không Diệp Hiên, cười ha ha, hơi nhíu nhíu mày, nếu như không phải xem ở Lê Tường trên mặt, ta đã giết ngươi. Lê Ương biến sắc mặt. Đúng đấy, Diệp Hiên tuyệt đối có tư cách nói câu nói này, dù sao liền quy bạn cùng rất hào đều chết ở trong tay của hắn. Lê Ương, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Đột nhiên, Diệp Hiên sắc mặt một trận, âm u vô cùng, trên người một luồng khí thế khổng lồ. Mang theo long tộc uy thế khí thế khủng bố ở chuyển động loạn lên, tựa hồ mắt thấy hắn liền muốn động thủ. Lê Ương trong ánh mắt có thêm một vẻ hoảng sợ, tim đập nhanh hơn, thậm chí ngay cả thân thể đều vì lùi về sau. Ta Lê Ương dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt. Chết tiệt, Lê Ương, đừng tin hắn, hắn là trọng thương, kéo dài thời gian. Đang lúc này, đột nhiên, Hoang Cốc giận dữ hét, tứ đại người man trong bộ lạc, đại hoang bộ lạc dã man nhân thông minh nhất cùng gian trá. Hoang Cốc vẹn vẹn dùng 1-2 phút, liền nghi do ra nở dê Diệp Hiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Diệp Hiên ánh mắt híp, tim đập nhanh hơn, đã khôi phục 30% khoảng trường, trái phải, 30%, đừng nói đối đầu hai cái dã man nhân, coi như đối đầu Lê Ương cùng Hoang Cốc một người trong đó, hay là cũng không được. Diệp tiểu tử, xem ra ngươi muốn chạy trốn. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên không có mở miệng, mà là ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lê Ương. Một giây sau, Lê Ương con mắt vỉ lóe lên, trầm giọng nói, ngươi bị thương, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Theo Lê Ương tiếng gào, Hoang Cốc có thể không phí lời, hắn cầm trong tay đại sương, nhắm ngay Diệp Hiên liền muốn vọt tới. Mà Lê Ương dĩ nhiên quỷ dị híp mắt không hề động thủ. Mắt thấy Hoang Cốc đã đứng Diệp Hiên trước người, phía sau Lê Ương động ầm đồng dạng tàn nhẫn mà một sương, miễn cưỡng tạp bên trong. Đáng tiếc, DFG không phải Diệp Hiên, mà là Hoang Cốc. Hoang Cốc đầu bị tầng tầng đại xương đập cho nát tan, chết không thể chết lại, hay là hắn liền thời khắc cuối cùng đều không nghĩ tới Lê Ương ở sau lưng của hắn ném đá giấu tay. Ha ha, Hoang Cốc nhìn như thông minh nhất, trên thực tế thông minh nhất nhưng là ngươi Lê Ương. Diệp Hiên cười ha ha, ba cái đều chết rồi, ta nghĩ ngươi nên có thể thống nhất dã man nhân bộ lạc. Đa tạ ngươi không có giết chết Lê Tường. Lê Ương sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo cầm vết máu kia loang lổ đại xương quay đầu liền hướng về trong rừng rậm chạy đi. Lê Ương đi rồi, Diệp Hiên trên trán mới né qua một tia mồ hôi lạnh, không khỏi từng ngụm hô hấp. Thực sự là nguy hiểm, suýt chút nữa đã chết rồi. Này dã man nhân bộ trưởng xác thực lợi hại, mỗi người sức chiến đấu đều có đại thiên vị đẳng cấp, bô nở cái đại thiên vị liên thủ, khủng bố như vậy a kiếm hồn. Cuộc chiến đấu này không hoàn mỹ a, suýt chút nữa chết rồi. Diệp Hiên cười khổ cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Rất hoàn mỹ, này bô nở cái dã man nhân thực lực đều là thiên vị, hơn nữa còn không phải bình thường thiên vị, quá mạnh mẽ. Ngươi bây giờ có thể làm đến một bước này, đã đầy đủ nghịch thiên, ngươi còn muốn trực tiếp dây giết bốn người bọn họ. Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ, ngươi đừng quên, ngươi liền thiên vị đều không phải cu nở dê đúng đấy. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, Thủy Lâm, Thủy Huyền chờ người run run rẩy rẩy đi tới. Thủy Hưởng Nhiên trực tiếp vọt tới, ôm thật chặt Diệp Hiên, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền nhưng là đứng ở bên cạnh, cười khổ, Thủy Hàng A xem ra ngươi thật sự gặp phải đối thủ. Diệp Hiên có thế, đại khái, khả năng không thể so ngươi nhược ga tứ đại dã man nhân bộ lạc bộ trưởng, nắm giữ thực lực đều không thể so thủy nguyên tộc tộc trưởng Thủy Tĩnh Linh Lược. Diệp Hiên có thể ở tứ đại dã man nhân liên thủ tình huống giết chết trong đó hai cái cường đại nhất, phần này thực lực, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Khiếp sợ đến nguyên bản hai người đối với Thủy Hàng 100% tự tin, hiện tại đã giảm xuống đến 50%, một nửa đối với một nửa. Thủy nguyên tộc. Một cổ điển bên trong gian phòng, vào giờ phút này, tuổi trẻ thiếu niên chính ngồi xếp bằng ở gỗ bồ đoàn bên, đối diện, nhưng là một cái trung niên nữ nhân xem ra 30, 40 tuổi, tuy rằng trên mặt có nếp nhăn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, na nở dê lúc còn trẻ là cái mỹ nhân. Thủy Hàng, gần nhất tu luyện thế nào? Thủy Tĩnh Linh cười hỏi, nhìn về phía Thủy Hàng ánh mắt, là thỏa mãn, thưởng thức. Không tốt lắm. Thủy Hàng lắc lắc đầu. Tâm thần không yên. Tại sao? Thủy Tĩnh Linh khẽ cau mày. Đều là nghĩ không vui. Thủy Hàng thở dài, na nở dê không ở thời kỳ, ta tu luyện không xuống đi. Thủy Hàng, ngươi rơi vào quá sâu. Thủy Tĩnh Linh khẽ lắc đầu, chờ ngươi phá huyền thiên vị, ta liền đem không vui gả cho ngươi, ta nghĩ cũng sắp rồi đúng đấy. Nhanh hơn. Thủy Hàng hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười, hắn khoảng cách phá huyền thiên vị, chỉ là gang tấc thôi. Buổi tối tiếp tục đặc sắc. Chương 771 lại nhắc tới thân, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 771, lại nhắc tới thân tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Bốn chương lại nhắc tới thân thủy nguyên tộc tọa lạc ở một mảnh sơn thủy trong lúc đó, nơi này, có dường như thế ngoại đảo nguyên bình thường hoàn cảnh, ba mặt hoàn thủy, một mặt núi vây quanh, thủy nguyên tộc chủ thể kiến trúc sẽ ở đó trên hòn đảo giữa hồ. Một đống xa hoa nhà, rất xa nhìn lại, thật sự rất đẹp. Thủy nguyên tộc là nguyên tố thần tộc mười mấy không giống trại bên trong, duy nhất một người phụ nữ chủ nhà. Nữ nhân yêu thích Mỹ thật là đẹp sự vật, không phải sao tiến vào thủy nguyên trại lối đi duy nhất, chính là cái kia thật dài đi về trại thuần cầu gỗ. Tiểu hai bên từng người canh gác hai cái tuổi trẻ cô gái, các nàng là ở gác, làm thủ vệ thủy nguyên trại đạo thứ nhất phòng tuyến, các nàng công tác nhiệm vụ rất nặng nề. QNZ rất khô khan. Hai nữ xem ra không phải nhiều đẹp đẽ, bình thường đi dù sao coi như là thủy nguyên tộc như vậy ra mỹ nữ trại, QNZ không thể mỗi người đều là mỹ nữ. Có điều, cho dù không đẹp đẽ, nhưng hai nữ xem ra QNZ rất thoải mái, thủy nguyên trại các nữ hài tử tối hiện ra đặc điểm chính là da dê thủy nộn. Hai người đều có cao cấp võ giả hậu kỳ thực lực, tương đối kém thực lực, có điều làm thủ vệ ngược lại QNZ DNZ là đầy đủ. Thủy Đồng, ngươi nói không vui tiểu thư lần này trở về có thể hay không cùng Thủy Hàng thiếu gia kết hôn đây tựa hồ là có chút kẻ nhạt, đứng tiểu bên trái cô gái cười hỏi, trong lời nói có chút ước ao, lại có chút chờ mong. Nhanh hơn đi được gọi là Thủy Đồng nữ hải cu nở dê là nở nụ cười hớn hở, Thủy Hàng thiếu gia càng ngày càng ưu tú, cũng chỉ có không vui tiểu thư có thể phối hợp hắn Thủy Thúy, ngươi cũng thật là đủ bắt quái, làm sao? Ngươi cu nở dê yêu thích Thủy Hàng thiếu gia hì hì. Thủy Đồng, ta trong trại, có ai không thích Thủy Hàng thiếu gia sao? Thủy Thúy cười nói, nhớ năm đó, ta còn từng bắt nạt hắn đây, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là hối hận chết rồi. Năm đó ta nếu như bảo vệ Thủy Hàng thiếu gia, hay là... Quên đi. Thủy Thúy nói, đó là một hối hận a khanh khách đừng hối hận, làm sao luân cu nở dê không tới phiên ngươi, không vui tiểu thư hoạt bát đáng yêu, không bị gò bó, không thích nha hoàn, nếu không... Nếu có thể trở thành không vui tiểu thư nha hoàn, sau đó không vui tiểu thư gả cho Thủy Hàng thiếu gia, chúng ta cu nở dê có thể. Thủy Đồng lắc đầu, có chút đáng tiếc. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Thủy Đồng, ta trong trại, không biết bao nhiêu so với ta dài đến đẹp đẽ, thực lực mạnh mẽ cô gái đây, coi như không vui tiểu thư chuẩn bị tìm cái nha hoàn, cu nở dê đối với chúng ta phần Thủy Thúy vẻ mặt đau khổ, chúng ta chỉ có thể khỏe mạnh ở này xem giữa hồ kiều. Nói QNZ là Thủy Đồng hít sâu một hơi, dứt bỏ những kia không phù hợp thực tế ý nghĩ, thật lòng đứng. Ồ, thật giống có người lại đây đột nhiên, Thủy Thúy hướng về xa xa chỉ đi. Thủy Đồng theo bản năng hướng về Thủy Thúy chỉ vào phương hướng nhìn lại. Là có người lại đây, Thủy Đồng gật gù, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Thủy Thúy, ngươi ở này trông coi, ta đi thông báo Thủy Dạng trưởng lão. Hừm, ngươi mau mau đi, Thủy Thúy tầng tầng gật đầu. Cùng lúc đó, những người kia càng ngày càng gần. Rốt cục đến giữa hồ kiều rất xa nhìn Thủy Nguyên tộc tuyệt mỹ trại, cầm đầu người trẻ tuổi cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn màu da cùng với tóc chờ đợi xem lên đều có chút ngăm đen. Ám huynh, không biết ngươi cùng tiểu đệ lần này ai có thể thành công đây, đứng ở đó tóc đen đầy đầu. Da dê cu nở dê là thoáng biến thành màu đen bên cạnh, một thân cao có chút cao, trên người tràn ngập một luồng kỳ dị mùi thơm, người trẻ tuổi cười nói. Người trẻ tuổi này dường như đại gia công tử ca giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trang phục sạch sành xanh, thậm chí là trang điểm lộng lẫy. Hoa Luân huynh, cô gái càng yêu thích ngươi loại này, loại hình công tử ca a, ta nếu như biết Hoa huynh lần này đến rồi, ta cũng không tới. Bóng đen lắc lắc đầu, cười khổ. Bóng đen Á Nguyên tộc thiếu tộc trưởng, tuổi không nhỏ, có tới chừng 30 dáng vẻ. Bóng đen si mê với võ học, từ sinh ra đến hiện tại, chưa bao giờ nói qua luyến ái, chớ nói chi là kết hôn. Nay không, Á Nguyên tộc tộc trưởng, cũng chính là bóng đen ba xuất ruột. Buộc bóng đen mau mau tìm cái để ý cô gái cưới. Bóng đen bị bức ép bất đắc dĩ, cuối cùng lựa chọn Thủy Ứng Nhiên. Này nguyên tố thần tộc mười mấy trại bên trong, nói như vậy, mỗi cái trại thiếu tộc trưởng đều sẽ không tìm kiếm bản trại tử cô gái làm kết hôn đối tượng. Một mặt, bản trại cái khác người thanh niên trẻ đều sẽ tìm bản trại cô gái làm kết hôn đối tượng, mà thân là thiếu tộc trưởng, đương nhiên phải điểm khác biệt. Cưới những khác trại cô gái làm vợ, QNZ là có mặt mũi sự. Này đã trở thành nguyên tố thần tộc các đại trại một truyền thống. Mặt khác, thông gia tác dụng càng to lớn hơn, liền như bóng đen, này một chuyến là tới cầu hôn Thủy Ứng Nhiên, nếu như thành công, Thủy Ứng Nhiên trở thành bóng đen lão bà, như vậy Ám Nguyên tộc cùng Thủy Nguyên tộc chính là thân gia, loại này thông gia đối với hai cái trại tới nói, đều là về mặt thực lực cơ tăng cao. Nguyên tố thần tộc mười mấy trại bên trong, những thiếu tộc trưởng này môn lựa chọn đối tượng, rất nhiều đều sẽ đem ánh mắt đặt ở một nguyên tổ cùng thủy nguyên tộc trên người. Bởi vì hai chủng tộc này ra mỹ nữ. Có điều, nghe nói một nguyên tộc Mộc Mặc Ngưng đã gả cho phong nguyên tộc Phong Thăng. Vì lẽ đó, này một chuyến, bóng đen cuối cùng là hướng về thủy nguyên tộc đến rồi. Thủy Ứng Nhiên tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng ở nguyên tố thần tộc các đại trong trại, QNZ là có tuyệt mỹ đồn đại. Bóng đen là bị ba buộc kết hôn tìm đối tượng, liền hướng về thủy nguyên tộc đến rồi. Mà Hoa Luân nhưng có chỗ bất đồng. Hoa Luân tuổi trẻ tiêu sái, phong độ phiên phiên, tướng mạo đẹp đẽ, khí chất xuất chúng. Có như vậy một tới thiên tứ dư phao em gái điều kiện, Hoa Luân cũng không thể lãng phí. Những năm này, hắn cu nở dê phao không ít em gái. Nhưng chỉ có đối với Thủy Nguyên tộc tiểu công chúa Thủy Ứng Nhiên cảm thấy hứng thú nhất, lần này cuối cùng cũng coi như là ngoan hạ quyết tâm. Đến rồi Ám Nguyên tộc cùng Hoa Nguyên tộc đều xem như là nguyên tố trong thần tộc thực lực không tệ trại. Ám Nguyên tộc tiếp thu Hắc Ám chi thần truyền thừa, am hiểu chế tạo Hắc Ám, ẩn nấp ám sát chờ chút, thuộc về sức chiến đấu khá là cường hãn chủng tộc. Hoa Nguyên tộc tuy rằng tên nghe tới rất vô bổ, nhưng trên thực tế, Hoa Nguyên tộc đồng dạng là một loại rất ý tờ người dám trêu chọc chủng tộc. Hoa Nguyên tộc người tiếp thu Hoa con gái thần truyền thừa, mỗi một cái đều sinh tế bị nộ nụ. Anh chàng đẹp trai mỹ nữ một đống, nhưng tương tự nguy hiểm vô cùng. Bởi vì, bọn họ truyền thừa hoa là độc hoa, cùng hoa nguyên tộc người chiến đấu, không cẩn thận sẽ trúng độc bỏ mình, có thể nói là cực kỳ kinh người. Bóng đen cùng Hoa Luân hai người ôm mục đích giống nhau đến đây thủy nguyên tộc, đi trên đường vừa vặn đụng với, liền tuy rằng ôm dị tâm, nhưng QNZ là kết bạn mà tới. Ngoại trừ bóng đen cùng Hoa Luân hai người, còn có ba người. Trong đó cái kia thân mặc trang phục màu đen, tuổi có chút lão, vẫn không lên tiếng người đàn ông trung niên là ám toại, ám nguyên tộc lâu năm cường giả. Lần này theo tới mục đích chính là đảm nhiệm bóng đen bảo tiêu, bóng đen tuy rằng nắm giữ trung thiên vị thực lực cường đại, nhưng cũng không phải nói liền có thể an toàn không việc gì. Ở Amazon trong rừng rậm, trung thiên vị tuyệt đối không đáng chú ý. Chương 772, vậy thì triệt để bại lộ 3, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 772, vậy thì triệt để bại lộ 3 tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 825, vậy thì triệt để bại lộ ba cho tới hoa luân phía sau hai cái dài đến vô cùng đẹp đẽ, trên người mặc màu sắc rực rỡ quần dài, một thân mùi thơm nữ nhân, nhưng là hoa luân nha hoàn. Tên là nha hoàn, trên thực tế thực lực của hai người có thể không thấp, đều đang có trùng thiên vị cảnh giới. Hai người đều là hoa nguyên tộc cường đại nhất cô gái, là trải qua các loại huấn luyện bồi dưỡng được đến siêu cấp sát thủ, lúc này mới có tư cách làm hoa luân cận vệ. Theo hoa luân, bóng đen đến. Thủy nguyên tộc giữa hồ trên cầu, thủy đồng đã trở về, đồng thời mà đến còn có thủy dạng trưởng lão. Thủy dạng trưởng lão là thủy nguyên tộc mấy đại trưởng lão bên trong lớn tuổi nhất một vị, QNZ là thực lực ma nhờ nhất một vị, so với thủy lâm cùng thủy huyền mạnh hơn một ít. Thủy dạng ở thủy nguyên trong tộc đảm nhiệm nhân vật cực kỳ then chốt, chuyên môn phụ trách thủ vệ thủy nguyên tộc an toàn, tương đương với an toàn bộ trưởng một cấp bậc. Nhận được thủy đồng báo cáo sau, NZ mang theo một đội có tới 20 cô gái trẻ tạo thành thủy nguyên tộc bảo vệ đội hướng về giữa hồ kiều tới rồi. Đương nhiên, QNZ phái người cho Thủy Tĩnh Linh thông báo các ngươi là ai nhìn thấy thủy dạng đã dẫn người đến, đến rồi, Thủy Thủy yên tâm hơn nhiều, không khỏi lớn tiếng hỏi. Ta là bóng đen, ta là hoa luân, bóng đen cùng hoa luân hai người vô cùng có lễ phép nói, chúng ta không có ác ý, này một chuyến chỉ là đến thủy nguyên tộc làm khách đám nguyên tộc cùng hoa nguyên tộc sao. Thủy dạng khẽ cau mày, hai chủng tộc này có thể đều không phải cái gì tốt ngoạn ý, đều là yêu thích chơi âm đại biểu, hơn nữa hai cái chủng tộc thực lực đều không kém, trên căn bản cùng thủy nguyên tộc nơi ở một cấp độ trên. Sở Trần Gỏng có điều tổng cộng liền 5 người. Thủy dạng ngược lại QNZ là không lo lắng, thoáng suy nghĩ một chút, thủy dạng trầm giọng nói, người tới là khách, nếu là ám nguyên tộc thiếu tộc trưởng, hoa nguyên tộc thiếu tộc trưởng đến, ta thủy nguyên tộc tự nhiên hoan nên nói, thủy dạng cấp nước thúy, thủy đồng chờ người khiến cho cái màu sắc, cho đi. Thật xinh đẹp ha, bóng đen cùng hoa luân hai người một bên cất bước ở hồ này tâm tiểu, một bên ở đáy lòng than thở. Thật dài giữa hồ kiểu đi song song. Thủy dạng trưởng lão cười nói, hai vị thiếu tộc trưởng, xin mời tùy tùng ta, tộc trưởng ở Thủy Liêm phòng khách chờ các ngươi. Thủy Liêm phòng khách, cũng chính là Thủy Nguyên tộc tiếp đón khách mời địa phương. Vào giờ phút này Thủy Liêm phòng khách, Thủy Tĩnh Linh đã một mình ngồi ở chỗ đó, phía sau đứng một tên là Thủy Mộng Nha Hoàn. Rất nhanh, ở Thủy Dạng dẫn dắt đi, bóng đen cùng hoa luân chờ 5 người liền đến Thủy Liêm phòng khách. Thủy tộc trưởng, cha ho nga y, ta đại biểu ba cấp cho ngài tham hỏi. Nhìn thấy Thủy Tĩnh Linh, bóng đen cùng hoa luân, vì cúc cung, được rồi một lễ. Ta là ám nguyên tộc thiếu tộc trưởng bóng đen, ta là hoa nguyên tộc thiếu tộc trưởng hoa luân đón lấy, hai người lại phân biệt giới thiệu chính mình. Ta là Thủy Tĩnh Linh, Thủy Nguyên tộc tộc trưởng Thủy Tĩnh Linh cười nói, thâm nhìn hoa luân cùng bóng đen một chút, tiếp theo lớn tiếng nói, hai vị mời ngồi, dâng trà tiện đà, hai cái đẹp đẽ nha hoàn, bưng Thủy Nguyên tộc đặc hữu Thủy Linh trà tới. Không biết hai vị công tử này một chuyến tới chơi Thủy Nguyên tộc là vì sao. Sự đây Thủy Tĩnh Linh đúng là nhanh mồm nhanh miệng người, không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng. Hoa luân cùng bóng đen đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên đứng lên đến, lần thứ hai cúc cung. Chúng ta hai người đi tới Thủy Nguyên tộc là vì là cầu hôn mà đến, hoa luân cùng bóng đen nói xong, nhất thời, một bên Thủy Dạng cười khổ, quả nhiên từ khi Thủy Hưởng Nhiên Mỹ danh truyền đi. Không biết bao nhiêu cái khác trại công tử ca quá tới cầu hôn. Không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa rồi hai cái, hơn nữa còn khá cụ có trọng lượng. Đáng tiếc, coi như hỏa nguyên tộc, lôi nguyên tộc loại này siêu cấp trại công tử ca đều lại đây. Thủy Tĩnh Linh, QNZ chỉ có thể từ chối, Thủy Hưởng Nhiên chỉ có thể cùng Thủy Hàng là một đôi. Xem quen rồi Thủy Hàng ưu tú, hiện tại lại nhìn bóng đen cùng hoa luân, vẫn đúng là nhìn không quen. Ở Thủy Tĩnh Linh xem ra, bóng đen cùng hoa luân tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, nhưng so với Thủy Hàng, phải kém không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Nói vậy hai vị nên cũng biết tiểu nữ còn nhỏ, này cầu hôn vẫn là không nói chuyện, trước rất nhiều công tử thiếu gia quá tới cầu hôn, nhà ta con gái cũng không muốn. Thủy Tĩnh Linh cười nói. Bóng đen cùng hoa luân liếc nhau một cái, QNZ không tính bất ngờ, này cầu hôn muốn như thế dễ dàng, Thủy Hưởng Nhiên phỏng trừng đã sớm lập gia đình, nơi nào chờ tới hôm nay Thủy tộc trưởng. Không vui tiểu thư năm nay đã 19 tuổi hơn nhiều, sắp 20 tuổi, cái tuổi này ở nguyên tố thần tộc trong trại không coi là nhỏ. Bóng đen cười khổ nói, không biết ta bóng đen nơi nào để thủy tộc trưởng không lọt mắt, kính xin thủy tộc trưởng nói thẳng đúng đấy thủy tộc trưởng, không vui tiểu thư. Đến cùng có nguyện ý hay không, đến cùng có thể hay không để ý hai người chúng ta, ngài câu nói đầu tiên từ chối, hai người chúng ta không xa mấy 10 km, trèo non lội suối đi tới thủy nguyên trại, thực sự là không cam lòng á. Hoa Luân cu nở dê là trầm giọng nói. Nhất thời, một bên thủy dạng sắc mặt khó coi. Cho thể diện mà không cần không cam lòng có thủy hàng ưu tú như vậy người ở, muốn không phải là không thể bại lộ thủy hàng, liền hai người các ngươi cũng không cảm thấy ngại quá tới cầu hôn. Thủy dạng mới vừa muốn nói gì, thủy tĩnh linh nhưng là sớm mở miệng, hai vị công tử, cũng không phải các ngươi không đủ ưu tú, chỉ là hưởng nhưng đã có người yêu bóng đen cùng Hoa Luân biến sắc mặt, tiếp theo nhưng là cười khổ, thủy tộc trưởng, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không biết không vui. Tiểu thư có người trong lòng a, ngài cũng đừng gạt ta, nếu ngài nói không vui tiểu thư có người trong lòng, cái này ngược lại cũng đúng để chúng ta nhìn người yêu là ai, không phải vậy hai người chúng ta không phải đến không, thật sự không cam tâm bóng đen cùng Hoa Luân đều không phải cái gì tốt người nói chuyện, hơn nữa Hoa Nguyên tộc cùng Ám Nguyên tộc cũng đều là mạnh mẽ trại. Vì lẽ đó, hai người xem như là rất hung hăng. Này nếu như đổi làm cái khác hai cái tiểu trại công tử ca, Thủy Tĩnh Linh không nói hai lời trực tiếp đem này hai tiểu tử ném đi. Nhưng Ám Nguyên tộc cùng Hoa Nguyên tộc không thể được, hai chủng tộc này đắc tội rồi có thể không được, đặc biệt là hai chủng tộc này người đều là hung tàn độc các loại kia, thậm chí có chút quấy nhiễu. Thủy Tĩnh Linh phiền muộn đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Thủy Ứng Nhiên hiện tại không ở trong trại, dùng những người khác đem Hoa Luân cùng bóng đen nghiện đi tựa hồ thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ Thủy Hàng. QNZ không người nào có thể đánh thắng được bóng đen cùng Hoa Luân. Chỉ có Thủy Hàng hít sâu một hơi, Thủy Tĩnh Linh quyết định Kim Thiên Khai Thủy liền bại lộ Thủy Hàng tồn tại đi. Ngược lại Thủy Hàng thực lực bây giờ, QNZ không có ai có thế tô nở thương đến hắn, coi như là Thủy Tĩnh Linh chính mình QNZ không được. Nghĩ tới đây, Thủy Tĩnh Linh nhỏ giọng đối với phía sau Thủy Mộng nói, đi đem Thủy Hàng gọi tới. Vâng, tộc trưởng. Thủy Tĩnh Linh thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười nói, nhà ta không vui yêu thích nam nhân không phải những người khác, chính là ta thủy nguyên tộc người. Cái gì bóng đen cùng Hoa Luân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, thủy tộc trưởng, ngài liền không nên gạt chúng ta hai người, không vui tiểu thư đồn đại mạo đẹp như tiên, quốc sắc thiên hương, na nở dê yêu thích người nhất định. Là một cường giả theo ta được biết, thủy nguyên tộc con trai thực lực là rất yếu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hay là liền một thiên vị cũng không tìm tới. Ngài nói cho chúng ta, không vui tiểu thư yêu thích chính là thủy nguyên tộc nam tử, ngài coi như từ chối, cu nở dê tìm cái tốt lý do a. Chương 773, không vui rõ ràng là ta, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 773, không vui rõ ràng là ta, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 826, không vui rõ ràng là ta, ai nói cho các ngươi thủy nguyên tộc nam tử thực lực nhược. Đang lúc này, đột nhiên, sau lưng truyền tới một sững sờ âm thanh, hiện tại cút cho ta ra thủy nguyên trại, hay là còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, không vui, không phải các ngươi có thể chia sẻ, ân, chính là ngẫm lại cu nở dê không được. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để bóng đen cùng Hoa Luân sững sờ, hai người không khỏi quay đầu, híp mắt thật chặt nhìn chằm chằm Thủy Hàng. Tuổi trẻ Thủy Hàng xem ra rất trẻ trung, một con tóc đen thui, dài đến cu nở dê rất đẹp trai, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, vóc người không cao lớn lắm, thậm chí có chút gầy yếu, một đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Ha ha ha, ngươi muốn nói cho chúng ta, ngươi chính là không vui tiểu thư yêu thích nam tử, bóng đen cười ha ha. Thủy tộc trường, ta cảm thấy không vui tiểu thư yêu thích nam tử nhất định là một cường giả. Nếu tên tiểu tử trước mắt này tự xưng là không vui yêu thích nam tử, như vậy, ta nghĩ khiêu chiến một hồi Hoa Luân càng là trực tiếp vô cùng. Tất cả tùy ý. Thủy Tĩnh Linh không để ý chút nào, hai cái tiểu tử cuồng vọng, là nên cho các ngươi một chút giáo huấn liền từ hôm nay, nói cho hết thể nguyên tố thần tộc chạy đi, ta thủy nguyên tộc nắm giữ một các ngươi không dám tưởng tượng thiên tài tuyệt thế. Tiểu tử, ta tên Hoa Luân, hãy xưng tên ra. Hoa Luân vui vẻ, quay đầu, hơi híp mắt lại. Gương mặt đẹp trai trên mang theo một tia hung tàn. Thủy Hàng thoáng ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo mà lại bình tĩnh. Theo Thủy Hàng mở miệng, Hoa Luân di chuyển, trên người hắn tỏa ra vô cùng mê người hương vị, cả người như mộng như ảo giống như vậy, phảng phất đã biến thành bảy màu hoa nên, từng trận bảy màu sương mù che lấp thân thể hắn, cái kia bảy màu sương mù nhanh chóng hướng về Thủy Hàng mà đi, mang theo độc phong bảy màu độc hoa, Tụ Long Thiên dưới đột nhiên, một tiếng lịch uống từ hoa luân trong miệng phát sinh, một giây sau, mắt trần có thể thấy, cái kia bảy màu sương mù đột nhiên ngưng tụ, trở thành một đóa sáng lạn đóa hoa. Đóa hoa hình thành sau, cấp tốc mà động, hướng về thủy hàng bắn nhanh mà đi. Độc hoa có tới hơn 1.000 đóa, lít nha lít nhít, đem thủy hàng hết thảy phương hướng toàn bộ phá hỏng cút mắt thấy cái kia độc hoa liền muốn cùng thủy hàng thân thể tiếp xúc. Đột nhiên, thủy hàng ánh mắt lóe lên, trong miệng hét ra một thanh âm trầm thấp. Cùng lúc đó, mưa to gió lớn bình thường khí thế, từ trên người hắn đột nhiên bạo phát. Cái kia nháy mắt, hoa luân hoàn toàn biến sắc, một bên bóng đen càng la sắc mặt dại ra khiếp sợ, coi như là tùy tùng bóng đen mà đến ám thoại. Cùng với hoa luân hai cái nha hoàn đều là thân thể run lên, không thể tin được hướng về thủy hàng nhìn chằm chằm. Thủy chi bình phong đang lúc này, thủy hàng quát khẽ một tiếng, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một to lớn dường như một mặt tường bình thường thủy tường. Ầm ầm ầm đảo mắt, những tia độc hoa toàn bộ đánh vào thủy trên tường, không có một đóa xuyên thấu, mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thủy chi vòng xoáy thủy hàng âm thanh càng ngày càng tàn nhẫn, theo hắn lần thứ hai quát khẽ. Trước mặt hắn thủy tường một hồi tử toàn chuyển lên, ngưng tụ lên, trở thành một to lớn toàn hoa. Trong nháy mắt, thủy chi vòng xoáy hoa liền đem hoa luân bao vây đi vào thủy chi bước lên hoa luân bị bao vây sau khi tiến vào vài giây. Thủy hàng khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia xem thường, âm thanh từ yết hầu nơi sâu xa buộc phát ra. Thủy chi vòng xoáy hoa theo hoa luân âm thanh, nhanh chóng bước lên đến giữa bầu trời, toàn hoa không lại xoay tròn, kéo hoa luân thân thể. Ngươi cứu mạng A, hoa luân khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị thủy ướt nhẹp, cả người sắc mặt tái nhợt. Ngay ở vừa nãy, hắn bị thủy chi vòng xoáy khuấy lên, thật sự cảm nhận được tử thần quang lâm. Nếu như thủy hàng lại chậm một giây triệt đi thủy chi vòng xoáy, hắn tuyệt đối chết rồi. Thả chúng ta ra, thiếu ra hai cái tùy tùng hoa luân nha hoàn lớn tiếng quát lớn đạo, bảy màu linh khí lấp lóe, mắt thấy muốn động thủ. Thủy chi vờn quanh thủy hàng vì vi quay đầu, xem thường hừ một tiếng. Nhất thời, hai đạo như cùng là dây thường bình thường dòng nước, vờn quanh trụ hai cái nha hoàn, dường như bó thiên thẳng giống như vậy, chặt chẽ cuốn lại hai cái nha hoàn, làm cho các nàng làm sao cu nở dê không thể kiếm chất mở. Thật mạnh bóng đen sững sờ ở tại chỗ, đầu góc trống rỗng, bên cạnh hắn ám toại nói gấp, thiếu gia, tuyệt đối không nên động thủ, người trẻ tuổi này thật mạnh, so với chúng ta tộc trưởng mạnh hơn. Ta cu nở dê không phải hắn một chiều chi địch, sau đó ai muốn là còn dám đánh không vui chú ý, ta sẽ không như vậy hạ thủ lưu tình, ta sẽ đem các ngươi toàn giết, nha, đúng rồi, liền các ngươi vị trí trại cũng đều sẽ bị toàn bộ hủy diệt không vui. Là ta thủy hàng khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo. Độ cong, lớn tiếng quát đến, thanh âm kia trương cuồng liều lĩnh bên trong mang theo bá đạo bên trong mang theo ba phần lửa giận, thanh âm cực lớn. Trực tiếp toàn bộ thủy nguyên tộc tất cả mọi người đều nghe thấy thủy hàng thiếu gia rốt cục đứng ra, sau đó chúng ta thủy nguyên tộc có thể không cần như thế kìm nén. Thủy hàng thiếu gia rốt cục không lại ảnh ẩn dấu, thực sự là kích động a, cái khác chạy những thiên tài đó so với ta chúng ta thủy hàng thiếu gia là cái dám gì a, thủy hàng thiếu gia quá bá đạo, này không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a, thật thích a, thủy hàng thiếu gia thực lực dĩ nhiên đến một bước này. Tiếng nói của hắn dường như ở ta vang lên bên tai thủy hàng thanh âm vang lên, toàn bộ thủy nguyên trại hơn ngàn người, mặc kệ đang làm gì, tất cả đều dừng thân thể, vì khiếp sợ, càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Ha ha, như thế cùng ai nói cho ngươi không vui là người ta Diệp Hiên đồng ý sao, tiểu không vui rõ ràng yêu thích chính là ta, thực sự là tưởng mở, ngươi cho rằng âm thanh đại thì ngon sao, lao tử âm thanh càng to lớn hơn. Đang lúc này, đột nhiên, lại một thanh âm truyền đến, mang theo cân nhắc, mang theo một tia xem thường, càng bá đạo hơn, truyền vào mỗi một cái thủy nguyên tộc người lỗ thai. Diệp Hiên chờ người cuối cùng cũng coi như là đi tới thủy nguyên tộc giữa hồ kiều phía trước, này không, còn chưa tiến vào, vừa vặn liền nghe thấy thủy hàng âm thanh. Diệp Hiên liền khó chịu, nữ nhân của lão tử lúc nào là ngươi vẫn như thế lớn tiếng hống đi ra, ra mặt cu nở dê là đủ dày, thực sự là tưởng bở thủy đồng, hắn là ai, ta nhìn lầm sao giữa hồ kiều trước. Thủy Thúy cả người đều bối rối, na nở dê nhìn thấy gì đây, tuyệt đối không phải thật sự, thật sao khả năng A, Thủy Hưởng Nhiên dĩ nhiên sắc mặt khẽ biến thành vi thẹn thùng, thậm chí còn có ngọt ngào lôi kéo một người trẻ tuổi tay. Hơn nữa, Thủy Lâm, Thủy huyện trưởng lão liền ở một bên, tựa hồ không nhìn thấy đây rốt cuộc là chuyện ra sao, hoàn toàn không có thể tưởng tượng một chuyện làm sao liền thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt cơ chứ, lẽ nào trước mắt xuất hiện ảo giác? Ngươi không nhìn lầm, chuyện này Thủy Đồng suýt chút nữa hôn mê, đặc biệt là ở Diệp Hiên câu nói kia bá đạo mà lại ngông cuồng sau. Chiều nay 2-3 giờ, tiếp tục đặc sắc, khà khà cầu vẽ tháng A các ngươi hiểu. Chương 774, tuyên bố chủ quyền, tờ bờ tờ ít tờ com. Chương 774, tuyên bố chủ quyền tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 17, tuyên bố chủ quyền Thủy Lâm cùng Thủy Huyền hai người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Vừa nãy là Thủy Hàng âm thanh, Thủy Hàng đã vậy còn quá lớn tiếng hống đi ra, lẽ nào tộc trưởng đã chuẩn bị để Thủy Hàng bạo lộ ra sao? Chỉ là những ngày tháng này cản đến thật không tốt, vừa vặn Diệp Hiên đến rồi đại tiểu thư, ngài trở về, Thủy Lâm trưởng lão, Thủy Huyền trưởng lão, hoan nên các ngài trở về. Thủy Đồng cùng Thủy Thúy đang khiếp sợ một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Cùng lúc đó, giữa hồ kiều phân cuối, vào giờ phút này, người ta tấp nập. Ngay ở vừa nãy, Diệp Hiên tiếng gào, tất cả mọi người đều nghe thấy, đến cùng là Cao Y Na Ho tiểu tử dĩ nhiên lớn lối như vậy lại dám cùng Thủy Hàng thiếu gia đối nghịch, quả thực là muốn chết ta không vui. Tiểu thư rõ ràng cùng Thủy Hàng thiếu gia là một đôi có được hay không, nhưng mà khi các nàng đứng giữa hồ kiều cái kia một đầu, hướng về Diệp Hiên chờ người nhìn lại thời điểm, nhưng từng cái trầm mặc không nói, khiếp sợ miệng dương. Cái gì gần giống như 10 vạn cái, tại sao giống như vậy? Từng cái tất cả đều bối rối, ở trong lòng không ngừng hỏi. Các nàng xem sai lầm rồi sao? Không vui tiểu thư như thế nào cùng một tiểu tử tay cầm tay, quá khó mà tin nổi. Thủy Liêm bên trong đại sảnh, Thủy Hàng sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Vừa nãy Diệp Hiên âm thanh liền hướng về phía hắn mà đi, âm thanh bá đạo mà lại hung hăng, thậm chí còn có chút cân nhắc, quả thực đáng chết. Trong lòng hắn sát ý lăng nhiên, không vui chỉ có thể là hắn là ai. Thủy Tĩnh Linh sắc mặt rất khó coi. Ngày hôm nay là Thủy Hàng bại lộ tháng ngày, là Thủy Nguyên tộc hãnh diện tháng ngày, dĩ nhiên ở cái này mấu chốt tới như thế vừa ra, chết tiệt, Thủy Tĩnh Linh lửa giận trong lòng thao thiên. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng tộc trưởng, không vui tiểu thư trở về, còn dẫn theo một người đàn ông đột nhiên, một cô gái xông vào, run run rẩy rẩy báo cáo. Cái gì? Thủy Tĩnh Linh sắc mặt âm trầm như nước, không khỏi nhìn về phía Thủy Hàng. Thủy Hàng sắc mặt tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng trên người cái kia khí thế mạnh mẽ nhưng là không khống chế được một luồng hướng về bốn phía tỏa ra. Đứng Thủy Hàng chu vi bóng đen, ám toại bọn người là kinh hồn ba tờ vi a, thật đáng sợ, Thủy Nguyên tộc lúc nào ra như thế một biến thái, vẹn vẹn là khí thế liền khuyết đại như vậy, hắn thực tế sức chiến đấu đến cùng đến có bao nhiêu cuồng bạo? Sớm biết là tình huống như thế, bọn họ còn tới cầu cạnh hôn cái giám nguyên tố thần tộc sùng thượng vũ lực. Thực lực KNZ cường đại, mị lực càng lớn, Thủy Hàng mạnh như vậy, Thủy ưởng nhiên nếu như yêu thích Thủy Hàng, bọn họ không có chút nào khiếp sợ. Chỉ là tựa hồ lại tới nữa rồi một người đàn ông A đối chọi gay gắt, thú vị, có điều càng nhiều nhưng là mặc nghiệm, đối mặt Thủy Hàng như vậy biến thái, tên tiểu tử kia nên đến khóc thảm chứ. Ầm, đang lúc này, Thủy Chi vần quanh, Thủy Chi bước lên toàn bộ giải trừ, hoa luân tử không trung trực tiếp rớt xuống. Mà hoa luân hai cái nha hoàn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sắc mặt càng là trắng xám vô cùng, trong ánh mắt là cực hạn hoảng sợ. Đi, Thủy Hàng, chúng ta đi nhìn, không vui trở về, hừ, mang người đàn ông thực sự là hồ đồ. Thủy Tĩnh Linh lo lắng nhất chính là Thủy Hàng đột nhiên nổi giận thậm chí phản loạn ra Thủy Nguyên tộc. Thủy Hàng như vậy va nở nằm khó gặp thiên tài. Hơn nữa Thủy Tĩnh Linh những năm này truyền vào bao nhiêu tâm huyết cùng hy vọng, nếu như đem Thủy Hàng triệt để chọc giận. Na nở dê Thủy Tĩnh Linh chính là toàn bộ Thủy Nguyên tộc tội nhân. Người nào không biết Thủy ưởng nhiên ở Thủy Hàng trong lòng địa vị chết tiệt, mang người đàn ông trở về. Thủy Tĩnh Linh đầu góc bị phẫn nộ xông tới có chút ngộng, Thủy Lâm cùng Thủy Huyền đến cùng làm mở việc như thế, Na họ làm sao mặc kệ không vui, quả thực là hồ đồ đến cực điểm. Thủy Hàng hít sâu một hơi, khống chế lại đáy lòng nổi giận, gật gù, nương theo Thủy Tĩnh Linh hướng về giữa hồ kiều đi đến. Đi. Chúng ta cu nở dê đi xem bóng đen đem hoa luân nâng dậy đến, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, này một chuyến coi như không thể cầu hôn thành công, cũng coi như là kiếm lời, xem ra có trò hay cái dám, cái kia cái gì Thủy Hàng, mạnh như vậy, vừa nãy sau đó xuất hiện chủ nhân của thanh em khẳng định bị kịch, kết cục tuyệt đối so với ta thảm hoa luân nhanh khóc, nguyên bản phong độ phiên phiên, tiêu sái phi thường quần áo toàn nước, cả người cu nở dê là chật vật vô cùng. Giữa hồ kiều đầu cầu. Diệp Hiên, ngươi có thể hay không kéo ta tay đột nhiên, Thủy Hưởng Nhiên nhỏ giọng đạo, sắc mặt hồng cùng đi khỉ. Tại sao Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày? Mẹ nếu như nhìn thấy, nhất định sẽ mang ta, hơn nữa nhiều như vậy người nhìn chằm chằm ta thật không tiện. Thủy Hưởng Nhiên sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng. Ha ha, đây là tuyên bố chủ quyền, tuyên bố tiểu không vui là ta Diệp Hiên người, không sót sao được. Diệp Hiên cười ha ha, nhưng bá đạo phi thường, càng là tình huống như thế, càng phải lôi kéo. Tộc trưởng thủy hàng thiếu gia tộc trưởng không lâu lắm, giữa lúc Diệp Hiên chờ người cất bước ở giữa hồ trên cầu thời điểm, đột nhiên, giữa hồ kiều phần cuối, những thủy nguyên đó tộc các nữ hải tử từng cái vì cúc cung, tôn kính nói. Cùng lúc đó, trong đám người, xuất hiện hai người Thủy Tĩnh Linh cùng Thủy Hàng. Thủy Tĩnh Linh tự nhiên không cần phải nói, không giận tự uy trung niên nữ nhân. Thủy Hàng, đúng là hấp dẫn Diệp Hiên sự chú ý, người trẻ tuổi này xem ra so với mình hơi hơi tuổi trẻ một chút, có điều trên người sát khí cùng hơi lạnh có chút nặng. Tiểu không vui, coi như ngươi không gả cho ta, cu nở dê không thể gả cho ngươi cái kia Thủy Hàng ca ca. Diệp Hiên đột nhiên nói. Tại sao? Thủy Hưởng Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Trên người hắn sát khí quá nặng, hắn hẳn là thuộc về loại kia kẻ điên hình người. Người như thế cố nhiên là tu vũ thiên mới, nhưng cũng không phải một bình thường có thể cùng người câu thông người. Thông tục nói, hắn không phải ngươi Diệp Hiên ca ca loại này khôi hài hước thích hợp luyến ái, kết hôn nam nhân. Diệp Hiên cười nói. Cú nở dê là ừ. Thủy Hưởng Nhiên khẽ gật đầu. Diệp Hiên nói một chút cũng không sai, Thủy Hàng xác thực không thế nào và những người khác câu thông. Toàn bộ Thủy Nguyên trong tộc, Thủy Hàng cũng là ở trước mặt nàng có lẽ sẽ lộ ra nụ cười, hắn trên căn bản không nói lời nào, thật giống như người cầm giống như vậy, toàn bộ tâm đều tập trung vào về mặt tu luyện diện. Thủy Hưởng Nhiên ngươi làm cái gì còn không buông tay? Thủy Tĩnh Linh nhìn thấy Thủy Hưởng Nhiên cùng Diệp Hiên nắm tay nhau một màn, suýt chút nữa té xỉu chồng xuống giữa hồ kiều. Đã vậy còn quá quang minh chính đại cùng một người đàn ông nắm tay nhau, nay ở nguyên tố thần tộc quả thực không có ngôn ngữ để hình dung hậu quả nghiêm trọng. Nguyên tố thần tộc cô gái trước khi xuất giá thậm chí sẽ không cùng nam nhân nói như thế nào. Thủy Hưởng Nhiên cùng Diệp Hiên tay cầm tay, để Thủy Tĩnh Linh làm sao có thể không phẫn nộ. Đương nhiên này không phải then chốt chính là, Thủy Hưởng Nhiên phải cùng Thủy Hàng là một đôi a, mà vào giờ phút này, Thủy Hàng ngay ở bên cạnh mình, tự nhiên nhìn thấy A Thủy Hưởng Nhiên bị dọa đến thân thể run lên, na nở dê vẫn là rất sợ sệt mẫu thân, nhưng mà còn không dãy rủa, lại bị Diệp Hiên thật chặt nắm lấy. Chương 775, rác rưởi không xứng với ngươi, tờ bờ tờ ít tờ con. Chương 775, rác rưởi không xứng với ngươi, tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 8, rác rưởi không xứng với ngươi. Thủy Lâm, Thủy Huyền, các ngươi Thủy Tĩnh Linh tiếp theo vừa nhìn về phía đứng Diệp Hiên cùng Thủy Hưởng Nhiên phía sau Thủy Lâm cùng Thủy Huyền, trong mắt của nàng bên trong tràn đầy phẫn nộ. Na nở dê chất vấn chính là không vui không hiểu chuyện, hai vị trưởng lão còn có thể không hiểu chuyện biết rõ có Thủy Hàng tồn tại, lại vẫn tùy ý không vui hồ đồ. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền nhưng là cười khổ. Nghĩ thầm, ta tộc trưởng đại nhân A không phải chúng ta không muốn quản, mà là quản không được các thậm chí liền như Diệp Hiên chính mình từng nói, Thủy Hàng vẫn đúng là không nhất định mạnh hơn Diệp Hiên. Còn nữa, mấu chốt nhất chính là, Thủy Hưởng Nhiên rõ ràng yêu thích chính là Diệp Hiên. Tuy rằng hai người chỉ ở chung một ngày, tuy rằng Thủy Hưởng Nhiên nhận thức 20 năm, nhưng sự thực chính là như vậy. Ái tình không phải là như thế khiến người ta cân nhắc không ra sao không vui, người yêu thích hắn. Thủy Hàng mở miệng, trong thanh âm tuy rằng giữ vững bình tĩnh, thế nhưng còn có thể nghe ra một ít run rẩy. Thủy Hàng phía sau những thủy nguyên đó tộc người, từng cái nhỏ giọng nghị luận, không vui tiểu thư tại sao có thể như vậy. A chính là Thủy Hàng thiếu gia một trái tim đều ở trên người nàng, thật là tàn nhẫn. A Thủy Hàng thiếu gia ưu tú như vậy. Nan nở dê lôi kéo người kia đến cùng là ai, làm sao có thể so với được với Thủy Hàng thiếu gia. Đúng đấy, Thủy Hàng thiếu gia quá hưởng phí. Những nghị luận này thanh truyền vào Thủy Tĩnh Linh trong lỗ thai càng là sốt ruột. Này không chỉ là Thủy Hưởng Nhiên cùng Thủy Hàng chuyện này không xử lý tốt, hay là liền toàn bộ Thủy Nguyên tộc đều muốn dung chuyển nghe được Thủy Hàng hỏi mình. Thủy Hưởng Nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Hàng, trong lòng có chút không dễ chịu. NaNZ biết nếu như mình trả lời là, nhất định sẽ làm cho Thủy Hàng thương tâm, thế nhưng NaNZ thật sự yêu thích Diệp Hiên. Căn cứ trái tim của chính mình đi, Diệp Hiên cười nói. Thủy Hường Nhiên thân thể run lên, tiếp theo nghiêm túc nói, Thủy Hàng, ta yêu thích Diệp Hiên ca ca, ta cùng ngươi, chỉ là loại kia huynh muội cảm tình. Thủy Hường Nhiên nói xong, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều không thể tin được khà khà cái kia biến thái tiểu tử dĩ nhiên cảm tình gặp khó. Hoa Luân có chút cao hứng nhỏ giọng nói thầm, cái kia lôi kéo Thủy Hường Nhiên tiểu tử dĩ nhiên chỉ là võ giả cấp bậc, quá khôi hài đúng đấy, ái tình vật này quá kỳ diệu. Ai có thể nghĩ tới Thủy Nguyên tộc tiểu công chúa dĩ nhiên thích một tên rác rưởi tiểu tử, ngươi xem cái kia Thủy Hàng, sắc mặt đều trắng xám, thủy tộc trưởng Càng La Tư cờ G.I.N. thân thể đều run rẩy, bóng đen Q.N.G. là cười trên sự đau khổ của người khác nói. Không vui, ngươi cho ta Thủy Tĩnh Linh Tư cờ G.I.N. thân thể run, đầu óc đều muốn sung huyết, vừa định muốn quát lớn Thủy Hưởng Nhiên, lại bị Thủy Hàng ngăn cản, tộc trưởng. Chuyện này giao cho ta đi. Thủy Tĩnh Linh chỉ có thể sắc mặt âm trầm lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hận không thể ăn thịt người không vui. Ngươi biết cái gì gọi là thích không? Thủy Hàng đột nhiên nói. Chuyện này Thủy Hưởng Nhiên tuyệt khuôn mặt đẹp trên nhi u ma y, nhưng vẫn gật đầu một cái. Ta biết, tuy rằng ta cùng Diệp Hiên nhận thức mới một ngày, thế nhưng chính là yêu thích. Hắn xem ta một chút, ta sẽ thẹn thùng. Hắn khen ta một câu, ta sẽ ngọt ngào. Hắn không cẩn thận chạm được ta, ta sẽ tim đập nhanh hơn, hắn ba đạo nắm lấy ta tay, ta không hề tức giận, có chỉ là một niềm hạnh phúc, cùng với hắn cảm giác, rất ngọt ngào, rất tốt đẹp. Thủy Hưởng Nhiên nói, toàn trường yên tĩnh. Thủy Tĩnh Linh khỏe miệng co giật. Đây là ái tình sao? Là tuyệt đối là, đây chính là cô gái động tình đặc hữu. Nhưng là tại sao không vui? Động tình đối tượng là một liền thiên vị đều không phải rác rưởi, tại sao động tình đối tượng không phải Thủy Hàng? Thủy Tĩnh Linh hối hận chết rồi. Nếu như trời cao lại cho NaNZ một cơ hội, NaNZ tuyệt đối sẽ không để Thủy Hưởng Nhiên đi tham gia lần này một nguyên tộc một mặc ngưng hôn lễ. Mà ta cùng ngươi không có cái cảm giác này, Thủy Hàng, ta cùng ngươi là loại kia tỷ đệ trong lúc đó loại cảm giác đó. Thủy Hưởng Nhiên cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về Thủy Hàng, nghiêm túc nói, sẽ không. Thủy Hàng hoàn toàn không thể tiếp thu, tự lẩm bẩm, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, khí thế trên người càng ngày càng không khống chế được. Khi thế mạnh mẽ bao phủ chu vi, không cần nói bóng đen, Hoa Luân cùng với cái khác thủy nguyên tộc người, coi như là Thủy Tĩnh Linh đều có chút không chịu nổi. Thủy Hàng khí thế trên người quá bá đạo, cường không được nhất định phải ngăn cản không vui, nếu không, Thủy Hàng phát rồ phát điên ai có thể ngăn cản được. Khí thế ngược lại không tệ, có chút thực lực xa xa, Diệp Hiên lôi kéo Thủy Hưởng Nhiên tay, khỏe miệng xả quá vẻ mỉm cười, tự lẩm bẩm. Thế nhưng, không vui. Ngươi nam nhân nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nếu như chỉ là một con run rế, hắn làm sao bảo vệ ngươi? Hay là ngươi hiện tại cảm nhận được chính là ái tình ngọt ngào, thế nhưng sau đó ngươi nhất định sẽ hối hận, ta không thể nhìn như ngươi vậy trầm luân xuống đột nhiên. Thủy Hàng ánh mắt ngần ra, trở nên kiên định, thậm chí mang theo một tia đỏ như máu, sâu sắc nhìn Thủy Hưởng Nhiên một chút, tiếp theo đem ánh mắt chặt chẽ khóa chặt lại Diệp Hiên. Chính mình lăn. Vẫn là ta đưa ngươi giết chết, không vui không phải ngươi có thể nhiễm, không vui không phải một con run rế, một chỉ có cao cấp võ giả rác rưởi có thể nhiễm. Thủy Hàng trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Thủy Hàng, ta chuyện của chính mình, chính ta làm chủ, chuyện không liên quan tới ngươi, ái tình cùng thực lực không quan hệ. Thủy Hưởng Nhiên lông mày lập tức nhăn lại, đặc biệt là Thủy Hàng lời nói mới rồi, làm cho nàng thật sự rất đáng ghét, không khỏi, NaNZ cả người. Lập tức đứng Diệp Hiên trước người. Đem Diệp Hiên ngăn trở. NaNZ không muốn để cho Thủy Hàng cùng Diệp Hiên chiến đấu với nhau. Rác rưởi dĩ nhiên trốn ở nữ nhân phía sau không vui tiểu thư. Sau đó nhất định hối hận tên tiểu tử kia, ngoại trừ hơi hơi xoáy điểm. Tựa hồ một vô dụng nơi nhìn thấy tình cảnh này. Nhất thời, Thủy Nguyên tộc càng nhiều người bất mãn. Từng cái phẫn nộ vô cùng. Ầm ầm Thủy Hàng di chuyển. Từng bước hướng về Diệp Hiên mà đi. Mỗi đi một bước. Khí thế mạnh mẽ liền hướng về Diệp Hiên ép đi. Thủy Hàng, đem tên tiểu tử kia, cho ta ném ra Thủy Nguyên tộc, ta Thủy Tĩnh Linh con gái không phải một tên rác rưởi có thể nhiễm. Mắt thấy Thủy Hàng hướng về Diệp Hiên mà đi, Thủy Tĩnh Linh lớn tiếng nói. Thủy Hàng thân thể dừng lại, hít sâu một hơi, trong lòng sức lực càng đủ không vui. Cùng tiểu tử kia chỉ tiếp xúc một ngày, coi như sản sinh ái tình, nhưng cũng là một chút thôi, chỉ cần đem tiểu tử kia đánh đuổi thậm chí giết chết. Sau đó không vui vẫn là chính mình. Tộc trưởng Thủy Lâm cùng Thủy Huyền có chút nóng nảy, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về Thủy Tĩnh Linh muốn nói điều gì, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Thủy Tĩnh Linh tức giận đánh gãy, câm miệng, chờ chuyện này giải quyết đi, ta lại tìm các ngươi tính sổ. Thủy Lâm cùng Thủy Huyền chỉ có thể đình chỉ, nhưng trong lòng là cười khổ, phiền muộn Thủy Hàng, không muốn, ngươi coi như thắng, ta QNZ sẽ không thích ngươi, chỉ có thể càng đáng ghét hơn ngươi. Thủy Hưởng Nhiên chặt chẽ đứng Diệp Hiên trước người, chống đối Thủy Hàng trên người khí thế mạnh mẽ. Rác rưởi không xứng với ngươi, không vui Thủy Hàng âm thanh khàn giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm, một luồng cuồng bạo khí thế hình thành bao táp bình thường hướng về Diệp Hiên cuồng bạo phóng đi.